Chương 2840, đều là như này. Oanh, oanh, oanh, sát na ở giữa, huyết vụ bên trong, ba đạo trầm muộn tiếng oanh minh vang vọng. Mà lúc này, ngay tại toàn tâm điều khiển huyết vụ thiêu đốt ra huyết anh công tử, lại như bị sét đánh, thân thể run lên, một cái tiên huyết phun ra. Tại hắn tiên huyết phun ra thời khắc, hắn mặt ngoài thân thể, huyết mạch nổi bật, chảy ra từng đạo huyết ngân tới. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, mọi người tại lúc này đều là kinh ngạc không ngừng. Mà huyết vụ cùng đám người bên trong, huyết truyền minh thấy cảnh này, lại là biến sắc, thân thể xông ra, trực tiếp xuất hiện tại huyết anh công tử bên cạnh, một tay nhấc lên huyết anh công tử. Huyết anh thua, ta huyết vụ cung tâm phục khẩu phục, kia kiếm hồn khí là thuộc về chiến thần lâu. Huyết truyền minh lời nói rơi xuống, lúc này mang lấy huyết anh công tử, thân ảnh nhảy mấy cái ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, đám người càng là sững sờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này là cái gì tình huống? Chiến Linh Nguyên lúc này thân thể rơi xuống, hơi hơi thở ra một hơi. Cái này kết thúc rồi. Chiến Linh Vân lúc này đi đến bên cạnh đại ca. Ca, ngươi không sao chứ? Chiến Linh Nguyên cười cười nói, còn tốt, chỉ là một chút ngoại thương. Linh Nguyên, vừa mới chuyện gì xảy ra? Lúc này, Chiến Chi Hiên cũng rất là hiếu kỳ. Chiến Linh Nguyên một mực là rơi xuống hạ phong, có thể là đột nhiên lại làm cho huyết anh công tử tan vỡ. Hơn nữa nhìn huyết truyền minh vội vã như thế mang đi huyết anh công tử, nhất định là chuyện gì phát sinh. Chiến Linh Nguyên lúc này gãi gãi đầu, nhìn về phía Tần Trần nói, là Tần công tử nói cho ta. Tần Trần, lúc này, ánh mắt mọi người đều là nhìn chăm chú Tần Trần. Tần Trần lập tức nói, huyết phụ cung tu huyết dẫn nguyên thuật, ta phía trước gặp qua, này thuật có thể đủ đem đến võ giả khí huyết dẫn động, khí huyết dung nhập mệnh hoàn lực lượng, làm cho cùng cảnh giới võ giả, so người khác tại nguyên lực bạo phát càng mạnh. Nhưng là, này thuật cũng là có chí mạng thiếu hụt. Chí mạng thiếu hụt, mọi người đều là một lúc hiếu kỳ, muốn nghĩ tu thành này thuật, nhất định phải không ngừng rèn luyện khí huyết, mà khí huyết có lúc cùng mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn xung đột lẫn nhau, cho nên, tại thi triển này quyết thời điểm, bộc phát ra huyết vụ, là tán giật võ giả tự thân khí huyết lực lượng. Làm tán giật khí huyết quá nhiều, võ giả thể nội khí huyết chính là hội chịu ảnh hưởng, cho nên lại không thể không duy trì tán giật khí huyết, hóa thành huyết linh. Mà lúc này đây, huyết linh tán giật tại thể ngoại, nếu là bị người đánh trúng, tất bị thương nặng, chỉ bất quá huyết dẫn nguyên thuật phát tán ra huyết vụ, có thể đủ ẩn tàng huyết linh, bình thường giao thủ, đại gia đều sẽ không đối huyết vụ công kích, cho nên này thuật không biết rõ thiếu hụt, còn là rất lợi hại, nhưng là chí mạng thiếu hụt bị người ta biết, này thuật uy lực hội giảm bớt đi nhiều. Nghe đến lời này, Chiến Chi Hiên kinh ngạc nói, tất cả tu hành cái này huyết dẫn nguyên thuật võ giả, đều là như này. Không sai, tất cả. Tần Trần tiếp theo nói, nếu như tương lai người nhóm gặp đến huyết vụ cung triển khai phép thuật này võ giả, không cần e ngại, tìm đến chí mạng thiếu hụt, dù cho cảnh giới thấp một trọng lưỡng trọng, cũng có thể trọng thương đối thủ. Đám người trong lúc nhất thời, thần sắc ngạc nhiên, như là huyết vụ cung bên trong, tu hành này thuật cường giả, bị rất nhiều người biết cái này một điểm thiếu hụt, kia. Huyết vụ cung bên trong, không ít cường giả thực lực sẽ là hội giảm bớt đi nhiều. Đây chính là rất khủng bố, cái này phiến cung đình bên trong, hẳn là còn có một chút đồ vật, đại gia siêu tập xong lại rời đi đi. Được, đám người lại lần nữa tản ra. Chỉ là, nghe đến Tần Trần mấy câu nói, không ít võ giả nội tâm đã rõ ràng, lại đối mặt huyết vụ cung chân ngã cảnh, vong ngã cảnh, vô ngã cảnh cấp bậc, tìm đến kia huyết linh, liền có thể phản sát. Mà cùng lúc đó, một bên khác, huyết vụ cung đám người, ngừng cách tại một phiến cung đình chỗ bên trong, bốn phía không ít võ giả lần lượt chú ý cẩn thận đứng gác. Mà trong một tòa lầu các, huyết anh công tử lúc này sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Huyết anh, Minh Thúc, huyết anh công tử lúc này sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, quát khẽ nói, ta huyết vụ cung huyết dẫn nguyên thuật thiếu hụt, Chiến Linh Nguyên biết rõ. Huyết truyền minh lúc này lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy khỏa đan dược, để huyết anh nuốt vào, mới mở miệng nói, ngược lại không giống như là Chiến Linh Nguyên biết rõ, mà là cái kia Tần Trần. Cái kia Tần Trần, đến cùng là cái gì người? Huyết anh lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Huyết truyền minh thanh âm lạnh lùng nói, như là huyết dẫn nguyên thuật thiếu hụt bị người ta biết, kia cùng cảnh giới đối chiến, triển khai phép thuật này, lại không một chút ưu thế, thậm chí khả năng là hoàn cảnh xấu. Nên chết, huyết truyền minh ngữ khí lạnh lùng đại, đi dò tra cái này Tần Trần lai lịch. Huyết truyền minh phân phó về sau, mới lại nhìn huyết anh, Trần An nói, cái này vạn nguyên tông bên trong, không ít linh đan rượu dược, người thương thế khôi phục không khó, gần nhất mấy ngày, trước không nên đi ra ngoài. Huyết anh gật gật đầu. Có thể là nghĩ đến kia Tần Trần, Chiến Linh Nguyên, hắn lửa giận trong lòng, lại là khó dùng ức chế. Vạn Nguyên Tông di chỉ, tuy tọa lạc ở trong lòng đất, có có thể là có trận pháp ở vào bốn phía, lại là đem ngoại giới ánh sáng mặt trời đưa vào, làm cho này chỗ thoạt nhìn, hoàn toàn không giống như là trong lòng đất, chỉ bất quá không trung thoạt nhìn có chút đục ngầu mà thôi. Mà từng tòa lầu các, từng tòa cung đình, giống như vô cùng vô tận, tiến vào đến này chỗ võ giả số lượng nhiều lên, lẫn nhau ở giữa tranh đấu cũng là từng bước phát sinh. Triệu gia cùng chiến thần lâu võ giả, theo lấy Tần Trần, lại lần nữa xuất phát, trong lúc này, đại gia đi qua một chút cung đình, cũng là được đến không ít tốt chỗ. Chỉ bất quá phần lớn đều là mệnh khí, mệnh đan cấp bậc, hồn khí phách khí cùng với hồn đan phách đan, lại là cực kỳ hiếm thấy đến. Nhưng là theo lấy không ngừng xâm nhập, đám người cũng là phát hiện, không chỉ là những này cung điện kiến trúc chất liệu, uy nghiêm cảm từng bước mạnh lên, rất nhiều nơi đều là xuất hiện trận pháp giữ gìn. Mà cái này một đường đi tới, đám người cũng là gặp không ít thế lực võ giả. Bát Phương Thần Giáo bát chủ giáo Lý Tồn Vân, Thiên Vũ Tông Vũ Thiên Nguyệt, cái này hai vị đều là uy danh hiển hách vô ngã cảnh cường giả, tại Tây Hoa Thiên bên trong cũng là cực điểm nổi tiếng. Mà theo lấy xâm nhập, đám người phảng phất như đi đến Vạn Nguyên Tông hạch tâm địa vực, phía trước bắt đầu xuất hiện cung đình lâu các, đều là trở nên cao to. Mơ hồ ở giữa, mang lấy lệnh người cực điểm không khoái cảm giác đè nén. Mà lúc này, tập hợp tại võ giả nơi này, lại là không ít, đạo đạo nguyên lực ba động ở giữa, các phương nhân mã, đều là tại này chỗ trắng trợn tìm kiếm. Triệu gia cùng chiến thần lâu người đến, tự nhiên cũng là bốn phía tìm tòi. Tần Trần lúc này đứng tại một tòa lầu các phía trên, dõi mắt nhìn về phía sâu chỗ. Chỗ kia, phân vụ lượn lờ ở giữa, ẩn ẩn có từng tòa tháp cao lầu các, lộ ra ngọn tháp. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng tại Tần Trần bên cạnh, kỳ quái nói, sư phụ, bên kia. Cho người cảm giác, tốt âm trầm, người cũng có cái này loại cảm giác. Tần Trần nhìn về phía bên kia, nói, không biết rõ vì cái gì, luôn có một chút bất an, cái này Vạn Nguyên Tông di chỉ ít đến hiện tại, còn không có xuất hiện cái gì nguy cơ. Tần Trần lời nói vừa rơi hạ, Chiến Linh Vân lúc này lại là cười nói, không có nguy hiểm, khả năng là thời gian quá lâu, nói cho cùng đều đi qua 30 vạn năm nhiều. Không nhất định, Tần Trần lời nói vừa rơi hạ, đột nhiên, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Nhất thời ở giữa, kia phía trước sâu chỗ, từng đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, mà ngay sau đó, chỉ gặp từng vị võ giả, lần lượt lùi lại mà về. Chương 2841, Huyết Nhãn Ma Tộc. Nhất thời ở giữa, kia phía trước nồng vụ ở giữa, từng vị võ giả bay ngược lại lui về thời điểm, đầy trời nồng vụ, tại lúc này hóa thành huyết vụ. Mà tại huyết vụ ở giữa, có lấy tiếng gào thét trầm thấp vang lên. Bá bá bá, nhất thời ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, từ kia huyết vụ bên trong lao vùn vụt mà ra. Kia là cái gì? Lúc này, khoảng cách còn xa đám người, ánh mắt đều là nhìn lại, từng cái kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy được phía trước ngoài mấy chục dặm, những cung điện kia, lầu các, thanh tháp ở giữa, có lấy từng đạo hung thần ác sát, toàn thân bao phủ tại huyết sắc bên trong dị thú, lần lượt xông ra. Khoảng cách chỗ kia hơi gần một số võ giả, càng là căn bản không kịp đào tẩu, chính là thân thể bị xé rách. Kia từng cái dị thú, toàn thân huyết sắc tràn ngập, thân thể như người, chẳng qua là leo trèo mà đi, có thể tốc độ cực nhanh. Có thể là, làm đến những thân ảnh kia từng bước giết ra lúc, nguyên bản leo trèo lấy thân thể, tại lúc này từng cái đứng thẳng lên, mà lại mỗi một cái dị thú thân thể mặt ngoài, đều là phủ lấy một kiện huyết hồng trường sam, hắn toàn thân da thịt cũng là đỏ như máu, hai con mắt cũng là huyết sắc đỏ bừng. Trừ cái đó ra, cái khác cùng nhân loại giống nhau như đúc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma tộc, cái này nhất khắc, Tần Trần cảm thấy được khí tức quen thuộc. Trên thực tế, Tần Trần đối ma tộc hiểu cũng không coi là nhiều, nhưng là đối ma tộc khí tức, lại là phá lệ nhạy bén. Mà cái này cũng không phải là Tần Trần tự thân, mà là đến từ phong thần châu bác bỏ cảm giác. Lúc này, kia ngàn vạn đạo huyết hồng thân ảnh, đứng tại từng tòa tháp cao lầu các phía trên, nhìn về phía bốn phương tám hướng nhân tộc võ giả. Chiến Linh Vân lúc này đột nhiên nói, cái này là ma tộc. Huyết Nhãn Ma Tộc, Chiến Chi Hiên lúc này quát, thế nào sẽ, Huyết Nhãn Ma Tộc năm đó tại Tây Hoa Thiên xuất hiện, đã bị tiêu diệt hầu như không còn, cái này chỗ thế nào khả năng sẽ xuất hiện Huyết Nhãn Ma Tộc. Lúc này, mọi người đều là thất kinh, nhưng là từng bước cũng là ổn định lại. Bởi vì, bốn phương tám hướng, đều là đạo đạo huyết sắc thân ảnh, đã là đem hắn nhóm tất cả người vây lại, căn bản không đường có thể trốn. Lại là, đám người cũng không phải triệt để bị dọa sợ. Bảy đại bá chủ thế lực, lần này đến mấy vị vô ngã cảnh cường giả, còn có rất nhiều vong ngã cảnh cấp bậc cao thủ đâu. Huyết Nhãn Ma Tộc, còn dám làm loạn, mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Nhất thời ở giữa, cung điện bầu trời, một thân ảnh tại lúc này bay lên không. Hoa Vân Thịnh, Chiến Linh Vân lúc này nói, hoa ra Hoa Vân Thịnh, vong ngã cảnh tứ trọng. Vong ngã cảnh, đệ tứ trọng cảnh giới, chính là tam hoàn liên nhất, cái này các loại cấp bậc, cùng kia huyết anh công tử, cũng là thuộc về vong ngã cảnh đỉnh phong cấp bậc. Hoa Vân Thịnh đứng tại giữa không trung, bàn tay một nắm, lòng bàn tay một đạo quang kiếm ngưng tụ, giây lát ở giữa phá không chém ra. Bá bá bá, quang kiếm giết ra, phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, từng vị huyết nhãn ma tộc võ giả bị chém thành hai nửa. Cái này nhất khắc, Lý Nhàn Ngư cũng là kinh ngạc nói, cái này Hoa Vân Thịnh tứ trọng, so huyết anh tứ trọng, mạnh tốt nhiều. Hoa Vân Thịnh có thể là Hoa gia đích hệ tử đệ, thiên kiêu đệ tử, cái này là tự nhiên. Lúc này, Hoa Vân Thịnh ra tay, tính là ổn định đại gia tâm thái. Những này huyết nhãn ma tộc, trước kia từng tại Tây Hoa Thiên xuất hiện qua, huyết nhãn huyết gia, mà lại như là rơi vào điên cuồng trạng thái, chính là hóa thành bốn chân huyết thú, khí huyết cụ có cực mạnh tính ăn mòn. Chỉ là năm đó cũng là Hoa gia, Tây Hoa Thiên cung, Thánh Hoàng học viện cường giả nhóm ra tay, đem cái này huyết nhãn ma tộc đánh giết. Hiện tại, cũng không cần thiết sợ. Hoa Vân Thịnh đứng tại giữa không trung, hấp dẫn bốn phía lấy ngàn mà tính võ giả ánh mắt. Hừ, mà tại lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh từ kia huyết nhãn ma tộc rất nhiều thân ảnh bên trong vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh đi ra, một bộ huyết bào, có lấy vàng nhạt sắc tia tuyến lượn lờ, đầu mang màu, lộ ra cực kỳ ngạo nghễ. Cái kia nhân khẩu nói tiếng người, nói thẳng, Hoa gia tử đệ. Lúc này, Hoa Vân Thịnh khẽ nói, cái này là Vạn Nguyên Tông di chỉ, tính là ta Tây Hoa Thiên bên trong cổ lão tông môn lưu lại, người nhóm huyết nhãn ma tộc người tại cái này chỗ làm cái gì? Năm đó huyết nhãn ma tộc hiện thân Tây Hoa Thiên, sát lục sinh linh ngàn vạn, hiện tại còn dám xuất hiện, là thật không sợ chết sao? Kia đầu lĩnh nam tử liếc nhìn một mắt, nhìn đến từng tôn nhân loại võ giả, tam ngã cảnh chiếm đa số, lúc này cười lạnh một tiếng. Ta nhóm tại này chỗ làm cái gì, cần thiết ngươi quản. Nếu như thế, nhận chết. Hoa Vân Thịnh lúc này hừ một tiếng, vừa xài bước ra, thân thể đã trực tiếp giết ra. Mà kia đầu lĩnh nam tử, căn bản không sợ, đưa tay ở giữa, bàn tay hóa thành huyết trường, giây lát ở giữa lan tràn ra đạo đạo huyết quang. Từng đạo huyết quang hóa thành huyết xà, trực tiếp quấn buộc hướng Hoa Vân Thịnh. Thiếu gia, cẩn thận. Lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ gặp Hoa Vân Thịnh thân trước, một vị lão giả xuất hiện, hai tay kết ấn, hóa thành một đạo nguyên lực bình chướng. Oanh, huyết xà công kích mà đến, lão giả thân trước nguyên lực thuẫn trực tiếp tán loạn, sắc mặt trắng nhợt, một cái tiên huyết phun ra. Hoa Vân Thịnh lúc này một mặt kinh ngạc, vô ngã cảnh, Hoa Vân Thịnh ôm lấy lão giả, thân ảnh rơi xuống. Hoa Kình, như thế nào? Lão phu không có việc gì. Hoa Kình lúc này nhìn về phía kia đầu lĩnh nam tử, trầm giọng nói, thiếu gia, ít nhất là vô ngã cảnh ngũ trọng. Chân ngã cảnh cửu trọng, vong ngã cảnh tam trọng, đệ tứ trọng cảnh giới, đại gia có thời điểm cũng không làm đến cảnh giới bên trong, nhưng là cũng hội nhấc lên. Mà vô ngã cảnh thất trọng, ngũ trọng cấp bậc, đã là Tây Hoa Thiên đỉnh tiêm cường giả hàng ngũ. Nói cho cùng, biến cảnh cự đầu nhóm, là cực ít hiện thân. Đám người kia tập hợp tại này chỗ, nhất định là không có lòng tốt, mọi người cùng nhau xông lên. Hoa Vân Thịnh lúc này quát, nếu không chúng ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này nhất khắc, tất cả người đều là đằng đằng sát khí. Vốn là cẩn thận phòng bị cái này Vạn Nguyên Tông di chỉ bên trong nguy hiểm. Có thể là ai có thể nghĩ đến, đột nhiên xông tới huyết nhãn ma tộc người tới. Lúc này, mọi người đều là ánh mắt nhất biến, mắt bên trong sát khí ngưng tụ. Tần Trần nhìn về phía những kia huyết nhãn ma tộc, lại nhìn quần tình kích phấn rất nhiều thế lực võ giả, lông mày nhíu lại. Hắn cũng chỉ là xem là, cái này là Vạn Nguyên Tông di chỉ, vốn còn cảm thấy có chút nhàm chán, tìm kiếm di tích cái này các loại sự tình, Tần Trần thực tại là làm rất nhiều lần. Trước kia sư tôn đem hắn vứt bỏ tại Hồng Hoang Đại Lục di tích chỗ, tại bên bờ sinh tử du tẩu hắn, có thể là thể nghiệm sâu vô cùng. Mà bây giờ, ma tộc tái hiện, chỉ là, những này ma tộc xuất hiện, là ngẫu nhiên, còn là kế hoạch tốt. Giết, nhất thời, Hoa Vân Thịnh giết ra, rất nhiều võ giả, cũng là lần lượt giết ra, cả cái gì chỉ chỗ, tại lúc này triệt để xáo trộn. Oanh long long thanh âm, không ngừng bộc phát ra, Lý Nhàn Ngư lúc này, nhiệt huyết đầy ngập, lại là ma tộc, từ ngàn vạn đại lục đến hiện tại, tao ngộ ma tộc quá nhiều lần, thế cho nên Lý Nhàn Ngư nhìn thấy những này ma tộc, trong mắt lập tức liền là chiến ý bạo phát. Cẩn thận một chút, Tần Trần mở miệng, Lý Nhàn Ngư một bước xông ra, giết vào trong đó. Tần Trần lúc này chỉ là đứng tại tháp cao phía trên, nhìn đến những kia ma tộc đánh tới, gia nhập chiến trường. Lập tức, nguyên bản hào hào thăm dò Vạn Nguyên Tông di chỉ, tại lúc này lại là biến thành cùng đột ngột xuất hiện huyết nhãn ma tộc sinh tử giao chiến. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, quá để người không thể nào đoán trước. Chương 2842, còn sợ ta chạy hay sao? Oanh, cả cái Vạn Nguyên Tông di chỉ chỗ, chỗ chỗ bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Tất cả người tại lúc này tất cả đều giao thủ, cùng ma tộc chém giết. Mà những huyết nhãn ma tộc kia, cũng không chỉ là cùng nhân tộc chém giết, càng là từng cái hóa thành bốn chân huyết thú bộ dáng, phi tốc xông ra. Những này huyết nhãn ma tộc tốc độ cực nhanh, công kích lấy khí huyết làm chủ, cụ có tính ăn mòn, cực điểm khó chơi. Đến từ bảy đại bá chủ, đến từ Hoa gia, đến từ Tây Hoa Thiên từng cái địa vực bên trong võ giả, đều là lần lượt ra tay giết ra. Ba động khủng bố, càn quét tứ phương, từng tòa cổ điện tại lúc này sụp đổ. Kia Hoa Vân Thịnh Vong ngã cảnh đỉnh phong, tứ trọng chi cảnh, lúc này làm thật là như thần nhân, thân thể bốn phía, chín đạo mệnh hoàn, ba đạo hồn hoàn, quang mang lấp lóe, khủng bố nguyên lực, chút xuống mà ra, thậm chí so một chút vô ngã cảnh cường giả càng thêm lóa mắt. Mà hắn bên cạnh, cũng là tập hợp một đám huyết nhãn ma tộc cường giả. Chỉ là Hoa gia cường giả, cũng là tại bốn phía, chưa từng buông lỏng, làm cho một chút chân ngã cảnh huyết nhãn ma tộc cường giả, căn bản vô pháp đến gần Hoa Vân Thịnh. Bảy đại bá chủ cấp bậc thế lực, lúc này cũng là rất nhiều vô ngã cảnh, vong ngã cảnh cấp bậc ra tay, đằng đằng sát khí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, từ sâu chỗ vân vụ bên trong, gào thét mà ra huyết nhãn ma tộc, số lượng lại là càng ngày càng nhiều, từng bước bày biện ra phô thiên cái địa chi thế. Quá khủng bố, mọi người đều là nội tâm một kinh, như là cái này giết tiếp, bọn hắn phải chết. Hoa Vân Thịnh lúc này một trường đánh chết ba vị vong ngã cảnh tam trọng cấp bậc huyết nhãn ma tộc chiến sĩ, nhìn lấy bốn phía đại loạn tràng cảnh, ánh mắt âm lãnh. Hai vị, còn mời ra tay, đánh giết những này vô ngã cảnh ma tộc cường giả. Bắt giặc trước bắt vua, nếu là có thể đem huyết nhãn ma tộc những kia dẫn đầu vô ngã cảnh giải quyết, bọn hắn nguy cơ liền có thể phá trừ. Mà theo lấy Hoa Vân Thịnh thanh âm rơi xuống, hư không khẽ run lên ở giữa, một đạo cung đình, hoành không mà ra, từ xa mà đến gần, tại lúc này đến gần đến, vững vàng ngừng cách giữa không trung bên trong. Cung đình đại môn mở ra, đạo đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà ra, đứng tại cung đình trước bậc thang bên trên, nhìn chằm chằm, nhìn lấy bốn phía. Mà giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, hai thân ảnh từ đại môn bên trong, chậm rãi đi ra. Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Sương, Phong Nguyệt Tông hai đại tông chủ, tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, cũng là uy danh hiển hách đỉnh tiêm cường giả. Hai người váy dài bồng bềnh, dáng người lượn lờ, tươi đẹp động lòng người, vốn là một đôi tỉ muội, dung nhan càng là gần như giống nhau, cái này một đôi hoa tỉ muội đứng chung một chỗ, quả thực là làm cho tâm thần người chập chờn. Hoa Vân Thịnh, Tần Phong Tình lúc này mở miệng nói, đây cũng không phải là người ta ở giữa ước định. Nghe đến lời này, Hoa Vân Thịnh mở miệng nói, ngươi yên tâm, khu trục những này ma tộc, ta đáp ứng cho ngươi lục nguyên tử liên, tuyệt đối cho ngươi. Sinh tử tồn vong thời khắc, Hoa Vân Thịnh chỉ có thể như đây. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương tỉ muội hai người, tại lúc này khẽ gật đầu, bước chân bước ra, liền muốn ra tay. Chờ một chút, đúng vào lúc này, kia cung đình môn bên trong, một thân ảnh đi ra, hai tay cầm hai kiện áo choàng, cẩn thận quan tâm vì hai nữ đáp bên trên. Phong Tình, Nguyệt Sương, kia thanh niên khuôn mặt tuấn tú soái khí bức người, lúc này thanh âm nhu hòa nói, người nhóm cẩn thận một chút. Kỳ Lang, người yên tâm đi, không có việc gì. Tần Phong Tình cười nói, đối đãi chúng ta vì ngươi thu được lục nguyên tử liên, ngươi thương thế khôi phục, ba người chúng ta lại có thể vân du tứ phương. Ta chờ các ngươi. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương mặt mũi tràn đầy mỉm cười, tại lúc này lao vùn vụt mà ra, xông vào chiến trường, tìm những kia vô ngã cảnh đỉnh tiêm cấp bậc ma tộc cường giả. Hai nữ một người cầm kiếm, dáng người mờ mịt, một người cầm thương, tư thế hiên ngang chi khí hiển thị rõ, quả thực là để đám người trong lúc nhất thời tâm thần chập chờn. Sư phụ, mà lúc này, Lý Nhàn Ngư lại lần nữa xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh, chỉ hướng không trung trôi nổi cung đình thần binh, kinh hỉ nói, sư phụ, liền là hắn, ban đầu ở Vân Dương Thành, liền là hắn, tự xưng thần tinh kỳ. Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn về phía kia đứng tại cung đình bậc thang bên trên thanh niên. Một bộ bạch y, tóc dài tùy ý buộc lên, dáng người cân xứng mà yêu nhã. Mà lại, kia một đôi mắt phượng, sóng mũi cao, không tệ không dày bờ môi, ngũ quan kết hợp chung một chỗ, tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Này nam chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó đến mấy lần hiện. Soái khí bức người bộ dáng, đủ để cho không biết bao nhiêu nữ tử hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Kỳ nhi, Tần Trần cả cái người hơi sững sờ. Đương thời tại Vân Dương Thành bên trong, hắn ở vào hôn mê bên trong, mà Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng tổn hại, thị lực hạn chế, dùng hồn phách vì mắt, nhìn đến cũng không chân thực. Có thể là giờ phút này, kia đứng tại cung đình bên trên thanh niên, không phải thần tinh kỳ, lại là người nào? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tần Trần lúc này quát, Nhàn Ngư, cùng ta tới. Vâng, sư đồ hai người, một mạch liều chết ra ngoài, hướng lấy cung đình đến gần. Mà lúc này, cung đình trước bậc thang, vẫn y như cũ có hơn 10 vị vong ngã cảnh cao thủ, chưa từng đứng tại, trận địa sẵn sàng, cái khác Phong Nguyệt Tông cường giả, lại là theo lấy Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương giết ra. Ma tộc, càng ngày càng nhiều, nhân tộc số lượng ở thế yếu, lúc này đã là có tan vỡ chi thế. Người nhóm còn đứng ở cái này chỗ làm cái gì, đi hỗ trợ a. Thần Tinh Kỳ lúc này trừng mắt dựng lên, hừ lạnh nói, Tình Nhi cùng Nguyệt Nhi nếu là ra cái gì sự tình, ta hỏi tội ngươi nhóm. Nghe đến lời này, hơn 10 vị vong ngã cảnh cao thủ, hai mặt nhìn nhau. Thần Tinh Kỳ có thể là hai vị tông chủ trong tay bảo, lòng bàn tay thịt, bọn hắn có thể không dám động. Cái này Phong Nguyệt Cung vốn là một kiện phách khí, những kia ma tộc còn có thể giết tiến đến hay sao? Thần Tinh Kỳ quát, ngươi nhóm đi bảo vệ hộ Tình Nhi cùng Nguyệt Nhi, ta tại cái này chỗ không có việc gì. Có thể là cái gì có thể là, Thần Tinh Kỳ khẽ nói, còn sợ ta chạy hay sao? Cái này chỗ đều là huyết nhãn ma tộc, ta có thể chạy chỗ nào? Nhanh đi, nghe đến cái này lời nói, mười mấy tên cao thủ hộ vệ, lần lượt gật đầu, tại lúc này trực tiếp giết ra. Thần Tinh Kỳ lúc này đứng tại trước bậc thang, nhìn lấy mười mấy người rời đi, thở ra một hơi. Chờ đến Phong Nguyệt Tông đám người tán tại bốn phía, lần lượt ra tay, bị những kia huyết nhãn ma tộc chiến sĩ vây công, Thần Tinh Kỳ cách lấy xa xa, nhìn về phía kia Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người, phất phất tay, bảo bối, ta trước đi, thực tại là không chịu đựng nổi, sơn cao thủy viễn, tương lai ta hội trở về tìm các ngươi. Ta Hân Hân bảo bối, ta Y Y bảo bối, ta Viện Viện bảo bối, ta đến rồi, ha ha ha ha. Thần Tinh Kỳ hô to, thả người nhảy một cái, nhảy vào phía dưới, thân ảnh biến mất không thấy. Lý Nhàn Ngư lúc này cách lấy một khoảng cách, thấy cảnh này, hô lớn, sư phụ, hắn chạy. Cái này hỗn đản, Tần Trần quát, chạy cái gì, ra tay giết những này ma tộc không liền là. Truy, sư đồ hai người, lúc này kết bạn mà đi, một đường giết đi qua. Mà lúc này, Thần Tinh Kỳ đi đến mặt đất, nhất thời ở giữa, bốn phía hơn 10 vị huyết nhãn ma tộc chiến sĩ, trực tiếp đánh tới. Thần Tinh Kỳ nhìn đến kia hơn 10 vị chân ngã cảnh khí tức ba động ma tộc chiến sĩ, cười nói, người nhóm tiếp tục, không liên quan ta. Khanh, chỉ là, còn chưa chờ Thần Tinh Kỳ một câu nói chuyện, cái ót đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng leng keng. Chỉ gặp một vị huyết nhãn ma tộc chiến sĩ, cầm trong tay phát đao, trực tiếp một đao chém vào phía sau đầu bên trên. Chương 2843, nhanh chóng dẫn ta đi. Thần Tinh Kỳ tại lúc này chậm rãi quay người, nhìn lấy đạo thân ảnh kia, một mặt kinh ngạc biểu tình nhìn lấy chính mình. Gãi gãi cái ót, Thần Tinh Kỳ mắng, rất đau tốt sao. Kia chiến sĩ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, chính mình toàn lực một đao, thế mà không có ở trước mắt cái này thanh niên thân bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Giết, nhất thời, hơn 10 vị ma tộc chiến sĩ, nắm lấy binh khí, hướng lấy Thần Tinh Kỳ bổ tới. Khanh âm vang bang thanh âm, không dứt bên tai, Thần Tinh Kỳ lúc này chỉ là đứng tại chỗ chịu đánh. Đừng đánh, Thần Tinh Kỳ bất đắc dĩ nói, người nhóm lại giết không chết ta. Có thể là, cái này hơn 10 vị chiến sĩ, lại là càng đến càng tức giận. Thần Tinh Kỳ đứng ở nơi đó để bọn hắn chạm, thế mà lông tóc không thương, cái này thật sự là vô cùng nhục nhã. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cút ngay, một đạo tiếng quát vang lên, chỉ gặp một vị vong ngã cảnh ma tộc cao thủ, lúc này nắm lấy một làm trường mâu, tại lúc này thẳng hướng mà tới. Trường mâu vung ra, mũi thương trực chỉ Thần Tinh Kỳ trái tim. Khanh, có thể là, sắc bén mũi thương, tại lúc này vẫn y như cũ là chưa có thể đủ đâm rách Thần Tinh Kỳ thân thể. Chỉ là cường đại xung kích lực, lại là làm cho Thần Tinh Kỳ thân thể không ngừng lùi lại, sắc mặt càng làm khó nhìn. Đừng đánh, Thần Tinh Kỳ quát, người nhóm không giết chết được ta, uổng phí sức lực làm gì. Đi giết cái khác người a. Kia vong ngã cảnh ma tộc cao thủ, sắc mặt tràn ngập vẻ tức giận. Hắn nhất cước đạp địa, đại địa cuồn cuộn mà động, nhất thời ở giữa, xuất hiện hơn 10 vị vong ngã cảnh cao thủ, lần lượt đến, quay quanh tại Thần Tinh Kỳ thân thể bốn phía. Cái này tiểu tử nhục thân vững chắc, không thể khinh thường. Kia vong ngã cảnh chiến sĩ quát, không phá nổi hắn nhục thân, vậy liền đem hắn cầm tù chí mạng. Nghe đến cầm tù nhi tử, Thần Tinh Kỳ biến sắc, nhất thời ở giữa thể nội sát khí phóng thích ra, mắng, đừng tại lão tử trước mặt nói cầm tù, lão tử giết ngươi nhóm tin không tin. Chỉ là, hơn 10 vị vong ngã cảnh cao thủ, lại là hoàn toàn không sợ. Thần Tinh Kỳ nhục thân là cường đại đáng sợ, có thể là cũng không có khí thức cường đại ba động, căn bản không có chém giết bọn hắn thủ đoạn. Khốn, nhất thời, hơn 10 vị vong ngã cảnh cao thủ, một câu uống xong, lần lượt xung phong ra ngoài. Sát na, kia mười mấy người thân thể bên trong, ngưng luyện ra đạo đạo huyết dây thừng, từng đạo huyết dây thừng, hướng thẳng đến Thần Tinh Kỳ quấn đi. Kia huyết dây thừng cũng không thể xông phá Thần Tinh Kỳ thân thể, thế nhưng lại là đem hắn trói gô, làm cho Thần Tinh Kỳ động một cái cũng không thể động. Thần Tinh Kỳ thấy cảnh này, khóc kể lể, đại ca, ta van cầu ngươi nhóm, lại không để ta chạy, ngươi nhóm sẽ chết ga. Hừ, có thể là đầu lĩnh nam tử, lại là lơ đễnh. Chúng ta nhiều năm, mới đợi đến hôm nay cơ hội này a, ngươi nhóm để ta đi đi, ta van cầu ngươi nhóm. Thần Tinh Kỳ phù phù một tiếng, nghĩ quỳ xuống đến, có thể lại là bởi vì toàn thân bị huyết dây thừng bao phủ, bịch một tiếng đẻ ngã xuống đất, lên đều lên không tới. Ta cho ngươi nhóm nằm xuống, thả ta đi đi. Chỉ là lúc này, một vị vong ngã cảnh cường giả, tại lúc này đi lên phía trước, một chân dẫm tại Thần Tinh Kỳ mặt bên trên, mắng, giết không chết liền bắt sống, giao cho đại nhân nhóm, nhất định là có biện pháp giết hắn. A, Thần Tinh Kỳ kêu rên nói, ngươi nhóm mấy cái ngu ngốc, vương bát đản, a a a, ta muốn đi, thả ta đi a. Muốn đi, đầu lĩnh nam tử khẽ nói, hôm nay, ngươi nhóm tất cả người, đều phải chết tại cái này chỗ, ai cũng đi không được. Lời này vừa nói ra, Thần Tinh Kỳ lại là quát, ngươi nhóm chờ chết đi, hai nữ nhân kia sư phụ, có thể là biến cảnh cường giả, ngươi nhóm có thể giết các nàng, ta cùng các ngươi họ. Chỉ là tùy ý Thần Tinh Kỳ như thế nào ngôn ngữ, bên cạnh người hơn 10 vị ma tộc chiến sĩ, lại là lơ đễnh. Số tiểu tử, ngậm miệng, một vị vong ngã cảnh cao thủ, lúc này một chân đạp lên Thần Tinh Kỳ miệng, không để hắn mở miệng. Thần Tinh Kỳ muốn giãy giụa, có thể làm gì được toàn thân không thể động đậy, như trùng kén bình thường bị bọc lấy, khó chịu tột cùng. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên, một đạo kiếm quang, phá không mà đến, thổi phù một tiếng, đem đến kia vong ngã cảnh cao thủ một cái chân trực tiếp chém đứt. Tiên huyết bắn tung tóe tại Thần Tinh Kỳ mặt bên trên. Thần Tinh Kỳ ánh mắt sững sờ, buông hắn ra, giọng nói lạnh lùng tại lúc này vang lên, chỉ thấy được phía trước 100 mét chỗ, một đạo bạch y thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Hắn quanh thân, một đạo mệnh hoàn hiển hóa, có thể là tại mệnh hoàn một bên duyên, lại là có 8 đạo quang mang gia trì, làm cho thanh niên khí tức, khủng bố để người không dám nhìn thẳng. Hơn 10 vị ma tộc chiến sĩ nhìn lấy đồng bạn bị chém đứt một cái chân, nhất thời ở giữa đại nộ, lần lượt thẳng hướng bạch y thanh niên. Chỉ là lúc này, bạch y thanh niên cầm trong tay trường kiếm, một kiếm vung ra, xuyên qua hơn 10 đạo thân thể, giây lát ở giữa giết ra. Oanh long long thanh âm, tại lúc này vang lên, mà lúc này, Thần Tinh Kỳ bên cạnh, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Thần Tinh Kỳ, người không sao chứ? Lý Nhàn Ngư lúc này đi đến Thần Tinh Kỳ bên cạnh, đem hắn dìu dắt đứng lên, muốn giải khai hắn thân bên trên huyết dây thừng, có thể căn bản làm không được. Lý Nhàn Ngư mở miệng cười nói, đừng lo lắng, lát nữa ta sư phụ qua đến, vì ngươi giải khai. Ngươi là, Thần Tinh Kỳ nhìn lấy Lý Nhàn Ngư, kinh ngạc không thôi. Ngươi không nhớ rõ ta rồi. Tại Vân Dương thành thời điểm, ngươi cho ta thiên nguyên thạch, để ta mang ta sư phụ đi chữa thương. Thần Tinh Kỳ sững sờ, đột nhiên nói, a, ngươi là cái kia tiểu mù loà. Lý Nhàn Ngư xấu hổ cười một tiếng, gật gật đầu. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, người tốt có hảo báo a, người tốt có hảo báo a, tiểu mù loà, nhanh chóng dẫn ta đi, nhanh điểm dẫn ta đi. A, Lý Nhàn Ngư sững sờ, lại là nói, nhưng là bây giờ. Đừng có thể là, nếu ngươi không đi, ta liền chạy không được. Thần Tinh Kỳ lại là nói, ngươi biết rõ hai nữ nhân kia sao? Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Sương, đúng đúng đúng, hai người bọn họ, ngươi đừng nhìn xinh đẹp, có thể là rắn rết tâm phúc, tàn nhẫn không ngừng, giam giữ ta nhiều năm, ta nhân cơ hội này đào tẩu, tương lai nhất định báo ngươi đại ân, dẫn ta đi, nhanh điểm. Thần Tinh Kỳ không kịp chờ đợi nói, có thể là ta sư phụ, ngươi sư phụ thiên nhân chi tư, khẳng định không có chuyện gì, chúng ta trước đi, ngươi lại nghĩ biện pháp cùng ngươi sư phụ bắt được liên lạc chẳng phải được. Thần Tinh Kỳ hiện tại đầy đầu óc chỉ nghĩ lấy rời đi này chỗ. Lý Nhàn Ngư lại là trấn an nói, thần huynh, ngươi đừng lo lắng, ta sư phụ rất mạnh, kia hai vị nữ tử như là làm khó ngươi, ta sư phụ nhất định có thể giúp ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ lòng tràn đầy rơi lệ. Giúp cái chùy a, nhân ra hai cái vô ngã cảnh thất trọng đỉnh tiêm cường giả, phía sau còn có một cái biến cảnh cự đầu sư phụ, ngươi cái này sư phụ liền chân ngã cảnh, thoạt nhìn hiện tại như bức hống hống. Cũng chính là vong ngã cảnh cấp bậc thực lực, sao đủ nhân ra nhét kẽ răng a. Tiểu mù loa, nhìn tại ta đã cứu ngươi nhóm sư đồ một chàng phân thượng, ta van cầu ngươi, dẫn ta đi đi, tương lai ta nhất định báo đáp ngươi. Thần Tinh Kỳ lúc này nói, đầu đạp đất, phanh phanh dập đầu, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói, ta biết rõ ngươi sư phụ lợi hại, có thể là hai nữ nhân kia, càng lợi hại a. Lý Nhàn Ngư lại là gãi gãi đầu, một mặt khó hiểu. Thần huynh, ngươi thật đừng lo lắng. Ta sư phụ thật có thể giúp cho ngươi. Nghe đến Lý Nhàn Ngư cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ triệt để chết tâm. Ngươi hắn là rùa mộc đầu sao? Thần Tinh Kỳ mắng, tức chết lão tử. Bị Thần Tinh Kỳ mắng một cái như vậy, Lý Nhàn Ngư lập tức hơi đỏ mặt, vò đầu nói, sư phụ cũng nói ta thường xuyên quá ngu dốt. Kia là thật không có nói sai ngươi, ngươi thật đúng là gỗ mục không điêu khắc được. Thần Tinh Kỳ trợn trắng mắt nói, bành, chỉ là, làm Thần Tinh Kỳ lời này rơi xuống, một nắm đấm, lại là trực tiếp nện tại hắn đầu bên trên. Làm càn, một tiếng quát lớn, tại lúc này vang lên, chương 2844, ngươi chạy cái gì? Thần Tinh Kỳ không có cảm thấy nhiều đau nhức, ngẩng đầu nhìn lên, kia bạch y thanh niên tại lúc này đã đến, ngồi xổm ở thân trước, nhìn lấy hắn. Lúc này, Thần Tinh Kỳ nghênh lấy bạch y thanh niên ánh mắt, chỉ cảm thấy cái này thanh niên nhìn lấy chính mình dáng vẻ. Ba phần yêu thương, ba phần tức giận, ba phần khó hiểu, cùng với một phần nói không ra tâm tình rất phức tạp. Ánh mắt này, hắn nhìn quá nhiều, nhưng mà đều là cái này trung tam thiên bên trong những kia nữ tử quang tới ánh mắt. Cái này ra hỏa, Thần Tinh Kỳ một cái giật mình, nhìn Lý Nhàn Ngư, nhìn liếc áo thanh niên, đột nhiên nói, ta thừa nhận ta rất soái, qua nhiều năm như vậy, muốn ngủ ta, không chỉ là nữ nhân, còn có nam nhân, có thể là ta. Rất bình thường, bành, Thần Tinh Kỳ lời nói rơi xuống, lại là một quyền, trực tiếp nện tại hắn đầu bên trên. Thần Tinh Kỳ chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này một quyền, thật hắn đau, chuyện gì cũng từ từ, ân nhân, đừng đánh ta a. Thần Tinh Kỳ nhìn lấy bạch y thanh niên, một mặt không vui nói. Bành, chỉ là Thần Tinh Kỳ lời nói vừa rơi hạ, bạch y thanh niên lại là một quyền đập xuống tới. A, Thần Tinh Kỳ một tiếng hét thảm, ngao ngao nói, dưới gầm trời này trừ ta sư phụ, không ai dám cái này đục ta đầu. Bành, phanh phanh phanh, một quyền lại một quyền tại lúc này rơi xuống, Thần Tinh Kỳ ăn đau nhức, cuối cùng nhịn không được cầu xin tha thứ, ân nhân, ta sai, thật xin lỗi, đừng đánh, thật rất đau. Ngươi chạy cái gì, lúc này, bạch y thanh niên nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, quát hỏi, dùng ngươi thực lực, giết những này ma tộc, không phải thuận tay sao? Chạy cái gì, ngươi đến cùng là ai vậy? Thần Tinh Kỳ một mặt tức giận bất bình, Tần Trần, nghe đến lời này, Thần Tinh Kỳ nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói, Tần Trần ân nhân, ta nhục thân rất mạnh, có thể là một thân thực lực bị phong cấm, không phát huy ra được, cho nên chỉ có thể chạy, mà lại hai nữ nhân kia, giam giữ ta nhiều năm, ta muốn không thừa cơ hội này chạy, ta liền chạy không được. Ngài hai vị xin thương xót, thả ta đi đi. Tần Trần nghe đến lời này, ngẩng đầu nhìn về phía thần trước, ánh mắt rơi tại kia lưỡng đạo thân ảnh phía trên. Ngươi lại trêu chọc các nàng đâu, cái gì gọi là lại? Thần Tinh Kỳ lại lần nữa nói, Tần Trần ân nhân, ta gọi ngươi cha được không, ngươi để ta đi đi, tương lai tất báo đại ân. Bành, Thần Tinh Kỳ một câu rơi xuống, lại là chịu một quyền, đau toàn thân đánh hút. Ngươi tại sao lại đánh ta a? Nên đánh, Tần Trần quát lớn, cái đồ hỗn đản, người nào cứu ngươi, ngươi liền gọi người nào cha. Thần Tinh Kỳ lúc này phản bác, tự nhiên không phải, chỉ là nhìn đến Tần Trần ân nhân, không có tồn tại cảm thấy thân cận, để tại hạ vang lên chính mình sư phụ, ta sư phụ chờ ta cực tốt, giống như phụ thân, hắn như là biết rõ ta bị người khi dễ đến đây, tất đau lòng vạn phần, nước mắt rơi như mưa, càng là sẽ bởi vì bỏ lại ta mà tự trách. Tần Trần nghe nói, hơi ngẩn ra, bàn tay nhẹ xoa nhẹ vào Thần Tinh Kỳ đầu. Thần Tinh Kỳ lại là sững sờ. A, hữu dụng, cái này Tần Trần là Lý Nhàn Ngư sư phụ, Lý Nhàn Ngư hôm đó vì cứu Tần Trần, mù lấy mắt, kéo lấy sư phụ, không chịu từ bỏ, mà Lý Nhàn Ngư lại là đối sư phụ hắn tự tin hơn gấp trăm lần, sư đồ cảm tình khẳng định cực tốt, cho nên Thần Tinh Kỳ cố ý nói muốn niệm đến chính mình sư phụ, mượn cơ hội này đến câu lên cái này Tần Trần nội tâm mềm mại. Không nghĩ tới, còn thật thành. Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, trước kia ta bị cửu nhân truy sát, sư phụ mang ta giết trở về, mà kia thời điểm ta trúng độc, thân thể suy yếu, ta sư phụ thậm chí vì cho ta giải độc, còn tự thân nếm ta phân nước tiểu, vì ta luyện đan, khử độc. Lý Nhàn Ngư nhất thời ở giữa mở to hai mắt nhìn. Tần Trần vô duyên vô cớ đột nhiên đến, càng là vì cứu Thần Tinh Kỳ, trực tiếp vận dụng tám quyển đan điển dung hợp, hiển nhiên, cái này vị Thần Tinh Kỳ, đại khái xuất liền là chính mình bát sư huynh. Có thể là, sư phụ trước kia, còn làm ra cái này các loại sự tình. Bành, chỉ là, Thần Tinh Kỳ lời còn chưa nói hết, Tần Trần một quyền, lại lần nữa rơi xuống. A, ngươi tại sao lại đánh ta a? Nói hưu nói vượn, ăn nói bừa bãi, Tần Trần quát lớn, ngươi sư phụ khi nào vì ngươi cái này rồi? Gạt ta, tìm chết, ta sư phụ làm không có làm, ngươi thế nào biết rõ? Bởi vì ta chính là ngươi sư phụ, Tần Trần lúc này sắc mặt âm trầm, khẽ nói, từ ta rời đi đến hiện tại, chỉ là đi qua một vạn mấy ngàn năm mà thôi, ngươi ngược lại là tốt, thành cái bộ dáng này, chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy Tần Trần đâu ra đấy bộ dáng, Thần Tinh Kỳ lại là sững sờ, liền theo sau cười cười, xích lại gần Tần Trần, bả vai nhích lại gần Tần Trần thân thể, đụng đụng, cười đùa nói, ân nhân, đừng làm rộn. Người nào cùng ngươi nháo? Tần Trần quát, thần tinh kỳ, ngươi huyền hoàng thần thể tại nơi nào? Sao còn chưa đến biến cảnh cấp bậc, ngược lại là bị người tù, mất mặt xấu hổ. A, thần tinh kỳ ngẩn người nói, ngươi thế nào biết ta huyền hoàng thần thể? Ta đã kia nổi danh sao? Tần Trần nghe đến lời này, vừa muốn một quyền vung xuống, nhìn đến thần tinh kỳ rụt cổ lại từ từ nhắm hai mắt, cuối cùng vẫn là không có đánh xuống. Ta chính là ngươi sư phụ, thông thiên đại đế lâm thần, chuyển thế mà tới. Ngươi quên ta trước kia nói với ngươi lời nói rồi. Thần tinh kỳ ánh mắt kinh ngạc, nhìn lấy Tần Trần, lại là một mặt hồ nghi nói, ngươi đến cùng là người nào? Đừng kéo, qua nhiều năm như vậy, nhiều ít người đều là cái này gạt ta, nghĩ từ trên tay của ta được đến thể thư, ta nói cho ngươi, thể thư sớm liền không trên người ta, ngươi đừng uổng phí công phu. Kia thể thư ở đâu? Tần Trần lúc này trực tiếp hỏi, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Thần tinh kỳ nhất thời nói, ta liền biết, ngươi là vì thể thư mà đến, lộ chân tướng a. Được rồi, giết ta đi, ta còn tưởng rằng gặp đến cái gì người tốt, tiểu mù loa, nhìn đến ngươi nhóm cũng không phải cái gì có ơn tất báo đồ vật. Thần tinh kỳ rất có một bộ hy sinh vì nghĩa tư thái. Trang cái gì đồ vật? Tần Trần lúc này cong ngón búng ra, vì thần tinh kỳ giải khai thân bên trên huyết dây thừng. Thần tinh kỳ thu hoạch đến tự do, nhìn về phía Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư hai người, cẩn thận nói, thể thuật thật không trên người ta. Đừng nói chuyện, Tần Trần lúc này bàn tay một nắm, thần tinh kỳ quần áo tại lúc này nổ tung. Tráng kiện thân bên trên, da thịt trắng noãn, tại lúc này hiện ra. Lý Nhàn Ngư nhìn thoáng qua, vô cùng ao ước, cơ thịt đường nét sáng tỏ mà mỹ lệ, da thịt càng là làm người thèm muốn. Bát sư huynh quả nhiên là tuấn mỹ bất phàm. Ai, ngươi nhìn đâu vậy? Thần tinh kỳ vỗ vỗ Lý Nhàn Ngư, nói cẩn thận ta đào ngươi con mắt, đừng có ý nghĩ xấu. Thần sư huynh, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Nhàn Ngư, là sư phụ đệ thập nhất vị đệ tử. Lý Nhàn Ngư cười nói, sư phụ có thể là tốt nhiều lần nhắc tới lên ngươi, nói lên rất xoái, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Ta đương nhiên xoái, thần tinh kỳ nâng lên sợi tóc, cười cười nói, không phải ta cùng ngươi thổi, cái này trung tam thiên, ngươi tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai so ta xoái khí người, luận xoái khí, ta thần tinh kỳ tự nhận thứ hai, người nào dám nhận. A nha, thần tinh kỳ một câu chưa nói xong, Tần Trần bàn tay mở ra, đầu ngón tay quang mang lưu chuyển, trong chớp mắt, đập tới thần tinh kỳ phần bụng. Kia đau nhức thoải mái, làm cho thần tinh kỳ trong mắt đều là muốn trừng ra ngoài. Chương 2845, ta chính là ngươi sư phụ. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư nhìn đến Tần Trần đột nhiên xuất thủ, vội vàng nói, thần sư huynh còn chưa cùng ngươi nhận nhau, ngươi giáo huấn liền coi như, đừng ra tay quá nặng đi. Tại Lý Nhàn Ngư nội tâm, cái này vị thần sư huynh so Diệp sư huynh, so Ôn sư huynh tốt nhiều. Chỉ ít, gặp mặt là bị sư phụ đánh, mà không phải đánh sư phụ. Là thật là có điểm thảm thương. Tần Trần ngẩng đầu nhìn Lý Nhàn Ngư, Lý Nhàn Ngư lúc này ngậm miệng. Lúc này, Tần Trần năm ngón tay thiếp hợp tại thần tinh kỳ phần bụng, ngũ đạo quang mang từ Tần Trần thể nội bốc lên. Mà dần dần, thần tinh kỳ thân thể mặt ngoài đột nhiên xuất hiện từng đạo lớn chừng ngón cái ấn ký, giây lát ở giữa bổ nhào tản ra đến, càn quét hắn toàn thân. Thần tinh kỳ lúc này trên mặt tiếu dung, triệt để tiêu thất, thay vào đó là vô biên vô hạn thống khổ. Tai nạn phong cấm chú. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn lấy cái kia đạo đạo khuyết tán ra đến chú ấn, cơ hồ là đem thần tinh kỳ toàn thân cao thấp phong cấm cái lượt, lông mày nhíu lại mở đầu. Thần tinh kỳ lúc này thống khổ sắc mặt co rúm, cả cái người cơ hồ là toàn thân đều đang run rẩy, càng là mắt trợn trắng, gào thét nói, ngươi, ngươi, là ai vậy? Tần Trần lúc này, không nói hai lời, một cái tay khác lại lần nữa đẩy ra, lòng bàn tay tám đạo quang mang, tại lúc này ngưng tụ mà ra, giây lát ở giữa đánh ra đến thần tinh kỳ tứ chi bách mạch phía trên. Từng bước, cái kia đạo đạo chú ấn thu nhỏ, cởi ra, có thể thẳng đến cuối cùng, chỉ là biến mất 1/3. Nhưng lúc này, thần tinh kỳ thể nội thống khổ, lại là được đến cực lớn làm dịu, cả cái người thân thể một bên duyên, chín đạo mệnh hoàn, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Mà lúc này, Tần Trần hai tay vỗ một cái thần tinh kỳ trán, đan điển bên trong, đạo đạo thần thánh khí tức tràn vào hắn thể nội, kia chú ấn tại lúc này về tại thần tinh kỳ phần bụng, biến mất không thấy gì nữa. A, thần tinh kỳ chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, nhịn không được phát ra một tiếng hừ hừ thanh âm đến, càng là kinh ngạc vô cùng. Người biết giải chú, hắn ánh mắt rơi trên người Tần Trần, càng là tràn ngập kinh ngạc. Tần Trần lại chỉ là nhìn lấy thần tinh kỳ, cũng không nói cái gì. Tai nạn phong cấm chú, đối tam ngã cảnh võ giả rất là nổi danh, phong phách hoàn, phong hồn hoàn, phong mệnh hoàn, một thân nguyên lực theo tại, có thể lại là khó dùng phát huy nửa điểm uy lực. Khó trách ngươi muốn chạy. Thần Tinh Kỳ càng là kinh ngạc vô cùng, Tần Trần thế mà hiểu hắn thân bên trên phong cấm. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương có thể là tốn hao tốt đại kinh, mới tìm tới, ghi lại này chú ấn pháp môn, mới biết là tai nạn phong cấm chú, có thể Tần Trần chỉ là nhìn thoáng qua liền biết rõ. Ta biết rõ, Thần Tinh Kỳ lúc này hoảng sợ nhìn lấy Tần Trần, mở miệng nói, ngươi là Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương đệ đệ. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là tay giơ lên, Thần Tinh Kỳ hạ ý thức đi trốn, có thể là kia một quyền trung quy là không có đập xuống tới. Ngươi đừng cứ mãi động không động đánh người a, cùng ta sư phụ giống như. Thần Tinh Kỳ bĩu môi, ta chính là ngươi sư phụ. Tần Trần lúc này, thân thể quang mang ngưng tụ, liệt viêm bốc lên. Cái này là thực nhật nguyên thủy thể thuật đệ nhất trọng tầng thứ, thực nhật liệt viêm thể. Ngươi thế nào biết thực nhật nguyên thủy thể thuật? Thần Tinh Kỳ lập tức ánh mắt kinh khủng, phảng phất phát hiện cái gì thiên đại sự tình, hoảng sợ nói, không có khả năng, ngươi làm sao lại như vậy? Cái này phổ thiên chi hạ, chứ ngươi sư phụ ta, còn có ai có thể đủ tu thành sao? Thần Tinh Kỳ lúc này lại là một mặt khó hiểu. Nguyên bản ta đã nói với ngươi, chờ ta chuyển thế trở về, hội là một cái khác ta, mà lại lưu lại cùng ngươi xác minh biện pháp, có thể là ngươi bây giờ tu vi không tồn tại, vô pháp cùng ta xác minh. Tần Trần tiếp theo nói, ngươi có nhớ, ta đã từng cùng ngươi nói, như là gặp lại, ta hội đem thể thư phía trên lực lượng phong cấm giải trừ, hiện nay thể thư không trên người ngươi, ta cũng vô pháp xác minh. Thần Tinh Kỳ lại lần nữa nhìn lấy Tần Trần, ánh mắt càng là mang theo vài phần suy tư. Quỷ kéo, không lâu sau đó, Thần Tinh Kỳ mở miệng nói, ta sư phụ là cao quý thông thiên đại đế, hắn nói tương lai trở về, mang ta đi ngủ tiên nữ, đi trà đạp thần nữ, càng là nói muốn đem hắn muội muội gả cho ta. Bành, Thần Tinh Kỳ lời còn chưa nói hết, một quyền rơi xuống, ngay sau đó lại là một quyền, thành khẩn đến thịt, Thần Tinh Kỳ lần này đau nhe răng trợn mắt, nước mắt đều là chảy ra. Vừa mới những kia ma tộc võ giả, đối hắn thương tích cũng không có kia lớn, có thể là cái này Tần Trần, từng quyền, quả thực là đánh đến hắn mệnh môn lên. Quá đau, thể thư ở nơi nào? Tần Trần trực tiếp quát hỏi. Hừ, người quả nhiên là chạy hướng thể thư đến, muốn biết thể thư ở nơi nào, giết ta đi. Thần Tinh Kỳ khẽ nói. Ngu xuẩn, Tần Trần quát mắng, người cùng Trần Nhất Mặc bình thường ngu xuẩn. Thần Tinh Kỳ bĩu môi, muốn cãi lại, có thể là nhìn đến Tần Trần phẫn nộ bộ dáng, cuối cùng vẫn là nhịn một chút. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người xử lý tốt phiền phức, cái này tiểu tử chờ chết đi. Mà đúng vào lúc này, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh nổ bể ra đến, khủng bố khí tức tại lúc này bạo phát. Chỉ thấy được một đạo kiếm ảnh, phóng lên tận trời, nhấc lên đạo đạo cự lãng, cùng lúc, một đạo thương ảnh cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô cùng kinh khủng. Thần Tinh Kỳ ánh mắt lập tức nhìn lại, ai nha, ta tiểu Tình Tình, tiểu Nguyệt Nguyệt, cái này nhất khắc, kia giao chiến hạch tâm địa vực, tất cả đều là vô ngã cảnh cường giả, huyết nhãn ma tộc bên trong vô ngã cảnh cường giả đi đến trên trăm vị. Có thể là các phương lần này đến vô ngã cảnh, chẳng qua là hơn 10 vị mà thôi. Nếu không phải là Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người ngăn cơn sóng dữ, đại gia sớm liền bại. Hai vị vô ngã cảnh thất trọng đỉnh tiêm cường giả, thực lực thế nào mạnh mẽ. Huyết nhãn ma tộc bên kia, lúc này 10 đạo thân ảnh, bỗng nhiên thăng không. 10 vị cường đại vô ngã cảnh cường giả tối đỉnh, 10 người kia lúc này đã là đem Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người quay quanh. Oanh oanh oanh, giao chiến bạo phát. Khủng bố khí tức kéo dài mấy chục dặm, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người lúc này ở vào 10 người vây công bên trong, bắt đầu từng bước chống đỡ hết nổi. Hai người dù cho thực lực cường đại, có thể là mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, cái này tư thái đi xuống, thua là khẳng định. Thấy cảnh này, Thần Tinh Kỳ mặt lộ vẻ lo lắng. Ta nói cho ngươi, thể thư ta không có, ta sư phụ đi nơi nào, ta cũng không biết, ngươi đừng cản ta. Thần Tinh Kỳ một câu rơi xuống, tại lúc này thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện. Tốt xấu, hắn hiện tại cũng là giải trừ một bộ phận phong cấm, nắm giữ chân ngã cảnh cửu trọng chiến lực, lại thêm hắn nhục thân vô địch, liền là vô ngã cảnh cũng oanh bất tử hắn. Mắt thấy giai nhân nguy hiểm, Thần Tinh Kỳ chỗ nào còn ngồi được vững. Bá bá bá thanh âm vang lên, không ngừng né tránh xê dịch ở giữa, Thần Tinh Kỳ đi đến Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương bên cạnh hai người cách đó không xa. Mà lúc này, 10 vị ma tộc vô ngã cảnh cường giả tối đỉnh, từ 4 phương 8 hướng, ra sức một kích, đồng thời giết ra. Thẳng đến Tần Nguyệt Sương cùng Tần Phong Tình hai người mà đi. Bảo bảo, cẩn thận a. Thần Tinh Kỳ một tiếng quát khẽ, tại lúc này nghĩa vô phản cố, hướng thẳng đến hai người thân trước mà đi. Kỳ lang, kỳ lang, mà nhìn đến Thần Tinh Kỳ tại lúc này thế mà không tính tự thân an nguy, lao đến, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương lập tức cảm động không thôi, có thể là liền theo sau lại là biến sắc. Chương 2846, nhi tử cũng đi. Kỳ Lang bị phong cấm, một thân tam ngã cảnh đỉnh phong thực lực, có thể đối kháng biến cảnh cường giả kích đánh, triệt để tiêu thất, hiện nay chỉ có cường hoành nhục thân thôi, chỗ nào có thể chống cự lại 10 vị vô ngã cảnh cường giả hợp lực một kích. Kỳ Lang, người mau tránh ra. Tần Phong Tình lo lắng gọi nói. Vậy không được, thần tinh kỳ một bộ hiên ngang lẫm liệt xu thế, đứng tại hai người thân trước. Mà lúc này, 10 vị cường giả tối đỉnh trực kích mà tới. Oanh, nhất thời ở giữa, trên bầu trời, hư không bị xé rách, khủng bố khí tức, hóa thành từng đạo gợn sóng, tán giật ra. Thật lâu, ba đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đó hai người, chính là Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương, váy dài lúc này xuất hiện mấy chỗ tổn hại, tóc dài cũng là lộn xộn không chịu nổi, hai người thoạt nhìn cực điểm chật vật. Chỉ là, bị hai người kẹp lấy thần tinh kỳ, càng là chín đạo mệnh hoàn ảm đạm vô quang, một thân trường sam nổ tung, có thể là mặt ngoài thân thể vẫn y như cũ là không có một vết thương, chỉ là thoạt nhìn cả cái người cực kỳ suy yếu. Kỳ Lang, người thế nào cái này ngốc? Tần Phong Tình nhìn đến thần tinh kỳ bộ dáng yếu ớt, đau lòng nước mắt đều muốn rơi xuống. Thần tinh kỳ lại là đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta há có thể nhìn lấy hai người các ngươi bị giết. Cách lấy rất xa khoảng cách, thấy cảnh này Lý Nhàn Ngư, biểu tình kinh ngạc. Sư phụ, thần sư huynh một mực như vậy sao? Lời này vừa nói ra, Tần Trần lông mày nhíu lại. Lý Nhàn Ngư càng là rụt cổ một cái. Không thể không nói, sư phụ tu hành, thiên phú, đều là không lời nói, có thể là cái này chọn lựa đồ đệ ánh mắt, quả thực là có chút quái dị. Đầu một cái gần ôn hiến chi, thẳng thắn sắt ngu ngơ. Vuốt mông ngựa vô địch thạch cảm đương, nhìn tự do mạo trang nghiêm, kỳ thực chút mưu kế tặc nhiều Lý Huyền Đạo. Còn có kia vị nữ nhân chỉ hội ảnh hưởng đến ta rút đao tốc độ thẳng nam Diệp Nam Hiên. Còn có bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta vi tôn Trần Nhất Mặc. Trừ Dương Thanh Vân sư huynh, Lý Nhàn Ngư cảm thấy, chỉ có chính mình là tương đối bình thường đệ tử. Trước mắt cái này vị thần sư huynh, quả thực là cổ quái, mới vừa rồi còn nghĩ lấy chạy trốn, rời xa Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người. Có thể là nhìn đến hai người tao ngộ nguy cơ sinh tử, lại là không tính bất cứ giá nào xông đi lên. Cái này là cái gì não mạch kín, cũng không biết, sư phụ miệng bên trong Khúc Phỉ Yên sư tỷ, Chiêm Ngưng Tuyết sư tỷ, cùng với kia vị tại Thượng Tam Thiên bên trong Cố Vân Kiếm sư huynh, lại là cái gì bộ dáng. Lý Nhàn Ngư nghĩ tới những thứ này, thân thể khẽ giật mình. Sẽ không phải 11 vị đệ tử, cũng chỉ có hắn cùng Dương Thanh Vân sư huynh mới là bình thường nhất a. Tần Trần lúc này, cách không nhìn lấy một màn này, không nói một lời. Đông thiên, một tiếng la lên, tại lúc này vang lên. Sau một khắc, một tiếng gió thổi vang lên, Tần Trần bên cạnh, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Chính là Đông Thiên lão nhân Triệu Đông Thiên. Tần Phụ, người gọi ta. Triệu Đông Thiên lúc này cười hắc hắc nói. Tần Phụ, Lý Nhàn Ngư nhìn trước mắt cái này quái dị lão đầu, trợn mắt hốc mồm. Thật đúng là kêu lên nghiện rồi. Lý huynh tốt, Triệu Đông Thiên nhìn thoáng qua Lý Nhàn Ngư, cười ha hả nói. Tiền bối tốt, ai? Không nên gọi ta tiền bối, ta là Tần Phụ nghĩa tử, ngươi là Tần Phụ đồ đệ, chúng ta là ngang hàng đâu. Tần Trần lúc này lại là nói, những này ma tộc, giao cho ngươi. A, Triệu Đông Thiên vội vàng nói, Tần Phụ, ta tuy được bách thiết quyết đệ tứ quyển, đi đến lục trọng cảnh giới, có thể là những kia người có thể là rất mạnh, ta chi thực lực cùng Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương còn có chênh lệch đâu. Tần Trần lại là không có để ý tới, bàn tay một nắm, chín đạo quang mang tại lúc này thoát ly tự thân thể. Dung nhập Triệu Đông Thiên thân thể. Cái này cửu nguyên đan điển, uẩn nén vô thượng huyền diệu, dùng ngươi bách thiết quyết thân thể, thêm lên vô ngã cảnh lục trọng, đủ để cho ngươi siêu việt đỉnh phong vô ngã cảnh cấp bậc. Bất quá hội có một chút tác dụng phụ, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đủ chống đỡ. Triệu Đông Thiên nghe nói, cả người nhất thời hai mắt trừng to đại. Tần Phụ để ta lên núi đào xuống biển lửa, ta như do dự chút nào, còn là người sao? Lý Nhàn Ngư im lặng, vừa mới ngươi có thể không phải nói như vậy, đừng nói nhảm. Ghi nhớ, nhìn tốt Kỳ Nhi, đừng để hắn chạy. Vâng, Triệu Đông Thiên sớm liền đến, một mực theo đuôi Tần Trần, đây cũng là Tần Trần phân phó, chỉ là Tần Trần không có gọi hắn xuất hiện, hắn đánh chết sẽ không ra đến. Làm nhi tử, muốn nói gì nghe nấy lão tử. Lúc này, Tần Trần bàn tay một nắm, ấn quyết bạo phát, chín quyển đan điển, dây lát ở giữa hóa thành chín đạo ấn phù, thiếp bám vào Triệu Đông Thiên thân thể bốn phía. Cửu nguyên đan điển, có thể đủ dung hợp, cũng chỉ có chính hắn. Có thể là này điển bên trong ẩn chứa khí tức cường đại, lại là có thể dùng Tần Trần làm căn bản, chuyển rời đến người khác thân bên trên. Đương nhiên, cái này các loại rời đi, lực lượng hội giảm bớt đi nhiều. Mà lại, phụ tải sẽ gấp bội điệt ra, nhưng là Triệu Đông Thiên đi đến lục trọng, lại thêm tu hành bách thiết quyết, nhục thân cường đại, hẳn là miễn cưỡng có thể đủ chống đỡ. Nhất thời ở giữa, theo lấy Tần Trần bàn tay tế ra đạo đạo ấn quyết, Triệu Đông Thiên chỉ cảm thấy điên cuồng lực lượng tràn vào chính mình thể nội. Nhi tử cũng đi, Triệu Đông Thiên hô to một tiếng, vừa sải bước ra, đằng không mà lên. A, chỉ là, còn không khởi bay, lại trước rơi xuống. Triệu Đông Thiên cả cái người đập xuống đất, kêu thảm, thân bên trên xuất hiện đạo đạo huyết ấn, dáng vẻ càng là dữ tợn không ngừng. Đau đau đau, Triệu Đông Thiên lúc này bò đến Tần Trần bên cạnh, khóc kể lể Tần phụ, quá đau, ta cảm giác nhục thân bị lôi kéo lấy. Cửu Nguyên Đan Điển, là Tần Trần đệ ngũ thế tốn hao to lớn tâm tư chế tạo, bản thân uy năng vô hạn. Tần Trần tự thân cảnh giới không đủ thời điểm, cưỡng ép dung hợp quá nhiều, chính là cùng hiện tại Triệu Đông Thiên đồng dạng. Có thể là một màn này rơi ở trong mắt Lý Nhàn Ngư, lại là 10 phần quỷ dị. Hắn vừa mới có thể là thấy rõ ràng, sư phụ dung hợp 8 quyển, sánh ngang vong ngã cảnh cường giả, phát huy uy lực là thế nào mạnh mẽ. Tuy nói Triệu Đông Thiên không phải dung hợp, là sư phụ chuyển rời đến hắn thân bên trên, uy năng yếu bớt một chút, phụ tải tăng cường một chút, có thể là Triệu Đông Thiên dù sao cũng là lục trọng vô ngã cảnh, khoa trương như vậy sao? Hay là nói, chịu tải đan điển cường đại lực lượng thời điểm, bản thân liền là cần thiết chịu tải cái này cường đại phụ tải, chỉ bất quá sư phụ một mực là có thể thừa nhận. Nếu là như vậy, kia chân ngã cảnh sư phụ, nhục thân là cường đại đến cái tình trạng gì? Không, không chỉ là nhục thân, cái này các loại phụ tải, thống khổ không chịu nổi, đối nhục thân là thương tích, đối với võ giả tâm niệm càng là. Có thể là sư phụ mỗi lần dung hợp thoạt nhìn đều là kia đạm nhiên, đây cũng là tuyệt đối tâm niệm cứng cỏi. Tần Trần nhìn lấy quỳ rạp trên mặt đất Triệu Đông Thiên, bất đắc dĩ nói, đan điển mạnh mẽ, tê tâm liệt phế cảm giác, xác thực là khó qua, ta vốn là cho là ngươi tu hành bách thiết quyết, lại thêm vô ngã cảnh lục trọng, hẳn là có thể tiếp nhận. Nghe đến cái này lời, Triệu Đông Thiên lúc này bò lên, nhe răng trợn mắt, đứng dậy thời khắc, nhìn về phía Tần Trần, song quyền một nắm, thể nội một cỗ bành trướng khí tức, bộc phát ra. Ta có thể, lời nói rơi xuống, Triệu Đông Thiên không nói một lời, thân ảnh đằng không mà lên, mà lần này, không có ngã xuống. Chỉ là, đưa lưng về phía Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư lao vùn vụt mà ra Triệu Đông Thiên, lúc này tuy nói tốc độ cực nhanh, có thể lại là nhe răng trợn mắt, miệng bên trong không ngừng phát ra ô hô ai tai gọi tiếng. Dừng tay, một tiếng như lôi đình cuồn cuộn nổ bể ra đến thanh âm, tại lúc này vang lên. Triệu Đông Thiên đứng ngạo nghễ thiên địa ở giữa, trong chớp nhoáng này, cơ hồ là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ma tộc Trương Cuồng, nga nga, dám tại Đông Thiên Sơn mạch bên trong ẩn núp, muốn chết phải không? T, Triệu Đông Thiên khí thế mười đủ, có thể là nói tới nói lui, lại một bên uy thế vô biên, một bên nga nga ê a quái khiếu. Kia chủng bộ dáng, cực giống dẫm tại con nhím thân bên trên nhún nhảy một cái. Lão Triệu, thần tinh kỳ lúc này nhìn đến Triệu Đông Thiên xuất hiện, nhất thời ở giữa mừng rỡ vạn phần, quát, Lão Triệu, ngươi tới. Chương 2847, Tần phụ thật không lừa ta. Triệu Đông Thiên lúc này nhìn về phía thần tinh kỳ, nhếch miệng cười nói, thần huynh. A nha, thần tinh kỳ nghe đến Triệu Đông Thiên câu hồn thanh âm, sắc mặt cổ quái nói, ngươi làm gì? Ta, tê, Triệu Đông Thiên mở miệng nói, cái này đau nhức, quá khó qua. Lão Triệu, đừng nói nhảm. Chu sát những này ma tộc, nhanh điểm. Thần tinh kỳ quát, ta sớm liền đến Tây Hoa Thiên đến, ngươi hắn một điểm không để bụng, qua nhiều năm như vậy, tìm đều không tìm ta. Liền ngươi cái này dạng, còn mưu toan làm ta sư phụ con nuôi, ngươi xứng sao? Triệu Đông Thiên nghe đến lời này, lúc này cả giận nói, thần tinh kỳ, ta đã tìm tới. A, Triệu Đông Thiên vừa định nói tìm được ngươi sư phụ, có thể là chiếu cố đến bốn phương tám hướng tất cả đều là các phương võ giả. Lại là ngừng lại, đồng thời phát ra một đạo đau đớn khó nhịn tiếng rên. Mà lúc này, bốn phía 10 vị vô ngã cảnh cường giả, nhìn đến Triệu Đông Thiên xuất hiện, lại là thanh âm cổ quái, chỉ cảm thấy bệnh thần kinh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giết, đầu lĩnh một vị vô ngã cảnh cường giả, một câu uống xong, nhất thời ba đạo thân ảnh tại lúc này trực tiếp xung phong ra ngoài. Cút, nha, Triệu Đông Thiên một tiếng quát lớn rơi xuống, bàn tay một nắm. Một quyền tại lúc này trực tiếp giết ra. Kia khí thế như tiếng sấm, phối thêm một đạo mềm mại thanh âm, lộ ra cực kỳ cổ quái. Có thể là thanh âm mặc dù cổ quái, nhưng là Triệu Đông Thiên cái này một quyền, uy năng lại là bá đạo đến cực hạn. Oanh, đấm ra một quyền, đinh tai nhức óc thanh âm bộc phát ra. Kia ba đạo đánh thẳng tới thân ảnh, giây lát ở giữa bị Triệu Đông Thiên một đạo quyền mang xuyên thủng, sinh cơ diệt hết. Ta, ngóa, ngỏa, tào, trước một câu, là Triệu Đông Thiên phát ra. Liền chính Triệu Đông Thiên đều là mộng, cái này một quyền, uy lực bá đạo quá không ra gì. Sau một câu, thì là thần tinh kỳ phát ra, Triệu Đông Thiên thực lực gì, hắn đương nhiên biết đến rõ ràng, có thể là trước mắt, cái này một quyền, đánh chết ba vị vô ngã cảnh thất trọng ma tộc cường giả, ngưu bức. Một quyền đánh chết ba vị vô ngã cảnh thất trọng cường giả, nào chỉ là thần tinh kỳ cùng chính triệu đông thiên bị hù dọa. Hoa gia kia vị Hoa Vân Thịnh, tại lúc này cũng là biểu tình kinh ngạc. Triệu Đông Thiên khi nào cường đại đến tình cảnh như thế rồi? Hoa Vân Thịnh kinh ngạc nói, tại bên cạnh người Hoa Kình lão giả, thì thầm nói, không biết rõ. Đồng thời, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai nữ, cũng là kinh ngạc không ngừng. Bốn phía những võ giả khác thấy cảnh này, càng là lần lượt sắc mặt kinh hỉ. Có cái này một vị cường giả tồn tại, bọn hắn nhất định có thể đủ thoát hiểm. Mà lúc này, cái khác bảy vị ma tộc cường giả, sầm mặt lại. Cái này thanh âm cổ quái lão đầu, thực lực cường đại có chút quỷ dị. Tần phụ thật không lừa ta vậy. Triệu Đông Thiên lúc này mừng rỡ vạn phần, tuy nói đan điển lực lượng rót vào thể nội, thống khổ khó dùng chịu đựng, có thể là cái này rót vào mà đến khí tức cường đại, quả thực là một quyền một cái vô ngã cảnh đỉnh phong, thư sướng đến a. Ma tộc khinh suất, đáng chết. T, một câu rơi xuống, Triệu Đông Thiên vừa sải bước ra, tốc độ cực nhanh ở giữa, đi đến kia trong đó một vị đầu lĩnh cường giả thân trước, một quyền đập ra. Chỉ là lần này, kiến thức đến Triệu Đông Thiên cường đại thực lực, kia đầu lĩnh cường giả có chuẩn bị, hai tay một nắm, huyết sắc ngưng tụ, hóa thành huyết cơn xoáy. Triệu Đông Thiên một quyền nhập vào trong đó, như hãm vũng bùn, có thể là mạnh mẽ xung kích lực, lại là vẫn y như cũ đẩy lui thân trước ma tộc cường giả. Một quyền giết không chết, kia liền. Hô hô, lại đến một quyền, Triệu Đông Thiên thở hổn hển, lại là một quyền vung mạnh ra. Oanh, khủng bố khí tức ba động, tại lúc này nổ bể ra tới. Kia ma tộc cường giả, sắc mặt trắng nhợt, một cái tiên huyết phun ra, thân thể lùi lại mấy trăm trượng. Mấy vị khác thấy cảnh này, lần lượt giết ra, vây công Triệu Đông Thiên. Mà lúc này, thần tinh kỳ bị Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương mang lấy, ngạo nghễ nói, cái này Triệu Đông Thiên, ta sư phụ trước kia ngẫu nhiên chỉ điểm hắn một lần, lão tiểu tử này lại lấy ta sư phụ, muốn làm ta sư phụ nhi tử, nghĩ cùng ta xưng huynh gọi đệ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình xứng hay không. Nghe đến lời này, Tần Phong Tình trấn an nói, Kỳ Lang oai hùng, không người có thể so, hắn không xứng. Kỳ Lang, người còn tốt đó chứ? Tần Nguyệt Sương lúc này cũng là ân cần nói, ta không có việc gì. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người lúc này đem thần tinh kỳ mang xuống, lệnh người chăm sóc, Tần Nguyệt Sương lại lần nữa nói, Kỳ Lang, tình thế nguy cấp, Triệu Đông Thiên chu sát những kia đỉnh tiêm vô ngã cảnh, ta nhóm đi giải quyết cái khác người, giết bại những này ma tộc tín niệm, ta nhóm mới có thể an nhiên thoát thân, người tại cái này chỗ, bảo vệ tốt chính mình, không thể chạy loạn, tốt sao? Yên tâm đi thôi, thần tinh kỳ xua tay, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người lại lần nữa giết ra. Thần tinh kỳ lúc này nhìn bên cạnh hơn 10 vị phong nguyệt tông cao thủ, sắc mặt lập tức tiêu nhỉu xuống. Làm gì xuất đầu a? Vừa mới trực tiếp chạy chẳng phải được sao? Cái này xong con bê, mà lúc này, Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư lại lần nữa xuất hiện. Lại là các ngươi hai cái, thần tinh kỳ hừ một tiếng, trực tiếp nhìn chung quanh, nói, đem hai người bọn họ bắt, cái này hai cái khả năng là ma tộc gian tế, đối ta ý đồ bất chính. Nghe đến lời này, phong nguyệt tông mấy vị cao thủ nhìn chằm chằm, nhìn về phía Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, lại là thật muốn động thủ bắt người. Không thể, mà đúng vào lúc này, một đạo thân thể tại lúc này lao xuống mà đến, rơi tại Tần Trần bên cạnh. Chính là Triệu gia Triệu Bình. Triệu Bình nhìn về phía thần tinh kỳ, nói, không thể. Tiểu Bình Nhi, thần tinh kỳ nhìn đến Triệu Bình, hiển nhiên nhận thức, cười nói, ngươi nhỏ thời điểm, ta còn ôm qua ngươi đây, ngươi còn tiểu lên người ta. Triệu Bình lại là nói, thần thúc thúc, Tần Trần công tử là ta phụ thân quý khách, phụ thân có lời, Tần công tử không thể lãnh đạm. Ồ, thần tinh kỳ nhìn về phía Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, chỉ cảm thấy hai người này càng xem càng là lấm la lấm lét, không phải vật gì tốt. Kia chờ lão Triệu xuống đến lại nói, thần tinh kỳ nhìn lấy Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, hừ một tiếng. Hiện tại có thể không phải vừa mới. Tuy nói hắn là bị Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương tỉ muội hai người cầm tù, có thể hai người kia là thực tình thích hắn, bảo hộ hắn, Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư nếu là đừng có tâm tư, hắn có thể không khách khí. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng ở một bên, nhìn lấy thần tinh kỳ, nhịn không được thấp giọng với Tần Trần nói, sư phụ, sư huynh có phải hay không đầu óc không bình thường. Tần Trần nghe nói, chậm rãi nói, ta xem là. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía thần tinh kỳ, tiếp theo nói, Triệu Đông Thiên tu bách thiết quyết. Đệ tứ quyển chỉ có ta biết, ngươi cũng không biết a. Kỳ Nhi, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi như là đối ta thân phận trong lòng còn có nghi hoặc, có thể tùy ý hỏi ta, ta đều có thể đáp lại, như là lỡ cơ hội lần này, tương lai ngươi ta nhận nhau, ta hội để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Thần tinh kỳ khẽ nói, ngươi làm ta sợ. Qua nhiều năm như vậy, nhiều ít người làm ta sợ, cho là ta thần tinh kỳ là bị dọa lớn. Lý Nhàn Ngư lúc này vội vàng kéo lại Tần Trần, trấn an nói, sư phụ, tính sư phụ, chờ một hồi hãy nói đi, lại không tốt, cũng là chính mình thu đồ đệ. Tần Trần nghe nói, biểu tình cổ quái nhìn lấy Lý Nhàn Ngư. Người cái này là thoải mái người sao? Người cái này là khí người a? Chương 2848, huyết lạc ma đại nhân. Lúc này, giao chiến càng đến càng cuồng bạo. Chiến trường bên trong, Triệu Đông Thiên y hệt là hóa thân thành vô địch tồn tại, một quyền giải quyết một vị vô ngã cảnh cường giả, thất trọng cảnh giới ngẫu nhiên còn có thể dừng lại, có thể là thất trọng phía dưới, người nào đến gần người nào chết. Hắn vốn là nhục thân cường hoành, lại thêm đan điển chi uy, cường hoành vô địch, ai có thể ngăn. Cái này loại cảm giác, một cái chữ, sảng, hai chữ, bạo sảng, Triệu Đông Thiên từ chưa cảm thấy, chính mình có cái này vô địch. Xung phong càng đến càng cuồng bạo, thần tinh kỳ nhìn đến Triệu Đông Thiên biểu hiện bộ dạng, cũng là khẽ nói, đắc ý, vương bát đản. Mà lúc này, ma tộc cường giả, lần lượt chống đỡ không nổi, không người dám đến gần Triệu Đông Thiên. Một vị đỉnh tiêm vô ngã cảnh thất trọng cường giả, có thể dùng mấy quyền đánh chết một vị cùng cảnh giới cường giả, cái này phần thực lực, thực tại là quá cường đại. Tần phụ thực tại là quá lợi hại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này nhất khắc, Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư cũng là nhìn lấy Triệu Đông Thiên biểu hiện. Ma tộc hơn vạn võ giả, thực lực không tầm thường, Tây Hoa Thiên lần này đến hơn ngàn người, nguyên bản đã là mất đi hy vọng, nhưng là bây giờ, theo lấy Triệu Đông Thiên cuồng bạo sát lục, giết sợ ma tộc ý chí chiến đấu, đại gia lại lần nữa nhìn đến hy vọng sống sót. Nhưng lại tại lúc này, tiếng oanh minh bạo vang, Vạn Nguyên Tông di chỉ hậu phương, vân vụ lượn lờ ở giữa, có lấy một luồng khí tức kinh khủng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia xông lên 9 tầng trời cường hoành huyết trụ, cơ hồ là uy áp cái thế, trong chớp mắt, làm cho tất cả mọi người là triệt để ngạc nhiên. Khủng bố bạo phát lực, tại lúc này vang vọng ra. Triệu Đông Thiên lúc này cũng là đình chỉ sát lục, ánh mắt nhìn. Cái gì tình huống, cái này một cái Vạn Nguyên Tông di chỉ, thực tại là có chút quỷ dị khó lường. Mà lúc này, còn sống huyết nhãn ma tộc vô ngã cảnh cường giả nhóm, lần lượt tụ tập lại một chỗ, quay đầu nhìn lại, thần sắc nghiêm nghị. Huyết lạc ma đại nhân, cái này một tiếng cung kính la lên, vang tận mây xanh. Mà cùng lúc đó, kia vân vụ ở giữa, đạo đạo tiếng gió rít gào, một đạo huyết vân, kéo dài ra, phảng phất hóa thành một đạo huyết sắc thông đạo, tại lúc này lan tràn đến. Đám người lần lượt ánh mắt nhìn, thần sắc mang theo vài phần thê lương. Chỉ thấy được huyết vân phía trên, một đạo hồng bào thân thể, ngạo nghễ mà lập, hắn hai mắt bầy biện ra đỏ như máu, âm lãnh mà khủng bố. Mà làm kia một thân ảnh đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn đến thời điểm, tất cả người đều là cảm giác được, khủng bố khí tức, thẳng hướng đỉnh đầu. Triệu Đông Thiên lúc này cũng không lại sát lục, mà là bay trở lại Tần Trần bên cạnh. Tần phụ, Triệu Đông Thiên cung kính nói, cái này lão đồ vật, khí huyết cường đại đáng sợ, khả năng là nhất biến khí huyết biến cấp bậc tồn tại, biến cảnh cường giả, không thể địch nổi. Tại cái này Tây Hoa Thiên cảnh nội, chỉ có tam đại cự đầu bên trong, mới tỏa trấn biến cảnh cường giả. Mỗi một vị biến cảnh cường giả, đối với nhất đại thiên vực đến nói, đều là thuộc về đứng vững vàng tại tối đỉnh phong tồn tại. Thuế phàm hóa tiên, biến cảnh vô địch. Lúc này, thần tinh kỳ nhìn lấy Triệu Đông đến đối Tần Trần cung cung kính kính, mắng, lão Triệu, người không làm ta sư phụ con nuôi rồi. Triệu Đông Thiên liếc thần tinh kỳ một mắt, hạ giọng nói, cái này vị liền là ngươi sư phụ a, ngươi sẽ không còn không có nhận a. Thần tinh kỳ lại là biểu tình cổ quái. Triệu Đông Thiên lập tức nói, ta tu hành Bách Thiết Quyết đệ tứ quyển, ngươi sư phụ đã từng nói, chờ hắn trở về, mới truyền cho ta, ngươi quên sao? Ta đương nhiên nhớ rõ, hắn truyền cho ngươi rồi. Triệu Đông Thiên lập tức nói, không thể nào, không thể nào, ngươi sư phụ, ngươi không nhận. Ngươi xong, thần tinh kỳ. Nghe đến lời này, thần tinh kỳ lại là yếu ớt nói, ta cùng sư phụ quyết định ước định, hắn không làm được. Trên thực tế, sở dĩ mỗi một vị đệ tử nhận nhau đều là tràn ngập khúc chiết, làm thật trách không được mấy vị đệ tử. Tần Trần trải qua cửu thế, 9 vạn năm thời gian, cái này là thuộc về hắn 9 lần tự mình thiên mệnh viên mãn qua, cho nên cửu thế ở giữa, không liên quan tới nhau. Giống như đệ ngũ thế, hắn tại trung tam thiên, thượng nguyên thiên, vì cửu nguyên đan đế. Mà đệ bát thế, hắn tại trung tam thiên, khắp nơi du lịch, có thể là hắn từ sẽ không cùng một đời trước đệ tử đi tiếp xúc. Muốn truy cầu thiên mệnh viên mãn, liền cần mỗi một thế thiên mệnh đều là độc lập, không bị cái khác thế thiên mệnh ảnh hưởng. Mà hắn mỗi một lần chuyển thế về sau, tất cả đều là nói với mình đệ tử, tương lai tất nhiên là hội giống như thiên thần hàng lâm, đến tiếp bọn hắn về thương mang vân giới. Chỉ là chính Tần Trần cũng không nghĩ tới, để cửu thế kết thúc, sẽ xuất hiện biến hóa, hắn một lần nữa mở ra đệ thập thế, thậm chí cần phải đi từng cái tìm kiếm chính mình cửu thế lột xác, lại lần nữa dung hợp mệnh số, làm cho thiên mệnh viên mãn. Hắn từng cùng Ôn Hiến Chi nói qua, tương lai cho hắn một đầu thần thú làm thú cưỡi. Hắn đã từng nói cho ta Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, hội để thương mang vân giới xuất sắc nhất luyện khí sư, vì bọn họ chế tạo thần khí. Hắn đã từng nói cho Trần Nhất Mặc, hội để hắn kiến thức cái gì mới thật sự là thần đan. Có thể là, đều không làm được, cũng khó trách mấy vị đệ tử đối hắn đều là rào rạt không tín nhiệm. Nhưng là, sai cũng không phải tại hắn. Cái này mấy vị đệ tử, cũng không có thể dựa theo hắn nói tới, chờ đợi hắn trở về. Giống như Trần Nhất Mặc, bị người Ngưu Hải tiến cấm địa bên trong, phong cấm 4 vạn năm. Giống như cái này thần tinh kỳ, càng là bị nhân phong cấm thực lực, huyền hoàng thần thể không phải thi triển. Cái này tổng không thể trách hắn a. Nếu như thể thư trên người thần tinh kỳ, kia thần tinh kỳ hoàn toàn có thể dùng lấy ra thể thư, hắn đến giải khai thể thư phong cấm, sư đồ nhận nhau. Có một số việc, có thể dùng xác minh hắn thân phận, nhưng là người khác như thật là đoạt xá hắn, cũng có thể dùng xác minh, đệ tử nhóm lo lắng là đúng, cho nên trong lúc nhất thời, Tần Trần cũng thật không dễ chịu tại trách cứ. Triệu Đông Thiên lúc này nhìn về phía thần tinh kỳ, quát khẽ nói, ngươi hồ đồ a, cái này là ngươi sư phụ a, là ta Triệu Đông Thiên nghĩa phụ a. Thần tinh kỳ lúc này lại nhìn Tần Trần, biểu tình chế nhạo, không biết rõ nói cái gì cho phải. Mà lúc này, Kiều Huyết Lạc Ma đại nhân đứng vững giữa không trung, hai mắt liếc nhìn bốn phía về sau, ánh mắt lạnh lùng. Vô Ngã Cảnh chết hơn 10 vị, đều là bị lão giả kia giết chết. Huyết Lạc Ma đại nhân tâm tình tự nhiên cực kém, hắn há to miệng, miệng nói tiếng người nói, đây chính là cùng kế hoạch không phù hợp. Lời này vừa nói ra, đám người sững sờ. Cái này lời nói là đối với người nào nói? Mà tại lúc này, đám người bên trong, một thân ảnh đi ra, lên tiếng nói, Triệu Đông Thiên xuất hiện, là ta không nghĩ tới. Đám người nghe đến lời này, ánh mắt nhìn, thần sắc hãi nhiên. Hoa gia, Hoa Vân Thịnh, lúc này, Tần Phong tỉnh quát, Hoa Vân Thịnh, người tại nói cái gì? Hoa Vân Thịnh lúc này nhìn về phía Tần Phong tỉnh, bất đắc dĩ nói, cái này Vạn Nguyên Tông di chỉ chỗ bên trong, xác thực là có một kiện đồ tốt, ta vô cùng cần thiết. Chỉ là, Vạn Nguyên Tông di chỉ một ra, tất nhiên hội hấp dẫn người nhóm trước đến, cho nên ta cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải cùng này chỗ huyết nhãn ma tộc hợp tác một lần. Vốn là nghĩ, những này huyết nhãn ma tộc tại này chỗ mai phục, tất cả mọi người phải chết. Huyết Lạc Ma muốn giết người, ta nghĩ được bảo, có thể là không nghĩ tới, nửa đường giết ra một cái Triệu Đông Thiên. Hoa Vân Thịnh nói đến chỗ này, ánh mắt nhìn về phía Triệu Đông Thiên, tràn ngập âm lãnh. Lão đồ vật, người thật đúng là đáng chết, cái này nhất khắc, đám người thần sắc kinh khủng. Hoa Vân Thịnh, Hoa gia đích hệ tử đệ a, thế mà hợp tác với huyết nhãn ma tộc. Tây Hoa Thiên bên trong, đã từng cũng là xuất hiện ma tộc tàn phá bừa bãi, là nhân tộc công địch, đại gia đều là dùng ngòi bút làm vũ khí, đối ma tộc không có bất cứ chút do dự nào có thể nói. Nhưng là bây giờ, Hoa Vân Thịnh, thế mà cùng cái này vị Huyết Lạc Ma đại nhân hợp tác, nghĩ muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết ở chỗ này. Chương 2849, ta có hay không trực tiếp nổ tung a? Hoa Vân Thịnh, người điên rồi sao? Lúc này, Linh Tiêu Sơn kia vị Vô Ngã Cảnh cường giả Linh Doãn Ti lên tiếng quát lớn, ngươi biết rõ ngươi tại làm cái gì sao? Ta biết rõ, Hoa Vân Thịnh cười cười nói, ta bản thân ở vào Vô Ngã Cảnh tứ trọng, đã đến đỉnh phong, có thể là làm gì được thủy chung vô pháp tiến vào Vô Ngã Cảnh, ta cần thiết một cơ hội, trong gia tộc đan dược thánh địa ta đều là thử nghiệm, có thể căn bản vô pháp đi ra một bước kia, ta không chờ được nữa. Huyết Lạc Ma cần thiết ngươi nhóm khí huyết giúp chính mình bồi dưỡng tâm phúc. Mà ta cần thiết này chỗ trí bảo đề thăng, người nhóm những này người, vì ta, đi chết thì có làm sao? Người điên, Chiến Chi Hiên lúc này quát khẽ nói, vì mình tấn thăng, hợp tác với ma tộc, còn muốn đem ta nhóm những người này tính mệnh hiến tế cho ma tộc. Hoa Vân Thịnh, thật là người điên, dù cho Hoa gia biết rõ lúc này, nhất định cũng hội để kẻ này muốn sống không được muốn chết không xong. Hoa Vân Thịnh, người thật không sợ chết, Huyết Vũ Cung Huyết Truyền Minh lúc này cũng là hừ lạnh nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng ma tộc hợp tác, là Tây Hoa Thiên tối kỵ, người nào dám làm như thế, nếu là bị thế nhân biết rõ, liền là biến cảnh vô địch cũng căn bản không bảo vệ nổi. Lúc này, đám người chỉ cảm thấy, sự tình đến một bước này, hết thảy tựa hồ cũng là Hoa Vân Thịnh quỹ tích. Thả ra Vạn Nguyên Tông di tích xuất thế tin tức, tiếp theo để huyết nhãn ma tộc võ giả tại này chỗ chờ đợi. Hoa Vân Thịnh lúc này cũng không quản những người này uy hiếp. Mở miệng nói, này sự tình sẽ không truyền ra ngoài, bởi vì, hôm nay, người nhóm tất cả người, đều phải chết. Hoa Vân Thịnh lời nói rơi xuống, nhìn về phía Huyết Lạc Ma, nói thẳng, Triệu Đông Thiên thân bên trên tuyệt đối là một kiện trí bảo gia trì, ta có thể không cần, ta chỉ cần kia huyết hạch. Huyết Lạc Ma nhìn nhìn Hoa Vân Thịnh cười nói, như này rất tốt. Đây cũng là ta nhóm lần thứ nhất hợp tác, tin tưởng tương lai, ngươi còn hữu dụng đến lấy ta địa phương, ta mong đợi lần thứ hai hợp tác. Nghe đến lời này, Hoa Vân Thịnh lại là không nói lời gì. Lần thứ hai, chờ hắn vượt qua một đạo khảm này, tiến vào vô ngã cảnh về sau, tiếp xuống đến tất nhiên là thuận buồm xuôi gió, đi đến biến cảnh không thành vấn đề. Mà tới kia thời điểm, Huyết Lạc Ma cái này vị nhất biến khí huyết biến cự đầu, cũng muốn chết. Hắn Hoa Vân Thịnh há có thể cho chính mình lưu lại chỗ bẩn. Triệu Đông Thiên, giao cho ngươi, không có vấn đề. Huyết Lạc Ma lúc này ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn thẳng Triệu Đông Thiên. Triệu Đông Thiên lúc này chỉ cảm thấy việc lớn không tốt, lông mày nhíu lại, một bước lui lại, đứng sau lưng Tần Trần. Kia Huyết Lạc Ma ánh mắt, có điểm dọa người. Ngươi sợ rồi, nhìn lấy Triệu Đông Thiên đứng ở sau lưng mình, Tần Trần hỏi. Đương nhiên sợ, Tần Phụ, kia có thể là khí huyết biến cự đầu, ngươi không phải đã nói với ta, biến cảnh vô địch, đạp vào khí huyết biến cấp bậc nhân vật, một thân khí huyết cùng chúng ta cái này cấp bậc quả thực là cách biệt một trời. Tần Trần nhìn phía trước, lại nhìn Triệu Đông Thiên, hắn ánh mắt rơi trên người thần tinh kỳ, nói, thể thư thật không trên người ngươi. Không tại, thần tinh kỳ hồi đáp rất thẳng thắn. Tần Trần thở ra một hơi, nhìn về phía Triệu Đông Thiên, mở miệng nói, Triệu Đông Thiên, hôm nay chắc chắn là ngươi dương danh ngày, có dám đánh cược hay không một cái. Dương danh ngày, hắn hôm nay liền giết hơn 10 vị vô ngã cảnh cường giả, đã rất nổi danh. Giết biến cảnh, Tần Trần ngữ khí kiên định nói, có ta cái này chín quyển đan điển gia trì, ngươi có thể dùng làm đến. Ta không được, ngươi có thể dùng, ta thật không được, ngươi thật có thể dùng. Tần Trần nhìn lấy Triệu Đông Thiên, khẳng định nói, yên tâm, chỉ cần ngươi không chết, ta nhất định có thể dùng để ngươi khôi phục đỉnh phong. Lời này vừa nói ra, Triệu Đông Thiên đột nhiên ngữ khí kiên định nói, Tần Phụ nói có thể dùng, kia là được rồi. Thần Tinh Kỳ lúc này ngạc nhiên, Tần Trần lại là lại lần nữa nói, nghe ta, ngươi có thể giết hắn. Nói, Tần Trần đến gần Triệu Đông Thiên, một chưởng trực tiếp đập tới Triệu Đông Thiên thân thể bên trên, mà sau toàn thân khí huyết tại lúc này ngưng tụ. Sát na ở giữa, Triệu Đông Thiên chỉ cảm thấy, thân thể chín đạo quang mang, giây lát ở giữa lan tràn ra một đạo càng thêm mạnh mẽ mà khủng bố khí tức, thẳng hướng thể nội. So vừa mới mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần, hắn thân thể xuất hiện đạo đạo vết rách, Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này mới triệt để rõ ràng. Phía trước, Tần Trần dung hợp qua đan điển, siêu phụ tải dung hợp phía dưới, Tần Trần thân thể liền là cái này, giống như đồ sứ nứt ra đồng dạng, xuất hiện đạo đạo vết rách. Hiện nay, Triệu Đông Thiên cũng là tại bị Tần Trần cưỡng ép ra chỉ đan điển lực lượng. Tần Phụ, Triệu Đông Thiên nhịn không được nói, ta có hay không trực tiếp nổ tung a? Ngươi sẽ không. Tần Trần trấn an nói, yên tâm đi thôi. Cho tới giờ khắc này, Triệu Đông Thiên mới biết, vừa mới, Tần Trần căn bản chưa đem chín quyển đan điển lực lượng toàn bộ hòa vào hắn thể nội. Cái này thật đáng sợ, cái này đan điển đến cùng kinh khủng bực nào. Vương bát đản nhóm, lão tử đến giết các ngươi. Rít lên một tiếng, Triệu Đông Thiên xung phong ra ngoài. Kia Huyết Lạc Ma thấy cảnh này, chỉ cảm thấy lúc này Triệu Đông Thiên, toàn thân khí huyết bạo phát vô cùng kinh khủng, cơ hồ là như là một tôn biến cảnh cường giả. Bước chân hắn bước ra, thân thể bốn phía, huyết hải gào thét, giây lát ở giữa hóa thành ngàn vạn đạo huyết thủ, thẳng đến Triệu Đông Thiên mà đi. Mà lúc này, những phe khác, cũng là giao thủ với nhau. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người, lúc này chỉ biết bị Hoa Vân Thịnh lợi dụng, thẹn quá hóa giận, trực tiếp không tính hết thảy, thẳng hướng Hoa Vân Thịnh. Các nàng vì cứu Kỳ Lang, lần này đáp ứng trợ giúp Hoa Vân Thịnh, thật không nghĩ đến, lại là Hoa Vân Thịnh dẫn các nàng tới nơi đây. Nghĩ muốn đem các nàng hai người xem là hiến tế, cho cái này Huyết Lạc Ma. Bị chơi đùa ngược lại là không có cái gì, có thể Kỳ Lang phong cấm thế nào làm. Hai người nội tâm giận dữ, hạ thủ càng là tàn nhẫn. Lúc này, Hoa gia mấy chục người, lần lượt bảo hộ lấy Hoa Vân Thịnh. Đại chiến lại lần nữa mở ra, Thần Tinh Kỳ lúc này đi đến Tần Trần bên cạnh, hiếu kỳ nói, ngươi còn rất lợi hại, kia chín đạo quang mang là vật gì, thế mà để Triệu Đông Thiên phát huy ra như này cường đại thực lực đến. Gọi ta một câu sư phụ, ta liền nói cho ngươi biết. Nghe đến lời này, Thần Tinh Kỳ hậm hực nói, cha có thể dùng loạn gọi, sư phụ không thể loạn gọi. Tần Trần không thèm để ý Thần Tinh Kỳ, Thần Tinh Kỳ lúc này lại là không ngừng không có lời tìm lời. Tần Trần cũng không chút nào nhiệt tình phản ứng, ngược lại là một bên, Lý Nhàn Ngư không ngừng giảng thuật. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đảo, Trần Nhất Mặc, còn có một cái Thạch Cảm Đương. Nghe lấy Lý Nhàn Ngư tự thuật lấy Tần Trần từng vị đệ tử, Thần Tinh Kỳ chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Còn có bốn vị phu nhân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc. Thần Tinh Kỳ thẳng tắp nhìn lấy Tần Trần, nói, ngươi khẳng định không phải ta sư phụ. Lý Nhàn Ngư nói một đống lớn, kết quả thần tinh kỳ đến một câu như vậy, Lý Nhàn Ngư cũng là nhụt chí. Thần tinh kỳ chắc chắn nói, tuyệt đối không phải, ta sư phụ trước kia tu thể thuật, tốt nhất giải quyết nhục thân qua khô biện pháp, liền là tìm nữ nhân làm dịu, có thể kia thời điểm ta sư phụ đụng đều không đụng nữ nhân, ngược lại là tự mình hóa giải, tiêu tốn rất nhiều tâm lực vật lực. Ta lúc đầu liền biết rõ, ta sư phụ không yêu thích nữ nhân. Thần tinh kỳ lời nói xoay chuyển, dáng vẻ chân thành nói, ta sư phụ thích nam nhân, cho nên mới hội chiêu thu ta cái này soái tạc thiên người vì đệ tử, đây cũng là vì cái gì ta qua nhiều năm như vậy, một mực biểu hiện mình rất thích nữ nhân nguyên nhân, bởi vì ta sợ sư phụ thích lên ta. Chương 2850, sư đồ ở giữa tâm lý chơi cờ. Thần tinh kỳ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một bên Lý Nhàn Ngư lại là một mặt kinh khủng kinh ngạc biểu tình. Người cái này nói, không sợ bị sư phụ đánh chết sao? Lý Nhàn Ngư có thể là nhìn thấy Tần Trần đối Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt cùng thời Thanh Trúc bảo vệ. Tuy nói lạm tình chút, nhưng là bốn vị sư nương tất cả đều là sư phụ lòng bàn tay bảo. Từ một điểm này có thể thấy được, sư phụ khẳng định là ưa thích nữ nhân. Không đúng, Lý Nhàn Ngư sững sờ, ta hắn tại nghĩ cái gì? Sư phụ thế nào khả năng thích nam nhân? Cái này thần tinh kỳ cái gì não mạch kín? Tần Trần lúc này lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía thần tinh kỳ, cười nhạo nói, thật sao? Ta thèm muốn ngươi sắc đẹp, kia trước kia liền trực tiếp ngủ ngươi, ngươi thật làm chính mình soái tạc thiên là trời sinh sao? Còn không phải người huyền hoàng thần thể, chuyên tu thể thuật phía dưới, cải biến ngươi nhục thân, khí chất, thậm chí dung nhan, huyền hoàng thần thể, thượng cổ thời đại một đại thần thể, tu hành đến cực hạn, vốn là hội để ngươi dung mạo pháp thân biến hóa long trời lở đất, xu hướng hoàn mỹ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến mấy câu này, thần tinh kỳ một mặt hồ nghi nhìn lấy Tần Trần. Kia ngươi cùng ta nói, ta cùng ta sư phụ như thế nào gặp gỡ? Thần tinh kỳ lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là cười nhạo nói, ngươi xác định muốn để ta nói. Ách, còn là không nói, thần tinh kỳ lúng túng nói. Lý Nhàn Ngư nghe nói, lòng hiếu kỳ nổi lên, hỏi thế nào gặp gỡ. Tần Trần hừ hừ nói, trước kia ta đệ bát thế vì Lâm Thần, là Lâm gia tử đệ, sinh ra ở Thương Vân Thiên bên trong, sau đến bị gia tộc ném đi, được cha mẹ nuôi thu dưỡng, trưởng thành, thức tỉnh ký ức, tu hành thông thiên. Ta lựa chọn dùng thể thuật làm căn bản, mở ra đệ bát thế tu hành, mà kia thời điểm thần tinh kỳ, tại một chỗ yên hùng liễu lục chỗ bên trong làm nam đồng. Dừng lại, thần tinh kỳ lúc này sắc mặt đỏ lên nói, cái gì gọi là nam đồng, ta cũng là người đáng thương tốt sao, không chỗ nương tựa, mưu sinh mà thôi. Lý Nhàn Ngư lúc này kinh ngạc nói, a, cái này. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, thần tinh kỳ quát, không phải ngươi nghĩ kia chủng, ta là làm bưng trà đổ nước sự tình. Thật sao, Tần Trần lại lần nữa nói. 13 tuổi liền bò đến nhân gia nữ tử giường bên trên, 16 tuổi tại kia giật thanh các bên trong, thành nổi tiếng hiển hách. Bành, Tần Trần lời còn chưa nói hết, thần tinh kỳ phù phù một tiếng, quỳ dạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt nói, sư phụ, ta sai. Cái này sợ hãi nhưng chuyển biến, làm cho Lý Nhàn Ngư bị dọa đến kém điểm nhảy dựng lên. Cái này, chuyển biến quá nhanh đi, cái này nhận rồi, thần tinh kỳ liền nói ngay, ta sai, ngài tha cho ta đi. Nga, thể thư chưa ra. Ta còn chưa giải khai thể thuật phong cấm, để ngươi tin ta, ngươi bây giờ liền tin ta rồi. Tần Trần lại lần nữa nói, rất nhiều lời ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi lần thứ nhất bò đến nhân ra giường bên trên, dùng lúc. Sư phụ, thần tinh kỳ bò đến Tần Trần bên chân, ôm lấy Tần Trần hai chân, khóc thút thít nói, sư phụ, ta sai, ta thật sai, ta liền biết là ngài trở về, ta lần đầu tiên liền nhận ra ngài, liền tính ngài đổi lớp ra, ta cũng biết là ngài. Đừng. Tần Trần lại lần nữa nói, còn có rất nhiều chuyện ta chưa từng nói rõ, tại kia vạn năm thời gian bên trong, ta mang ngươi đi qua trung tam thiên các chỗ, ngươi hết thảy đi những kia yên hùng liễu lục chỗ 3.872 lần, sủng hạnh nữ tử có 39.271 người. Những này nữ tử, vẫn chỉ là những kia yên hùng liễu lục chi chỗ, còn có các nơi thế lực bên trong thánh nữ cũng tốt, công chúa cũng được, ta biết rõ là 127 người. Nghe đến mấy câu này, Lý Nhàn Ngư trợn mắt hốc mồm. Thần tinh kỳ ánh mắt đờ đẫn. Ngài thế nào đều biết? Thần tinh kỳ kinh ngạc nói. Ngươi cho rằng ta là mù lòa sao? Lý Nhàn Ngư lúc này âm thầm giơ ngón tay cái lên. Cái này, liền là hành tẩu máy đóng cọc a. Ngươi làm thật sự cho rằng ta không có đến những biện pháp khác để ngươi tâm phục khẩu phục rồi. Tần Trần lãnh đạm nói, nếu không phải là nhìn ngươi bị người hạ tai nạn phong cấm chú, sớm liền một bàn tay đập chết ngươi. Thần tinh kỳ nghe đến cái này lời nói, khóc kể lể, đa tạ sư phụ yêu thương. Yêu thương, Lý Nhàn Ngư cả người nổi da gà tận lên, Lúc này, giao chiến vẫn còn tiếp tục, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người, mang lấy Phong Nguyệt Tông đám người, trực tiếp bước giết Hoa Gia võ giả. Mà Triệu Đông Thiên lúc này, càng là dũng mãnh phi thường vô địch, đem Huyết Lạc Ma giết từng bước lùi lại. Tần Trần cùng Thần Tinh Kỳ cái này một bên, lại là chưa từng tham chiến. Sư phụ, Thần Tinh Kỳ ôm lấy Tần Trần hai chân không vung mở, khóc kể lể, ngày trước kia đi về sau, ta liền thành cô nhi, tại Trung Tam Thiên du lịch, sau đến rất nhiều người biết ngài chết đi, liền tới tìm ta lấy mạng. Cút đi, Tần Trần mắng, ngươi cho rằng ta không biết sao, ta thân vì Thông Thiên Đại Đế thời điểm, đắc tội người xa xa so trao tặng ân huệ người ít, như Triệu Đông Thiên, Chiến Thiên Vũ nhân vật như vậy, có rất nhiều. Ngươi cái gọi là, tìm ngươi lấy mạng người, phần lớn đều là các đại thế lực, các đại gia tộc bên trong đại tiểu thư, hòn ngọc quý trên tay nhóm A. Ngươi cái này các loại lạm tình, ngủ về sau không chịu trách nhiệm, không bắt ngươi thì bắt ai. Đáng đời, Thần Tinh Kỳ lập tức vô cùng đáng thương nói, có thể là ta bị nhân phong cấm, thật không trách ta A. Cái này không phải ta những kia hồng nhan chi kỷ phong cấm, mà là bị một vị biến cảnh cự đầu phong cấm, liền là Tình Nhi cùng Nguyệt Nhi sư phụ, đều không thể phá giải. Tần Trần cười nhạo nói, kia ngươi đầu óc đâu, một vị biến cảnh đều không thể phá giải, ta lại là có thể đủ giúp ngươi giải trừ nhất trọng phong cấm, thử hỏi Trung Tam Thiên bên trong, còn ai có năng lực này? Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, là đúng thế. Thần Tinh Kỳ vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười ha hả nói, Lý sư đệ, chúng ta sư phụ tại Trung Tam Thiên, kia là cái này. Nói, Thần Tinh Kỳ giơ ngón tay cái lên, Tần Trần liếc Thần Tinh Kỳ một mắt, chậm rãi nói, người nào, để ngươi đứng lên rồi. Phù phù một tiếng, Thần Tinh Kỳ lại lần nữa quỳ xuống, hai tay chậm rãi ôm lấy Tần Trần hai chân, thân mật cọ sát. Lý Nhàn Ngư lúc này chỉ cảm thấy đầu chóng mặt, cái này, quá kỳ hoa, trước nhất khắc chết không thừa nhận Thần Tinh Kỳ, bị Tần Trần đâm cho chỗ đau, nói quỳ xuống liền quỳ xuống, mở miệng một tiếng sư phụ kêu thật gần. Lý Nhàn Ngư thậm chí hoài nghi, tại vừa mới Tần Trần vì Thần Tinh Kỳ bài trừ tai nạn phong cấm chú đệ nhất trọng, Thần Tinh Kỳ đại khái liền tin 7-8 phần. Lại nhìn Triệu Đông Thiên thi triển Bách Thiết Quyết, càng là xác định. Chỉ là cắn chết không nhận, như không phải Tần Trần lột ra Thần Tinh Kỳ kia đáng thương quang huy sự tích, gia hỏa này vẫn là cắn chết không thừa nhận. Này chỗ nào là cần thiết Tần Trần để chứng minh chính mình thân phận, cái này căn bản liền là sư đồ ở giữa một tràng tâm lý chơi cờ. Thần Tinh Kỳ, hảo hảo xảo trá, chư vị sư huynh, trừ Dương Thanh Vân đại sư huynh bên ngoài, đều là cùng sư phụ chơi tâm nhãn. Chỉ có hắn Lý Nhàn Ngư, nhất là thẳng thắn. Lúc này, Triệu Đông Thiên đã là bức bách kia Huyết Lạc Ma từng bước lùi lại. Có thể là đột nhiên, Huyết Lạc Ma lại là thể nội khí thế bộc phát ra, thể hiện ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Khủng bố khí huyết, giây lát ở giữa hóa thành một đạo khí huyết chi võng, đem Triệu Đông Thiên thân thể cầm tù. Thế cục lập tức nghịch chuyển, chương 2851, người dám đánh ta. Triệu Đông Thiên, nguyên lực đi bên trái thất mạch, bên phải cửu mạch, hồn phách thẳng tới thiên môn chi vị, phá rồi lại lập. Tần Trần nhìn lấy bầu trời, lúc này đột nhiên nhấc tiếng quát. Mà nghe đến lời này Triệu Đông Thiên, thần sắc một kinh, gật gật đầu, giây lát ở giữa thể nội khí tức bộc phát ra. Triệu Đông Thiên tu Bách Thiết Quyết, là Tần Trần một tay khai sáng, trước kia cảm thấy Triệu Đông Thiên cực điểm thích hợp này thể thuật, cho nên truyền thụ cho hắn. Mà sở dĩ trước kia chỉ truyền tam quyển, cũng là bởi vì Triệu Đông Thiên nhục thân đặc biệt, như là một mạch tu hành bốn quyển, Triệu Đông Thiên chắc chắn đời này vô pháp bước vào biến cảnh, cho nên mới hội nói cho Triệu Đông Thiên, chờ hắn lại về Trung Tam Thiên, truyền cho hắn đệ tứ quyển. Nghe đến Tần Trần lời này, Triệu Đông Thiên ánh mắt mừng rỡ, thể nội khí tức giây lát ở giữa thay đổi, một cỗ khí thế kinh khủng, phảng phất như đạo đạo lợi kiếm, từ Triệu Đông Thiên thể nội phóng lên tận trời. Trong chớp nhoáng này, Huyết Lạc Ma cảm thấy được, Triệu Đông Thiên thể nội xung kích bạo phát lực, ngày càng mạnh mẽ. Tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên, khủng bố tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên ở giữa, Triệu Đông Thiên thân thể bên ngoài, giống như có vô tận nguyên lực cuồn cuộn mà ra, bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo trăm trượng cao lớn thân thể. Kia trăm trượng cao lớn thân thể, hóa thành Triệu Đông Thiên bộ dáng, giữa trời vừa sải bước ra, trực tiếp trấn áp hướng Huyết Lạc Ma. Huyết Lạc Ma thân thể bốn phía, tiên huyết ngưng tụ, tiếng oanh minh lập tức nổ tung, hắn hai tay một nắm, giống như kim thiết, tản mát ra huyết sắc quang mang thời điểm, lại là có đạo đạo kim thụy khí hơi thở, quay quanh không tiêu tan. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khanh, Triệu Đông Thiên một chân dẫm đạp xuống đến, Huyết Lạc Ma nhất thời ở giữa sắc mặt trắng nhợt, thân thể lùi lại, cả cái người một cái tiên huyết phun ra, chật vật không ngừng. Có thể là Triệu Đông Thiên lúc này cũng chưa đình chỉ, mà là tiếp tục nhất cước đạp ra. Cái này nhất khắc, Triệu Đông Thiên một chân tiếp lấy một chân, đá vào Huyết Lạc Ma hai tay trước, chấn động đung đưa huyết lạc ma miệng mũi ra huyết, sắc mặt trắng bệch. Quá khủng bố, bốn phía mọi người thấy một màn này, chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Triệu Đông Thiên chỉ là vô ngã cảnh lục trọng mà thôi, nhưng là bây giờ biểu hiện, lại giống là một vị biến cảnh cự đầu bình thường không thể chiến thắng. Huyết lạc ma lúc này dù cho dùng sức tất cả vốn liếng, vẫn y như cũ là khó dùng chống cự lại Triệu Đông Thiên một chân lại một chân. Oanh, làm Triệu Đông Thiên bước ra đệ thập nhị chân thời điểm, huyết lạc ma cũng nhịn không được nữa, thân thể ầm vang rơi vào đại địa ở giữa, toàn thân huyết nhục nổ tung, khí huyết tán loạn. A, một tiếng giống như phẫn nộ giống như không cam lòng thanh âm tại lúc này vang lên. Huyết lạc ma nhìn về phía Triệu Đông Thiên vĩ ngạn dáng người, ánh mắt lại là nhìn về phía Tần Trần, hung ác nói, bản tọa ghi nhớ ngươi nhóm, ghi nhớ ngươi nhóm. Lời nói rơi xuống, huyết lạc ma thân thể dây lát ở giữa hóa thành một đạo huyết vụ, nhất thời ở giữa trốn xa ngoài 10 dặm, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, nhìn đến huyết lạc ma rời đi, những kia huyết nhãn ma tộc chiến sĩ, nơi nào còn có tiếp tục phấn chiến quyết tâm, từng cái lần lượt tứ tán chạy trốn. Đám người truy đuổi một lát, chính là rút về. Tuy nói huyết lạc ma bại, nhưng nếu như truy quá sâu, huyết nhãn ma tộc vồ đến, bọn hắn khả năng còn thật không phải là đối thủ. Chủ yếu là Triệu Đông Thiên đánh tan huyết lạc ma, đánh lui niềm tin của bọn họ mà thôi. Lúc này, Triệu Đông Thiên bầu trời trăm trượng thân thể, từng bước tiêu thất, hắn thân thể rơi xuống, đi đến Tần Trần, Thần Tinh Kỳ cùng Lý Nhàn Ngư thân trước. Phù phù một tiếng, Triệu Đông Thiên ngã nhào trên đất, sắc mặt ảm đạm, toàn thân trên dưới càng là xuất hiện đạo đạo vết rách, vô cùng kinh khủng. Tần Trần lúc này đến gần Triệu Đông Thiên, khẽ vuốt hắn thân thể, lẩm bẩm nói, nghỉ ngươi đi, yên tâm, sẽ không để ngươi chết. Triệu Đông Thiên nghe nói, con mắt chớp chớp, ngất đi. Triệu gia võ giả, tại lúc này lần lượt tiến lên, thủ hộ giả Triệu lão gia tử. Đông Thiên lão nhân, này chiến nhất định danh dương Tây Hoa Thiên, thậm chí sẽ khiến cho ba đại cự đầu cái này thế lực, đều là đối hắn sản sinh kiêng kỵ. Mà không bao lâu, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người, cũng là trở về. Đồng thời, cùng các nàng hai người cùng nhau rơi xuống, còn có Hoa Vân Thịnh. Hoa Vân Thịnh toàn thân cao thấp, đạo đạo kiếm ngân cùng thương ngân, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Mà còn dư Hoa gia võ giả, đều là bị dưới sự phẫn nộ Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương chém giết, bao quát kia vị Hoa Kình. Lúc này, Hoa Vân Thịnh ánh mắt nhìn về phía mấy người, tóc dài lộn xộn, một mặt không thể tin tưởng biểu tình, quát, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, biến cảnh tuyệt không phải tam ngã cảnh võ giả có thể dùng chiến thắng. Liền ngươi nói nhiều. Thần Tinh Kỳ lúc này lên trước, một bàn tay đập vào Hoa Vân Thịnh mặt bên trên, Hoa Vân Thịnh một bên gương mặt lập tức sưng lên. Ngươi dám đánh ta, ba ba, Hoa Vân Thịnh lời nói rơi xuống, Thần Tinh Kỳ lại là mấy bàn tay ném lên đi. Ta thế nào không dám, đều cái này bức đức hạnh, còn sĩ diện, ngươi cho rằng Hoa gia tính là thứ gì? Thần Tinh Kỳ lúc này nhìn về phía Tần Trần, chắp tay cười nói, Tần tiên sinh, ngươi nói làm sao bây giờ, trực tiếp đổ hắn. Thần Tinh Kỳ cũng chưa trực tiếp hô lên sư phụ. Hắn cũng có điều cố kỵ, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người có thể là cầm tù lấy hắn nhiều năm, yêu hắn là thật, hận hắn cũng là thật. Sư phụ hiện tại thực lực, không đủ dùng đối kháng hai nữ nhân này, vạn nhất bại lộ thân phận, hai nữ nhân này ngược lại là không có cái gì, mấu chốt là các nàng hai người sau lưng sư phụ. Kia vị biến cảnh lão ngoan đồng, vạn nhất nhớ thương sư phụ bản sự đâu, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương vị sư phụ kia, Thần Tinh Kỳ luôn cảm thấy không phải kẻ tốt lành gì. Hắn cũng chưa từng thấy qua kia người bản tôn, không biết rõ cường đại cỡ nào, nhưng mà khẳng định là biến cảnh không thể nghi ngờ. Thần Tinh Kỳ tại kia lão đổ vật tay bên trong, đã bị thiệt thòi không ít, mỗi lần nghĩ đến tại kia lão đổ vật tay bên trong chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, hắn liền tại Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương thân bên trên hung hăng kiếm về, mới hả giận. Hiện tại tạm thời vẫn là giúp đỡ sư phụ ẩn tàng thân phận tương đối tốt. Chờ sư phụ vì hắn giải khai cấm chú, hắn khôi phục thực lực. Đến thời điểm liền toán sư phụ thân phận đại bạch khắp thiên hạ, người nào dám khinh suất, hắn liền giết người nào. Tần Trần nhìn về phía Hoa Vân Thịnh, nói trước lưu lấy, không vội vã giết. Giết ta, ngươi dám không? Hoa Vân Thịnh khẽ nói, ta là Hoa gia tử đệ, liền tính cùng ma tộc cấu kết, cũng là Hoa gia trừng trị ta, cái khác người dám đụng đến ta, ngươi nhóm thử nhìn một chút. Lời này vừa nói ra, bốn phía không bớt đi từ bảy đại bá chủ vô ngã cảnh cường giả, cũng là lần lượt nhíu mày. Trên thực tế, Hoa Vân Thịnh nói không sai, hắn là Hoa gia thiên kiêu, liền tính phạm sai lầm, cũng là Hoa gia trừng trị, cái khác người bao biện làm thay, Hoa gia khả năng hội rất không vui. Chỉ bất quá người là Phong Nguyệt Tông hai vị tông chủ bắt, muốn thế nào xử trí, bọn hắn không xen vào. Lại là, Phong Nguyệt Tông nếu thật là giết Hoa Vân Thịnh, chiều đến Hoa gia không nhanh, vậy thì đối với bọn họ cũng không có cái gì chỗ xấu. Ma tộc cởi ra, đám người vô lực truy sát, có thể là trước mắt cái này Vạn Nguyên Tông di tích bên trong, có lẽ còn là khá có thần diệu. Tần Trần nhìn thoáng qua sâu chỗ, cười nói, Hoa Vân Thịnh là vì cái gì trí bảo mà đến, chúng ta liền đi nhìn xem, đến cùng là cái gì trí bảo. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương lúc này đi đến Thần Tinh Kỳ bên cạnh. Kỳ lang, người mới vừa rồi là không phải nghĩ chạy. Ta không có, tuyệt đối không có, chớ nói nhảm. Thần Tinh Kỳ vội vàng phủ nhận nói, ta mới vừa rồi là muốn giúp ngươi nhóm, làm gì được thực lực không tồn tại, chỉ có thể chịu đánh, cái này vị Tần Tiên Sinh nhìn ra ta vấn đề, đồng thời giúp ta giải trừ tai nạn phong cấm chú đệ nhất trọng phong cấm, làm cho ta bây giờ có được chân ngã cảnh cửu trọng thực lực. Chương 2852, muốn làm gì, có liên quan gì tới ngươi? Mà nghe đến lời này, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai nữ, lại là vạn phần kinh hỉ. Có thể liền theo sau lại là có chút kinh ngạc. Liền các nàng vị sư tôn kia đều làm không đến giải khai tai nạn phong cấm chú, Tần Trần cái này một vị chỉ là chân ngã cảnh nhất trọng thanh niên lại là làm đến rồi. Cái này Tần Trần, lai lịch ra sao? Mà lại, kẻ này tựa hồ cùng Triệu Đông Thiên quan hệ cực điểm chặt chẽ. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, Tần Tiên Sinh nói ta là đại tài, muốn giúp ta giải khai ba đạo phong cấm, bất qua hắn nhận thực lực hạn chế, hiện nay chỉ có thể giải khai nhất trọng, nhưng là về sau giải khai đệ nhị trọng, đệ tam trọng khẳng định có thể dùng. Cho nên tiếp xuống, người nhóm liền không muốn lại đi tìm cái gì thiên tài địa bảo, vì ta giải phong. Lần này có thể là quá nguy hiểm, bị cái này Hoa Vân Thịnh bày một đạo, như không phải ta Triệu lão đệ đến, chỉ sợ các ngươi thật rất nguy hiểm, người nhóm nếu là nguy hiểm, ta có thể là hội rất thương tâm. Tần Phong Tình nghe đến lời này, lập tức nói tốt, vậy chúng ta liền đem cái này Tần Trần bắt đến, mang ở bên người, để hắn trưởng thành, vì ngươi giải phong. Không thể, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, Thần Tinh Kỳ một trận xấu hổ, vội vàng nói. Sư phụ tuy nói thực lực không mạnh, có thể là thủ đoạn nhiều a. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương thực có can đảm làm ẩu, sư phụ vung cánh tay hô lên. Hơn trăm cái vô ngã cảnh cường giả đánh tới, cái này hai vị gia nhân có thể là xong. Thần Tinh Kỳ liền nói ngay, Tình Nhi, người không muốn tổng là chuyện gì đều nghĩ lấy vũ lực giải quyết, nhân gia giúp chúng ta, không cầu hồi báo, ta nhóm cần thiết xem là khách quý đối đãi. Bị Thần Tinh Kỳ kiểu nói này, Tần Phong Tình lúc này thân mật kéo lên Thần Tinh Kỳ cánh tay, nói đều nghe Kỳ lang. Mà lúc này, hậu phương, Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư ở vào Triệu gia đội ngũ bên trong. Lý Nhàn Ngư nhìn đến Thần Tinh Kỳ trái ôm phải ấp, chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị. Sư phụ, hắn một mực cái này dạng, nghe nói, Tần Trần nhìn phía trước một mắt, chậm rãi nói, phía trước không có khoa trương như vậy. Hơn 10.000 năm qua đến, Thần Tinh Kỳ đến cùng kinh lịch cái gì? Không, là hơn 10.000 năm qua đến, Thần Tinh Kỳ đến cùng lại kinh lịch bao nhiêu nữ nhân? Lúc này, mà tộc thối lui, có thể là Vạn Nguyên Tông di tích sâu chỗ, đám người còn chưa tiến đến dò xét. Mà lại, đến chỗ này các phương tông môn, gia tộc, tán tu nhóm, tổn thất đều là không nhỏ, không đến sâu chỗ nhìn xem, người nào có thể cam tâm. Lúc này, Bát Phương Thần Giáo, Huyết Vũ Cung, Linh Tiêu Sơn, Phong Nguyệt Tông, Chiến Thần Lâu, Thiên Vũ Tông, Vũ gia từng cái dẫn đội vô ngã cảnh cường giả nhóm, cũng là lại lần nữa dẫn dắt rất nhiều tử đệ, xâm nhập trong đó. Đi qua vừa mới một chiến, chết 200-300 người, hiện tại còn thừa lại 700-800 vị võ giả, trong đó cũng không ít thụ thương. Theo lấy thân thể, đi đến Vạn Nguyên Tông chỗ sâu nhất, phía trước vân vụ lượn lờ chỗ. Làm đến đám người đến gần ở giữa, chỉ gặp kia từng tòa cao ngất lầu các, tháp cao, cung điện, tất cả đều là bị huyết sắc xâm nhiễm. Mà dưới chân đại địa, huyết sắc thạch bản trải liền, cũng là lóe ra huyết sắc quang mang. Đồng thời, cao lâu, tháp cao, cung điện ở giữa đất trống bên trên, chất đống cốt sơn. Hài cốt chồng chất lên đến, kéo dài không dừng, thành đống liên miên, ít nhất là chết hơn vạn người hài cốt, mới có thể đủ hình thành bộ dáng này. Lúc này, Thiên Vũ Tông đầu lĩnh kia vị vô ngã cảnh cường giả Vũ Thiên Nguyệt lạnh lùng nói, ma tộc làm thật là tội đáng chết vạn lần. Ma tộc hiện thế, xâm lấn trung tam thiên, như là chỉ là cùng thú loại, cùng nhân loại ở giữa có tranh đấu, chém giết lẫn nhau cũng là thôi. Có thể là ma tộc xuất hiện mục đích, liền là diệt tuyệt. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Đây mới là cả cái trung tam thiên tất cả võ giả đối ma tộc lòng mang căm hận nguyên nhân chủ yếu. Những này người thấy cảnh này, lúc này lại nhìn Hoa Vân Thịnh, đều là tràn ngập sát khí. Chỉ là Hoa Vân Thịnh bị giam giữ, lại là một mặt không sợ hãi biểu tình. Mà lúc này, đám người xuyên qua huyết sắc đại địa, đi đến từng tòa cung đình lầu các trước, chỉ thấy được bầu trời có lấy huyết sắc bao phủ, phóng lên tận trời. Mà bốn phía càng có từng đạo phiền phức phức tạp ấn văn, ngưng tụ mà ra, đằng đằng sát khí. Tại cái này liên miên lầu các cung đình bầu trời, phảng phất ngưng tụ ra một đạo đại trận, vân vụ lượn lờ, khí huyết quay cuồng. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại. Sư phụ, cái này, Lý Nhàn Ngư cũng là vạn phần hiếu kỳ. Tần Trần chậm rãi nói, ngưng tụ khí huyết đại trận, nhìn đến kia huyết lạc ma là tính toán tại cái này chỗ, lấy võ giả khí huyết căn nguyên, ngưng tụ ở thể nội, nghĩ từ nhất biến khí huyết biến, xung kích đi đến nhị biến tinh thần biến. Biến cảnh là thuế phàm hóa tiên lộ, mỗi nhất biến đều là vô cùng gian nan, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Đừng nói ma tộc, liền là nhân loại, cũng là như thế. Đây cũng là vì cái gì biến cảnh là được xưng vì cự đầu nguyên nhân. Cả cái trung tam thiên chỗ, từ tam ngã cảnh bước vào đến biến cảnh cũng không ít, có thể là, tiến vào biến cảnh về sau, không tiến thì chết. Tại mỗi một lần thuế biến ở giữa, chết đi biến cảnh cự đầu, chiếm cứ tuyệt đại đa số. Đều nói võ đạo là nghịch thiên mà đi, võ giả nghịch thiên, tăng cường tự thân. Mà biến cảnh, là từ phàm nhân thành tựu tiên nhân qua, đây mới là thật nghịch thiên. Chỉ là, thiên là kia tốt nghịch. Chết tại biến cảnh chi đạo võ giả, rất nhiều, thành tiên khó, từ xưa đến nay đều là. Võ đạo chi lộ, chưa hề không phải thuận buồm xuôi gió. Đem Triệu Đông Thiên dẫn tới, Tần Trần lúc này mở miệng nói, nghe đến cái này lời nói, Triệu Bình cùng Triệu Chiết vội vàng đem trên cáng cứu thương bị nhấc lên Triệu Đông Thiên dẫn tới. Phúc họa tương y, lão Triệu, tiện nghi ngươi. Lúc này, Tần Trần nhìn lấy bầu trời, nói Triệu Bình, Triệu Chiết, hai người các ngươi đi theo ta. Nói. Tần Trần bước chân bước ra, chậm đã, mà đúng vào lúc này, một thanh âm lại là vang lên. Chỉ thấy được bát phương thần giáo bên kia, bát chủ giáo Lý Tồn Vân lúc này bước chân đi ra, nhìn về phía Triệu gia mấy người. Có gì muốn làm, Lý Tồn Vân chủ giáo? Triệu Bình lúc này nhìn về phía Lý Tồn Vân, kỳ quái nói. Lý Tồn Vân cười ha hả nói, vừa mới Đông Thiên lão nhân lực chiến biến cảnh ma tộc cự đầu, giúp chúng ta, tất cả mọi người là vô cùng cảm kích, chỉ là trước mắt. Cái này chỗ quỷ dị kỳ quái, không biết rõ cái này bầu trời là cái gì, ngươi nhóm, muốn mang Đông Thiên lão nhân làm cái gì. Lời này vừa nói ra, Triệu Bình lông mày nhíu lại. Muốn làm gì, có liên quan gì tới ngươi? Tần Trần lúc này cau mày nói, ngươi đều nói, Đông Thiên lão nhân xuất thủ, tính là cứu đại gia, hiện tại, ngươi muốn làm cái gì? Tần Trần lão luyện thành tinh, như thế nào không minh bạch cái này Lý Tồn Vân lúc này đi tới là có ý gì? Không phải là nhận là... Bọn hắn muốn mang lấy Triệu Đông Thiên chữa thương, đem Hoa Vân Thịnh miệng bên trong nói tới Vạn Nguyên Tông chí bảo cho chiếm đi, lúc này mới tiến lên hỏi thăm. Mặt đối cái này mấy người, Tần Trần luôn luôn là lười nhác giải thích, dám nói nhảm, giết sự tình. Có chút người, liền là như đây, trước nhất khắc người cứu hắn, sau một khắc hắn liền hội cùng ngươi trở mặt. Lý Tồn Vân nghe đến lời này, sầm mặt lại nói, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ chỉ là hỏi hỏi, liền hỏi hỏi đều không được rồi. Không được. Tần Trần dứt khoát nói, ngươi, mà tại lúc này, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên, nói, Hoa Vân Thịnh cũng nói, hắn là vì Vạn Nguyên Tông di tồn một kiện chí bảo mà hợp tác với ma tộc, trước mắt ai biết các ngươi có phải hay không vì độc chiếm chí bảo, vậy chúng ta tổn thất, người nào đến tính. Nghe đến cái này lời nói, Triệu Bình, Triệu Chiết huynh đệ hai người tức giận. Vừa mới phụ thân xuất thủ, lực chiến biến cảnh, hiện tại vô cùng thê thảm, Tần Trần muốn vì phụ thân chữa thương, đám người kia lại là nói ra nói đến đây tới. Quả nhiên là liền liêm sỉ đều không để ý. Chương 2853, một cái huyền hoàng thương mang khí. Tần Trần lúc này cười, hắn ánh mắt nhìn về phía Huyết Anh công tử, ngươi thương thế tốt rồi. Lời này vừa nói ra, Huyết Anh công tử sắc mặt khó coi. Bị Chiến Linh Uyên đánh bại, trọng thương, có thể nói mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hiện tại Tần Trần không thể nghi ngờ là bóc hắn ngắn. Không cần ngươi nhọc lòng, thật sao? Tần Trần nhìn về phía Huyết Anh công tử, chậm rãi nói, vốn là tại Đông Thiên Các, ta không bán, ngươi nhất định phải mua, trong lòng ta cũng rất khó chịu, có thể là nghĩ đến, cùng ngươi tính toán, mất thân phận. Lần trước cùng Chiến Thần Lâu tranh đoạt, cũng là ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại nhảy ra xúi dục, lại có ngươi, chẳng lẽ ngươi ỷ vào ngươi là Huyết Phụ Cung Thiên Kiêu, ta liền không dám động tới ngươi rồi. Tần Trần giọng nói vừa chuyển, hờ hững nói, ta không muốn so đo sự tình. Liền không để trong lòng, có thể là ngươi nhất định để ta tính toán, kia liền cùng ngươi tính toán tính toán. Tần Trần lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, nói thẳng, ngươi bây giờ cũng là khôi phục lại chân ngã cảnh cửu trọng, để ta nhìn ngươi những này năm thể chất trưởng thành, hiện tại, giết hắn. Thần Tinh Kỳ nghe nói, vừa xài bước ra, cười hắc hắc nói, được. Lúc này, Huyết Anh công tử biến sắc, Tần Trần nói trở mặt liền trở mặt, thực tại là để người nhìn không thấu. Mà lúc này, Huyết Phụ Cung mấy người lần lượt thần sắc siết chặt. Kia dẫn đầu vô ngã cảnh cường giả Huyết Truyền Minh lúc này tiến lên, khẽ nói, thế nào, hỏi một chút đều không được rồi. Triệu gia rất lớn khí phách, dù cho lần này Triệu Đông Thiên lực chiến biến cảnh, có thể là Triệu gia cùng bảy đại bá chủ thế lực so sánh, còn là yếu mấy bậc. Bọn hắn không cần thiết sợ Triệu gia, ngươi dám ngăn, liền ngươi một khối giết. Tần Trần lúc này lạnh lùng nói, thần tinh kỳ không nói hai lời, vừa sải bước ra, thẳng đến Huyết Anh công tử. Tựa hồ hắn chân ngã cảnh cửu trọng thực lực, Huyết Anh công tử vong ngã cảnh tứ trọng thực lực, căn bản không tính chênh lệch. Huyết Truyền Minh Thân vì lần này Huyết Vũ cung lĩnh đội người, sao có thể nhìn lấy Huyết Anh công tử bị người hạ tay. Hắn bước chân bước ra ở giữa, vừa muốn một tiếng quát lớn, bên tai một thanh âm đột nhiên vang lên. Huyết Truyền Minh, ngươi như là dám động đến ta Kỳ Lang một sợi lông, ta để ngươi nhóm Huyết Vũ cung lần này đến người, một cái đều ra không được, ngươi tin không? Tần Nguyệt Sương cầm trong tay trường thương, ngữ khí lãnh đạm nói. Cái này một lần, Huyết Truyền Minh Thân thể cứng đờ. Ma tộc thối lui, hiện tại chỗ, thực lực cường đại nhất không ai qua được Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người. Trừ phi Huyết Vũ cung cung chủ tự thân đến, nếu không không có người có thể đủ áp chế cái này một đối tỉ muội. Mà Bát Phương Thần Giáo bát chủ giáo lý Tồn Vân lúc này lại là nói, Truyền Minh huynh, cái này thần tinh kỳ bất quá là chân ngã cảnh cửu trọng, có thể không phải trước kia Thông Thiên Đại Đế tại cái kia thần tinh kỳ, Huyết Anh công tử vong ngã cảnh tứ trọng, còn có thể đừng sợ hắn. Ngược lại là thần tinh kỳ không địch lại, chỉ sợ cái này hai vị tông chủ là muốn xuất thủ. Thần tinh kỳ nghe đến lời này, lại là phi một cái, nhìn về phía Lý Tồn Vân, mắng, ít tại cái này bước bước lại, ta sư phụ Thông Thiên Đại Đế cái thế vô song, như hạo nguyệt đương không, mặt trời bên trong thiên, không người có thể so, không người đuổi kịp, là trung tam thiên trước trăm vạn năm, sau ngàn vạn năm chi khôi thủ. Thần tinh kỳ một hơi thở nói ra một đống lớn a-dua nịnh nọt lời nói, cho anh nghe, Lý Nhàn Ngư cùng Tần Trần lòng biết rõ. Ta thần tinh kỳ là lão nhân gia ông ta duy nhất chân truyền đệ tử, dù cho là hiện nay hổ lạc đồng bằng, có thể cũng tuyệt không phải là cái này dã cầu tiểu tử có thể so sánh. Huyết Anh là A, đến, thần tinh kỳ lúc này vừa sải bước ra, cái này nhất khắc, Huyết Anh công tử sắc mặt tái xanh. Nguyên bản bại cho Chiến Linh Nguyên, Huyết Anh chỉ cảm thấy rất mất mặt, hiện nay thương thế khôi phục, lại nhìn Chiến Linh Nguyên, hắn chỉ cảm thấy thẹn đến hoảng. Nhưng là bây giờ, cái này đáng chết Tần Trần, thế mà cầm thần tinh kỳ đến lãng phí chính mình. Như là thần tinh kỳ còn là trước kia Thông Thiên Đại Đế đệ tử, cái kia cơ hồ bước vào đến biến cảnh cấp bậc cường đại tồn tại, hắn Huyết Anh quỳ xuống gọi ra ra đều được. Nhưng là bây giờ, thần tinh kỳ liền là bị phong cấm một cái phế vật. Chân ngã cảnh cửu trọng, khiêu khích hắn vong ngã cảnh tứ trọng. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, giết, Huyết Anh vừa sải bước ra, thể nội khí huyết dâng lên, khủng bố bạo phát lực, giây lát ở giữa thẳng đến thần tinh kỳ mà đi. Oanh long long thanh âm, tại lúc này vang lên. Huyết Anh dù sao cũng là đương thế thiên kiêu nhân vật, phía trước bại vào Chiến Linh Nguyên, là bởi vì Chiến Linh Nguyên vận khí tốt, công kích đến chính mình chí mệnh khuyết điểm. Nhưng là bây giờ thần tinh kỳ, tính là thứ gì? Đi chết, Huyết Anh vừa sải bước ra, thể nội đằng đằng sát khí, giây lát ở giữa huyết trưởng ngưng tụ, sát khí bức người. Thần tinh kỳ thấy cảnh này, lại là không trốn không né, trực tiếp liền xông ra ngoài. Oanh, huyết trưởng trực tiếp đập xuống, thần tinh kỳ thân thể tại lúc này bỗng nhiên lùi lại. Có thể là kia huyết trưởng đập tới hắn thân thể bên trên, lại phảng phất là đụng đến một khối ngoan thạch, căn bản hào không thương tích. Huyết Anh lúc này ngẩn ngơ, thần tinh kỳ lại là cười nhạo nói, Thông Thiên Đại Đế chi đồ, liền là yếu hơn nữa, cũng không phải ngươi một cái tiểu tiểu vong ngã cảnh có thể dùng làm nhục. Hắn lời nói rơi xuống, ánh mắt lạnh lùng, một cái huyền hoàng thương mang khí, có thể thôn thiên địa nhật nguyệt tinh, thần tinh kỳ một câu quát xuống, thân thể dây lát ở giữa ngưng tụ đạo đạo huyền hoàng chi khí. Những kia huyền hoàng chi khí lộ ra cực điểm nặng nề, khủng bố. Đi chết đi, thần tinh kỳ một câu rơi xuống, bàn tay hất lên. Huyền hoàng chi khí, giây lát ở giữa bạo phát, bành, kia huyền hoàng chi khí, bỗng nhiên công kích đến Huyết Anh công tử thân trước, Huyết Anh công tử thể nội khí huyết bạo phát, ngưng tụ thành huyết vụ, ngăn cản thân trước, có thể căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn thân thể tại lúc này giây lát ở giữa nổ tung, thành vì bột mịn. Cái này nhất khắc, tứ phương võ giả, thần sắc hãi nhiên kinh khủng. Chết, một trường trực tiếp đập chết, chân ngã cảnh cửu trọng, có thể dùng một trường chụp chết một vị vong ngã cảnh tứ trọng. Mà lúc này, Huyết Truyền Minh càng là sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn như là liều mạng ngăn cản, có lẽ mang lấy Huyết Anh công tử có thể dùng rời đi này chỗ. Có thể là hắn đáy lòng bên trong cũng là ôm lấy Huyết Anh hiện tại là vong ngã cảnh tứ trọng, thần tinh kỳ chỉ là chín đạo mệnh hoàn mà thôi, Huyết Anh như thế nào hội bại tâm thái. Nhưng là, sự thật không thể nghi ngờ là hung hăng đánh hắn một bàn tay. Phế vật đồ vật, liền hội ngao ngao gọi, thần tinh kỳ lúc này thu tay lại, trở về đến Tần Nguyệt Sương thân trước. Triệu Đông Thiên lần này cứu ta nhóm đại gia, nếu ai còn dám chất vấn Triệu Đông Thiên, chất vấn Tần Trần, kia liền là chất vấn ta Thần Tinh Kỳ. Thần Tinh Kỳ khẽ nói, cũng là chất vấn ta Phong Nguyệt Tông. Tại bên cạnh người Tần Nguyệt Sương lúc này thanh âm lạnh lùng nói. Nhìn đến Thần Tinh Kỳ đại hiển thần uy, khôi phục một bộ phận thực lực, như này cường hoành, Tần Nguyệt Sương tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là vui vẻ cực, nóng lòng hiện tại liền đem Thần Tinh Kỳ kéo vào Phong Nguyệt Cung bên trong, sóng gió một phen. Tần tiên sinh, người cứ việc muốn làm cái gì, buông tay đi làm, ta nhìn người nào dám khinh suất. Thần Tinh Kỳ khẽ nói, Tần Trần lúc này liếc nhìn bốn phía, không nói nhiều nói, dẫn Triệu Bình cùng Triệu Chiết, mang lấy Triệu Đông Thiên, hướng lấy bầu trời lao đi. Thân ảnh bốn người, tiêu thất ở trên không huyết vụ ở giữa. Đám người lúc này, chỉ cảm thấy nội tâm sợ hãi. Huyết Truyền Minh lúc này không dám khinh suất, mang lấy huyết vụ cung người, hướng lấy địa phương khác mà đi. Mà Bát Phương Thần Giáo đám người, cũng là tại Bát Chủ Giáo Lý Tồn Vân dẫn đường rời đi. Linh Tiêu Sơn, Thiên Vũ Tông cùng với Vũ Gia Võ Giả, cũng là lần lượt hướng lấy bốn phía tản mát. Trước mắt, mà tộc chạy, có thể là Phong Nguyệt Tông lại là tối cường, kia Phong Nguyệt Tông hiển nhiên là giữ gìn người Triệu gia, bọn hắn cùng cái này hai phương cùng một chỗ, cái gì cũng đừng nghĩ mò lấy. Chương 2854, ta muốn cưới hai vị sư tỷ. Một bên khác, Tần Trần mang lấy Triệu Bình cùng Triệu Chiết, nhấc lên Triệu Đông Thiên, đi đến phía trên huyết trận bên trong. Lúc này, đi đến trăm trượng không trung, phía trên xuất hiện một đạo lơ lửng bình đài. Cái này bình đài đều là huyết thạch chế tạo, phía trên khắc ấn lấy đạo đạo phiền phức phức tạp vết tích, bốn phía càng có vô tận xiềng xích quấn quanh hư không. Mà kia xiềng xích ở giữa, huyết sắc lưu chuyển không ngừng, hội tụ đến chính giữa bình đài. Ba người lúc này rơi tại trên bình đài, Triệu Bình nhịn không được nói, Tần tiên sinh, cái này không có việc gì, Tần Trần giải thích nói, Đông Thiên là bởi vì dung hợp quá cường đại thực lực, dẫn đến nhục thân bị hao tổn, mà nơi này khí huyết, ta suy đoán không sai, là cái kia huyết lạc ma tu hành ngưng tụ, nghĩ muốn tập hợp cường đại khí huyết, vì chính mình đi đến đệ nhị biến tinh thần biến làm chuẩn bị. Khó trách ban đầu hắn chưa từng xuất hiện, là không bỏ được rời đi nơi này. Bất quá bây giờ kia ra hỏa chạy, cái này chỗ ngược lại là cho Đông Thiên tương đối tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này nói, đem các người phụ thân thả tới cái này bình đài phù chú trung ương đi. Ừm, được, huynh đệ hai người, phụ thân Triệu Đông Thiên có lời, đối đãi Tần Trần, cần thiết so với hắn còn muốn cung kính thuận theo. Huynh đệ hai người cũng tin tưởng, Tần Trần sẽ không hại phụ thân. Lúc này, Triệu Đông Thiên giống như mảnh sứ vỡ phiến một dạng thân thể, nằm tại kia bình đài chú ấn trung ương. Tần Trần nhìn lấy một mắt bốn phía, từng bước một đi ra, đi đến tứ phương từng đạo xiềng xích ở giữa, bàn tay một nắm, khủng bố khí tức bạo phát, đạo đạo trận văn từ nàng lòng bàn tay ở giữa phân tán mà ra. Ngàn vạn đạo trận văn, dọc theo đạo đạo xiềng xích mà ra, mà cuối cùng, phảng phất từ bốn phương tám hướng, tụ đến một đạo cường hoành khí huyết, oanh kích đến trên bình đài. Lập tức, liền là Triệu Bình cùng Triệu Chiết cũng là cảm thấy được, dưới chân bình đài, tựa hồ thành một tòa khí huyết tràng, tinh khiết mà cường đại khí huyết, ầm vang ở giữa, tràn vào đến chính mình thể nội. Cái này, các ngươi hai người cũng có thể thu nhận này chỗ khí huyết, tăng cường chính mình thực lực, yên tâm, khí huyết biến cấp bậc, không quản là thú tộc cũng tốt, nhân tộc cũng tốt, ma tộc cũng tốt, khí huyết đều là thuần túy nhất tinh khiết nhất, đều có thể dùng thôn phệ. Hai người gật gật đầu, khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tiêu hóa. Mà lúc này, Tần Trần đứng tại Triệu Đông Thiên thân trước, chậm rãi ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhẹ thả trên người Triệu Đông Thiên, lên tiếng nói, ta biết rõ ngươi có thể nghe đến, hiện tại dựa theo ta nói, vận hành Bách Thiết Quyết. Đạo đạo khí huyết tràn vào Triệu Đông Thiên thể nội, mà lúc này Triệu Đông Thiên thể nội yếu ớt lực lượng bắt đầu vận hành Bách Thiết Quyết. Sát na, chen chúc như nước biển một dạng khí huyết xung kích đến Triệu Đông Thiên thể nội, chữa trị hắn sinh cơ. Tần Trần lúc này đứng tại Triệu Đông Thiên bên cạnh, khẽ mỉm cười nói, ngươi thật đúng là vận khí tốt, vốn là ta nghĩ muốn nghĩ khôi phục còn phải ta luyện chế không ít đan dược, mà lại một chút dược liệu chưa chắc tìm được, hiện tại tốt, ngươi thôn về cái này chỗ khí huyết, nhục thân tổn thương khôi phục không là vấn đề, nói không chừng còn có thể dùng tiến thêm một bước. Tần Trần lúc này nói, chậm rãi nuốt, đừng gấp gáp. Nói, Tần Trần chiết thân mà về, rơi xuống. Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư, ngươi nhóm cùng ta tới. Tần Trần nói xong lời này, Lý Nhàn Ngư trực tiếp cùng lên. Thần Tinh Kỳ nhìn lấy hai vị giai nhân một mắt, cũng là theo lấy Tần Trần mà đi. Đi đến bầu trời, nhìn lấy Triệu Đông Thiên điên cuồng thu nhận những kia khí huyết, Thần Tinh Kỳ sững sờ. Thật đúng là tốt địa phương, khí huyết nồng đậm đáng sợ, là kia vị biến cảnh cường giả tu hành chỗ a. Thần Tinh Kỳ mặc dù bị phong cấm, có thể là nhãn lực gặp còn là tại. So với Lý Nhàn Ngư, Thần Tinh Kỳ đủ dùng được xưng tụng là kiến thức rộng rãi. Lúc này, Tần Trần mở miệng nói, người đối khí huyết vận hành cũng hiểu, chiếu khán Triệu Đông Thiên đi. Vâng, hiện tại thần tinh kỳ, liền xem như thu nhận những này tinh thuần khí huyết, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tai nạn phong cấm chú uy năng, không phải dựa vào cường đại thực lực đi xung kích, mà là cần thiết ngoại lực giải phong. Nhưng là đối Lý Nhàn Ngư đến nói, lại là không giống nhau. Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói, người vận chuyển vãng sinh đồng thử nhìn một chút, theo ta thấy đến, người vãng sinh đồng bản chất, cũng là và khí huyết cùng một nhịp thở. Lý Nhàn Ngư lúc này ngồi xếp bằng một bên, tĩnh tâm tu hành. Tần Trần lúc này cũng là khoanh chân ngồi xuống, thần tinh kỳ dựa vào Tần Trần ngồi xuống. Sư phụ, người lúc nào trở về a? Lúc này, Triệu Đông Thiên tại khôi phục, Triệu Bình, Triệu Chiết, Lý Nhàn Ngư ba người tại tu luyện, liền liền Tần Trần thể nội cửu anh đều là tại từng ngụm thôn vệ khí huyết. Có thể là thần tinh kỳ dù sao cũng rảnh rỗi, cái này chỗ cũng không có người khác, nhìn lấy Tần Trần, thần tinh kỳ từ đáy lòng hỏi. Nguyên bản cùng ngươi nói, trải qua kết thúc, ta lại qua đã hơn vạn năm, đại khái chính là hội quay lại tìm ngươi, mà ngươi đi tới Thương Mang Vân Giới, chỉ là một lần cuối cùng, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tần Trần chậm rãi nói, bị người ám toán, cửu thế không có thể triệt để dung hợp, mới mở ra đệ 10 thế, bởi vậy trở về, cùng phía trước cùng ngươi giảng thuật cũng không giống nhau. Nguyên lai như này a. Thần tinh kỳ lập tức nói, kia ngươi trải qua cái này nhiều thế, phía trước thế nào không nói với ta. Mỗi một thế có mỗi một thế số mệnh, như là cùng kiếp trước dây dưa không rõ, vậy đối với ta thiên mệnh hội có vấn đề chí mạng. Nga nga, thần tinh kỳ lập tức nói, ta nghe Lý Nhàn Ngư nói, sư phụ còn có hai vị đệ tử, thân tại Xích Tiêu Thiên bên trong, ở tại Xích Hỏa Thiên Sơn bên trong Khúc Phỉ Yên, cùng với thân tại Bắc Tuyết Thiên bên trong, Phong Thiên Tông chi chủ Chiêm Ngưng Tuyết, đều là ngài đệ tử. Thần tinh kỳ phù phù một tiếng, quỳ gối Tần Trần bên cạnh, ôm lấy Tần Trần đùi to. Ngươi làm gì? Tần Trần một mặt hiếu kỳ. Sư phụ, ta muốn cưới hai vị sư tỷ. Thần tinh kỳ kiên định nói, chỉ cần ngài đáp ứng đem hai vị sư tỷ gả cho ta, ta bảo đảm đời này lại cũng không đụng những nữ nhân khác. Tần Trần nhìn nhìn thần tinh kỳ, giương lên tay. Thần tinh kỳ lúc này đứng lên nói, không đáp ứng liền được rồi, đừng đánh người. Tần Trần bàn tay gãi gãi đầu, thần tinh kỳ phù phù một tiếng lại lần nữa quỳ xuống. Liền tính sư phụ đánh ta cũng phải cầu ngài. Tần Trần lại là hỏi, người gặp qua các nàng hai người. Thần tinh kỳ sắc mặt biến đến cổ quái. Ta năm đó tại Bắc Tuyết Thiên, Xích Tiêu Thiên bên trong đều chờ qua, nguyên bản thành tâm bái phỏng Bắc Tuyết Thiên người người miệng bên trong tán thưởng Bắc Tuyết Tiên Tử, Tuyết Chi Thánh Nữ, Trận Tiên Tử, có thể là kết quả, đều không gặp đến Chiêm Ngưng Tuyết, liền bị nàng đánh bay. Sau tới lui Xích Hỏa Thiên Sơn cũng thế. Khúc Phỉ Yên trực tiếp đem ta nhốt tại Xích Hỏa Thiên Sơn hạ hỏa tương chỗ 10 năm, mới thả ta đi. Tần Trần cười nhạo nói, ta tâm không đổi. Sư phụ, thần tinh kỳ nói lầm bầm, người ra mặt, đem hai vị sư tỷ gả cho ta, các nàng chắc chắn sẽ không phản kháng ngài, có thể hay không? Không được, Tần Trần nhìn thẳng thần tinh kỳ, nói, người năm đó để ta giúp ngươi truy cầu cái nào thánh nữ kia mà, cũng là nói như vậy, đuổi tới tay cái kia, đời này lại cũng không đụng cái khác người. Lần này là thật, thần tinh kỳ chắc chắn nói. Tần Trần nghe nói, lông mày nhíu chặt, lập tức nói, câu nói này, nghe lấy rất quen thuộc, thật giống ngươi mỗi lần đều là nói như vậy. Tần Trần tiếp theo nói, ít nghĩ những thứ này, người cái này lời như là dám tại Yên Nhi cùng Tuyết Nhi trước mặt nói, ít không được hai người đem ngươi hành hung một trận. Chương 2855, kia nói không chừng là nữ tử đâu. Trước mắt, càng nên nhọc lòng chính ngươi phong cấm vấn đề. Tần Trần chân thành nói, phóng nhãn trung tam thiên, có thể đủ thi triển ra tai nạn phong cấm chú này các loại vạn cổ kỳ chú, 10 phần hiếm thấy, có thể chính là bởi vì hiếm thấy, mới tốt điều tra. Tiếp xuống, vi sư chuẩn bị đi tới Thánh Hoàng Học Viện, người cùng ta cùng nhau. Nghe đến lời này, thần tinh kỳ vui vẻ nói thật. Có thể là lời nói rơi xuống, thần tinh kỳ lại là lập tức nói, có thể là Phong Tình cùng Nguyệt Sương sẽ không thả ta đi. Các nàng bằng cái gì không thả ngươi? Tần Trần lập tức nói, ngươi là ta đệ tử, còn do các nàng. Lời này rơi xuống, Tần Trần dừng một chút, tiếp tục nói, ta là ngăn không được các nàng, bất quá Triệu Đông Thiên cùng Chiến Thiên Vũ có thể dùng. Nghe nói, thần tinh kỳ lập tức mừng rỡ không thôi nói, đúng vậy a. Triệu Đông Thiên cái này có thể so với thất trọng cảnh giới, mà Chiến Thiên Vũ có thể cũng là thất trọng vô ngã cảnh, đối phó Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người, kia thuận tay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không được a, sư phụ, có thể là liền theo sau. Thần tinh kỳ lại là nói, liền tính Triệu Đông Thiên cùng Chiến Thiên Vũ hỗ trợ, có thể là hai người bọn họ sư phụ, có thể là khó chơi cực kỳ. Tần Trần lại là cười nói, chỉ cần đến Thánh Hoàng Học Viện, các nàng sư phụ như là dám đến, kia liền thử nhìn một chút. Lão Hình Đầu không còn tại Thánh Hoàng Học Viện sao? Cái này đều đi qua một vạn mấy ngàn năm, Lão Hình Đầu tại biến cảnh tình trạng, cũng không tính yếu đi. Tần Trần nói thẳng, kia Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Xương sư phụ, có thể còn mạnh hơn Lão Hình Đầu. Lời này vừa nói ra, Thần Tinh Kỳ ánh mắt sáng lên nói, đúng a, ta đem kia lão đổ vật quên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này hai nữ sư phụ, đến cùng là người nào? Ta không biết rõ a. Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, ta gặp qua, có thể là chưa thấy qua bản tôn chân thân, nói chuyện cũng là bước bên trong bức khí, ẻo lả, ngược lại ta cảm thấy không phải kẻ tốt lành gì. Tần Trần lại là chậm rãi nói, kia nói không chừng là nữ tử đâu. Nghe đến lời này, Thần Tinh Kỳ biểu tình khẽ giật mình, tiếp theo cả cái người ngẩn ngơ. Đúng a, nói không chừng là cái nữ nhân a, mà lại nói bất định là cái đại mỹ nữ a. Thần Tinh Kỳ một lúc chỉ cảm thấy chính mình mất đi ngàn vạn cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Thần Tinh Kỳ nội tâm ngàn vạn tức giận. Sư phụ, người những ngày năm, đều đi nơi nào? Thần Tinh Kỳ nhìn lấy Tần Trần, kiên nhẫn dò hỏi. Tần Trần thì là chậm rãi giảng thuật lên đến. Sư đồ hai người, cái này trò chuyện, thời gian từ từ trôi qua. Từng bước, kia trung ương tế đàn, Triệu Đông Thiên thức tỉnh, nhìn nhìn chính mình hai tay, thân thể, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, vô cùng thư sướng. Tần phụ, nhìn đến Tần Trần cùng Thần Tinh Kỳ ở một bên trò chuyện, Triệu Đông Thiên lúc này đi tới, kinh hỉ nói ta thương thế này. Tốt rồi, chính ngươi không nhìn thấy sao, cảm giác không đến sao. Thần Tinh Kỳ lúc này không nhịn được nói, hắn chính lắng nghe sư phụ giảng thuật đâu. Triệu Đông Thiên nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, khẽ nói, lão phu hỏi ngươi rồi. Kia cao tuổi rồi, đều tự xưng lão phu, còn mở miệng một tiếng tần phụ, muốn mặt không muốn mặt. Ta sư phụ nhận ngươi làm nghĩa tử sao, ai cần ngươi lo, lão sắc phê. Ngươi nói người nào, lão hỗn đản, hai người nhất thời ở giữa có chửi ầm lên xu thế. Tần Trần nhìn về phía Triệu Đông Thiên, nói thẳng có không có đi đến thất trọng. Triệu Đông Thiên gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, kém một chút, ta cảm thấy nhanh, chờ ta đem Bách Thiết Quyết đệ tứ quyển lại thuần thục, hẳn là liền thành. Tần Trần ngầm thở dài, một vị biến cảnh tu hành chỗ, ngưng tụ đại trận, phong cấm khí huyết, này chỗ bao phủ khí huyết, có thể nói là đại lượng. Triệu Đông Thiên cái này đều không thể đột phá đi đến thất trọng. Có điểm kém cỏi, Thần Tinh Kỳ vừa muốn mở miệng chào phúng. Nhìn đến Tần Trần ánh mắt nhìn đến, lựa chọn ngậm miệng. Mà lúc này, Lý Nhàn Ngư cũng là thức tỉnh, hắn quanh thân hai đạo mệnh hoàn, tại lúc này ngưng tụ ra đệ tam đạo đến, hiện ra mấy phần lóa mắt, mà lại hắn quanh thân khí huyết, càng là có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Sư phụ, cái này chỗ khí huyết, quá thuần túy. Lý Nhàn Ngư đại hỉ, cái này loại cảm giác, liền giống là ngâm tại một chỗ khí huyết tràng bên trong, giống như một tòa uông dương đại hải, tùy ý chính mình nuốt mất. Mà lúc này, Triệu Bình Triệu Chiết nhị huynh đệ cũng là thức tỉnh. Hai người chỉ cảm thấy thể nội khí tức cuồn cuộn lưu động, lại là ngưng tụ đệ nhị đạo phách hoàn, đi đến vô ngã cảnh nhị trọng. Rất tốt, Tần Trần lúc này đứng lên nói, đã như vậy, ta nhóm cũng đi đi. Theo lấy Tần Trần đứng dậy, hắn quanh thân đột nhiên tự động ngưng tụ thành một đạo vòng xoáy, đem đến bốn phía tất cả khí huyết, toàn bộ thôn phệ. Một sát na này ở giữa, mấy người còn lại chỉ cảm thấy, Tần Trần phảng phất là một cái đại miệng hút. Đem cái này một phiến thiên địa đều muốn thu nạp. Kia chủng khủng bố thôn phệ lực, có thể hoàn toàn không phải một vị chân ngã cảnh nhất trọng có thể đủ ngưng tụ mà ra. Thật lâu, Tần Trần thở ra một hơi, mở hai mắt ra, chỉ thấy Triệu Đông Thiên, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư mấy người đều là nhìn mình. Sư phụ, đột phá sao? Thần Tinh Kỳ dò xét lấy đầu hỏi. Không có a, Tần Trần hiếu kỳ nói, ta đột phá cái gì? Đi đến nhất trọng cảnh giới còn không bao lâu đâu. Thần Tinh Kỳ, Triệu Đông Thiên đều là một mặt thất vọng. Bọn hắn còn xem là, Tần Trần nuốt mất này chỗ thiên địa chi lực, khả năng liền trực tiếp đi đến chân ngã cảnh đỉnh phong đâu. Kết quả, không hề động một chút nào a. Tần Trần cũng biết mấy người hiểu lầm, liền nói ngay, chỉ bất quá đều là cho cửu anh mà thôi, hắn là hung thú, khí huyết đối hắn thuế biến để thăng mấu chốt nhất. Tần Trần bàn tay nhấc lên, chỉ thấy được một cái đầu, từ ống tay áo ở giữa chui ra. Chính là cửu anh duỗi ra đầu to, nhìn lấy mấy người, nhìn cái gì vậy, không phục a. Cửu anh hừ hừ nói, ta có thể là Tần gia chuyên môn tọa kỵ. Thần Tinh Kỳ sững sờ, mắng ta sư phụ ái đồ, ngươi là cái thá gì. Cửu anh lại là không có để ý tới. Tốt, như này cái này khí huyết, đủ để cho ngươi hảo hảo tiêu hóa, đi thôi. Cửu anh lùi về đầu, không thèm để ý Thần Tinh Kỳ. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, nói ta vừa mới nghĩ, ngươi ta còn là bảo trì giấu giếm thân phận đi, có lẽ, phong cấm ngươi người, còn nghĩ làm cái gì, như là biết rõ ta trở về. Chỉ sợ là sẽ không xuất hiện, kia liền chờ một chút, nhìn xem đến cùng là người nào phong cấm ngươi. Vâng, mấy người thu thập thỏa đáng, rời đi này chỗ, lại lần nữa trở về mặt đất. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người nhìn đến Thần Tinh Kỳ trở về, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Các nàng có thể là lo lắng Thần Tinh Kỳ nói không chừng lại chạy. Những năm gần đây, Thần Tinh Kỳ từ bên cạnh bọn họ chạy rất nhiều lần. Sư, Tần tiên sinh, tiếp xuống, ta nhóm đi chỗ nào? Thần Tinh Kỳ lúc này nhìn về phía Tần Trần, cung kính khách khí nói. Hắn cũng là nói cho Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Sương hai người, Tần Trần có biện pháp trợ giúp hắn giải khai phong cấm, chỉ cần chờ Tần Trần thực lực cường đại lên đến là đủ. Kể từ đó, hai nữ cũng không cần vội vàng vì hắn tìm cái gì thiên địa thánh dược. Đồng thời, Tần Trần là muốn cứu hắn, hai nữ cũng hẳn là đối Tần Trần khách khí mới tốt. Tuy nói Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người thủy chung là cầm tù lấy hắn, có thể là đối hắn thích, cũng là rõ ràng. Tần Trần nhìn thoáng qua kia nửa chết nửa sống Hoa Vân Thịnh, cười nói, hắn không phải nói này chỗ có hắn cần thiết chí bảo sao. Vậy liền để hắn nói một chút, đến cùng là cái gì? Lúc này, Triệu Gia, Phong Nguyệt Tông, Chiến Thần Lâu người, đều là nhìn về phía Hoa Vân Thịnh. Chương 2856, ta không muốn nghe. Hoa Vân Thịnh ánh mắt một lạnh, khẽ nói, nghĩ từ ta miệng bên trong hỏi lấy tin tức. Nằm mơ, muốn cái gì, chính các người đi tìm a, cái này Vạn Nguyên Tông di chỉ, vốn là liền nguy cơ trùng trùng, bị Huyết Lạc Ma dẫn dắt Huyết Nhãn Ma tộc nhất mạch chiếm cứ nhiều năm, càng là bị bọn hắn thiết hạ đạo đạo cấm chế, không cẩn thận, đó là một con đường chết, người nhóm có bản lĩnh chính mình tìm. Nhìn lấy Hoa Vân Thịnh phách lối bộ dáng, Thần Tinh Kỳ giận dữ. Đều thành đợi làm thịt cừu non, còn không biết thu liếm chính mình tính tình. Tần Trần lúc này đi đến Hoa Vân Thịnh thân trước, thản nhiên nói, để ngươi nói, ngươi liền nói. Hoa Vân Thịnh nhìn lấy Tần Trần, mục quang lãnh lệ, khẽ nói, dù cho ta hợp tác với ma tộc, Hoa gia tự hội chế tài ta, không tới phiên ngươi nhóm những này sâu kiến một dạng. Bành, chỉ là, Hoa Vân Thịnh một câu còn không nói xong, Tần Trần bàn tay thành đao, một chưởng trực tiếp chém nứt Hoa Vân Thịnh một cái cánh tay, tiên huyết tại lúc này phun ra. Có thể là Tần Trần lại là nhìn như không thấy, bàn tay nhẹ nhẹ nắm Hoa Vân Thịnh hàm dưới, thản nhiên nói, lần này, có thể dùng hảo hảo nói chuyện sao? Vì cái gì những này người vĩnh viễn cũng đều không hiểu đâu. Nên cúi đầu thời điểm, liền là muốn cúi đầu a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa Vân Thịnh lúc này ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Tần Trần, quát ầm lên, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ngươi dám không? Dám sao, thế nào không dám? Tần Trần lúc này bàn tay một nắm, Khảm Nguyên kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm tại lúc này, trực tiếp chém đứt Hoa Vân Thịnh khác một cái cánh tay. Hai tay đoạn mất, tiên huyết toát ra, Hoa Vân Thịnh thê thảm chu lên không tuyệt, Tần Trần cự kiếm, hướng lấy hắn trái tim đâm tới. Ta nói, xin lỗi, ta không muốn nghe, Tần Trần trường kiếm, chậm rãi đâm vào đến Hoa Vân Thịnh trái tim, diệt tuyệt hắn sinh cơ, lẩm bẩm nói, ta sợ ngươi nói ra đến là chỗ chết, muốn hại ta nhóm, nghĩ nghĩ. Vẫn là mình đi tìm một chút tương đối tốt. Hoa Vân Thịnh lúc này chỉ cảm thấy sinh cơ từng bước trôi qua, mí mắt càng đến càng nặng nề. Hắn không nghĩ chết, có thể là lúc này, lại là không một chút biện pháp. Hắn là Hoa gia dòng chính, là Hoa gia tài bồi thiên chi kiêu tử, sao có thể chết ở chỗ này, chết tại cái này một cái vắng vẻ vô danh hạng người bàn tay. Hắn không cam tâm, có thể không có biện pháp. Chiến Chi Hiên các loại chiến thần lâu mấy người thấy cảnh này, biểu tình đều là nhất biến. Nói thực lời nói, dù cho biết rõ Hoa Vân Thịnh cùng Huyết Nhãn Ma tộc kia vị Huyết Lạc Ma liên hợp tính toán bọn hắn, dù cho bắt lấy Hoa Vân Thịnh, có thể là thật giết Hoa Vân Thịnh, trong lòng bọn họ vẫn có chút kiêng kỵ. Dù sao cũng là Hoa gia dòng chính, như thật là bên cạnh mạch tử đệ, cũng liền thôi. Có thể là Tần Trần như này sạch sẽ lưu loát, xác thực là vượt qua bọn hắn ý nghĩ. Đi phía trước xem một chút đi, lúc này, Tần Trần thu hồi trường kiếm, thở ra một hơi nói. Làm người sao, chung quy là muốn để chính mình tâm niệm thông suốt. Như là người khác để chính mình không thoải mái, chính mình còn nhẫn nhịn, kia quả thực là không phù hợp Tần Trần tâm thái. Triệu gia, Phong Nguyệt Tông, Chiến Thần Lâu vài trăm người, lúc này cùng nhau hành động, tiếp tục hướng lấy sâu chỗ mà đi. Mà Huyết Vụ Cung, Linh Tiêu Sơn, Bát Phương Thần Giáo, Thiên Vũ Tông cùng với Vũ gia võ giả, đã là tiến vào sâu chỗ đã lâu. Chỉ bất quá đến hiện tại, cũng không có động tĩnh gì. Đám người tiếp theo thông qua cái này mảng lớn cung đình lâu các, cũng là tinh tế tra nhìn. Phát hiện cái gì đều không có, tiếp theo tiếp tục thâm nhập sâu. Phía trước đi qua này chỗ về sau, xuất hiện một phiến hoang vu đại lục, liên tiếp lấy sâu chỗ từng mảnh sơn mạch, nhìn một cái, giống như vô tận kéo dài. Mà đến gần sơn mạch chỗ về sau, đám người cũng là phát hiện, xây dựng rất nhiều cung đình ở trạch, chỉ là những này cung đình ở trạch phong cách, cùng trung tam thiên bất luận cái gì một chỗ đều không giống nhau, tựa hồ là huyết nhãn ma tộc ở tại này chỗ kiến tạo. Chỉ bất quá lúc này người đi nhà trống, cũng không có người ở. Hẳn là huyết nhãn ma tộc chỗ ở, bọn thuộc hạ dò xét một vòng về sau, Chiến Chi Hiên mở miệng nói, những kia ma tộc đều rút, không biết đi nơi nào, cái này chỗ tạm thời ngược lại là an toàn. Lại đi đằng sau nhìn xem, đám người lại lần nữa xâm nhập, đi ngang qua này chỗ về sau, hậu phương sơn mạch, thì là như nguyên thủy xâm lâm, không có dấu người tồn tại. Chỉ bất quá lúc trước những phe khác thế lực võ giả, cùng với những tán tu kia, nói tới trước cái này chỗ, ngược lại là lưu lại một chút dấu chân. Cái này chỗ cực điểm rộng lớn, đại gia tản ra đến chậm rãi tìm đi. Chiến Chi Hiên lúc này nói, không biết rõ Tần công tử ý như thế nào. Cũng tốt, hiện tại, Thần Tinh Kỳ mở miệng một tiếng Tần tiên sinh hô hào, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hiển nhiên là dùng Thần Tinh Kỳ đứng đầu. Mà Triệu Đông Thiên càng là nửa bước không rời thủ hộ tại Tần Trần bên cạnh, thái độ khiêm cung. Tần Trần, y hệt là thành người đáng tin cậy nhân vật. Đại gia đều cẩn thận một chút. Tần Trần lúc này mở miệng nói, không muốn cự ly quá xa, có phiền phức, lập tức cầu cứu, ma tộc tuy thối lui, có thể là khó bảo đảm sẽ không trở về. Tốt, lúc này, Phong Nguyệt Tông, Triệu Gia, Chiến Thần Lâu mấy người, chia xuống thành tiểu đội, từng cái tản ra, lẫn nhau ở giữa duy trì có thể đủ liên hệ cự ly. Thần Tinh Kỳ nguyên bản nghĩ theo lấy tầm xa, có thể là nhìn đến Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương đối chính mình lưu luyến không rời ánh mắt, cuối cùng vẫn là theo lấy Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương rời đi. Ngược lại là Triệu Đông Thiên, nói cái gì là không có khả năng rời đi Tần Trần nửa bước. Mọi người tại lúc này phân tán, Triệu Đông Thiên cùng Lý Nhàn Ngư mấy người, theo lấy Tần Trần, đạp vào sơn mạch bên trong. Bốn phía cao sơn, trăm trượng ngàn trượng vạn trượng cao, dãy núi vòng quanh, từng cây cổ thụ, nhánh cây rậm rạp, đầy cành diệp thịnh. Dưới chân mặt đất, ngược lại là rất khô ráo, dẫm tại những kia lá khô phía trên, phát ra kéo kẹt thanh âm, tại cái này yên tĩnh cổ lão sơn lâm bên trong. Ngược lại là có mấy phần khủng bố. Trái phải không có cái gì người, Triệu Đông Thiên chính là mở miệng một tiếng Tần Phụ quát lên. Tần Phụ, phía trước cho ta dung hợp kia là cái gì? Quá bá đạo, kém điểm không có đem ta chơi chết. Tần Trần nghe nói, cười cười nói, là ta đã từng một thế sáng tạo cửu nguyên đan điển. Cửu nguyên đan đế sáng tạo cửu nguyên đan điển. Tần Trần tiếp theo nói, ta trải qua cũng không phải chỉ là một thế, cửu nguyên đan điển là ta tại thượng nguyên thiên thời điểm, này đan điển chất liệu đặc thù. Cùng ta bản thân dung hợp không việc gì, nhưng là vô pháp cùng ngoại nhân dung hợp, ta chỉ có thể dùng đan điển lực lượng, quý tặng cùng ngươi, đối ngươi tăng phúc không phải rất lớn, nhưng là phụ tải rất lớn. Triệu Đông Thiên lại là vội vàng nói, rất lớn, để ta có thể nắm giữ biến cảnh bạo phát lực, cái này quá khủng bố. Tuy nói kia đau nhức thoải mái, xác thực là rất khó chống cự, có thể là lực lượng mạnh mẽ cảm giác, là thật rất dễ chịu a. Ngươi cảm thấy dễ chịu liền được, Tần Trần cười cười, cũng chưa nhiều lời. Triệu Đông Thiên trên đường đi, nói nhiều không được, nhìn thấy Tần Trần, hắn liền là nghĩ nhiều kể một ít lời nói, cho cái này vị nghĩa phụ đại nhân lưu lại một chút ấn tượng khắc sâu tới. Nhớ năm đó, hắn phàm là gọi một câu nghĩa phụ ra đến, kia Tần Trần liền là hành hung một trận, cũng liền hiện tại, Tần Trần thực lực không bằng hắn, đánh hắn rất tốn sức, bằng không thì cũng là mở miệng một tiếng Tần Phụ, cũng là muốn chịu đánh. Cái này có thể cho Triệu Đông Thiên cơ hội, trên đường đi không biết gọi bao nhiêu lần Tần Phụ. Đột nhiên. Triệu Đông Thiên bá bá không ngừng thời điểm, Tần Trần lông mày nhíu lại. Ngửi được huyết tinh vị sao? Triệu Đông Thiên vừa định lắc đầu nói không có, đột nhiên chóp mũi khẽ động, nói, ngửi được. Chương 2857, ngưng khí tỏa huyết châu. Mấy người cấp tốc hướng lấy phía trước mà đi, chuyển qua một tòa cao sơn, xuất hiện tại một cái sơn cốc trước, chỉ thấy cửa vào sơn cốc vị trí, đất bên trên mười mấy bộ thi thể, chết hình dáng cực điểm thảm liệt, tựa hồ bị cái gì lợi nhận cắt chém, vết thương chỉnh tề đồng dạng. Cơ hồ đều là bị cắt thành khối vụn, Triệu Đông Thiên lập tức cẩn thận, tuy nói hắn hiện nay vô ngã cảnh lục trọng, gặp đến vô ngã cảnh thất trọng cũng căn bản không sợ, có thể là phía trước, cái này Vạn Nguyên Tông di chỉ bên trong, có thể là xuất hiện biến cảnh cấp bậc ma tộc cường giả, không thể không phòng. Kia huyết lạc ma là nhất biến khí huyết biến cấp bậc, như thật là nhị biến tinh thần biến, thậm chí là tam biến hồn phách biến cấp bậc tồn tại, hắn liền là mượn đan điển lực lượng, cũng phải ngỏm củ tỏi. Chớ vào. Nhìn thấy phía sau mấy vị tam ngã cảnh võ giả, nghĩ muốn đạp vào sơn cốc bên trong tìm tòi hư thực, Tần Trần lúc này lại là vội vàng quát. Những người kia lập tức dừng bước lại, không dám thiện động. Tần Trần lúc này nhìn lấy những người kia thi thể toái phiến, thăm dò một lát, mở miệng nói, phong nhận tạo thành, hẳn là trận pháp phong nhận ngưng tụ mà thành. Triệu Đông Thiên nghe nói, bàn tay một nắm, quang mang lóe lên, lại lần nữa buông ra, bàn tay xuất hiện mấy cái người giấy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. kia mấy cái người giấy hơi đổi, hóa thành từng vị võ giả thân thể, hướng lấy sơn cốc bên trong mà đi. Đến gần sơn cốc miệng hang vị trí, đột nhiên, sơn cốc hai bên, đạo đạo lệ phong gào thét mà ra, giây lát ở giữa đem mấy cái người giấy chém thành toái phiến. Triệu Đông Thiên suy nghĩ nói, không đến vong ngã cảnh, chống không nổi, liền là vong ngã cảnh cấp bậc, không cẩn thận, khả năng cũng phải chết. Tần Trần nhìn lấy sơn cốc hai bên, cười nói ta biết rõ vấn đề tại chỗ. Hắn lúc này đứng tại sơn cốc chính đối diện, hướng phía sau từng bước một lui bước, thẳng đến trăm trượng xa, mới dừng lại. Mà tại lúc này, Phong Thanh ở bên tai gào thét, sơn cốc hai bên, hết thảy thu hết Tần Trần mắt bên trong. Một tòa hồn trận, Tần Trần lúc này bàn tay một nắm, đạo đạo trận văn ngưng tụ, nhất thời ở giữa hóa thành một lần thanh thuẫn. Hắn giơ thanh thuẫn, từng bước một đến gần sơn cốc miệng hang, đi đến miệng hang thời điểm, tiếng gió rít gào, giây lát đường vắng đạo liệt phong chạm tại thanh thuẫn trước. Khanh khanh rung động ở giữa, Tần Trần đem đến thanh thuẫn dựng đứng mặt đất bên trên, bàn tay vỗ một cái đại địa, mặt đất lập tức nứt ra, xuất hiện trái phải hai đầu vết rách. Mà tại vết rách bên trong, chỉ thấy được có hai đạo mũi tên thân thể tản ra u thanh sắc. Tần Trần vẫy tay một cái, hai đạo mũi tên phá vỡ, mà bốn phía phong nhận, bỗng nhiên tiêu tán. Đem hai kiện hồn khí vì trận pháp căn cơ, có thể đủ bảo đảm này trận dài thời gian vận chuyển, ngược lại là cực kỳ ghê gớm. Mũi tên đoạn nứt ra, phong nhận tiêu thất, mấy người lần lượt dựa vào trước tới. Hồn trận, khó trách chết ngần này người. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía sơn cốc bên trong, nhịn không được nói, không biết rõ bên trong phong cấm là cái gì. Nhìn xem liền là, Triệu Đông Thiên đi ở phía trước, hướng lấy sơn cốc bên trong mà đi. Khủng bố khí tức, đập vào mặt mà ra, sơn cốc bên trong, nhất thời ở giữa có từng đạo khí huyết đập vào mặt mà tới. Chỉ là cùng phía trước chỗ huyết lạc ma tu hành chỗ bất đồng, này chỗ khí huyết, có được cực điểm cuồng bạo khí tức, thoáng hút vào, chính là để người cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là bị thiêu đốt. Cái này là còn chưa luyện hóa khí huyết, trộn lẫn lấy đủ loại ý chí lực, không thể hút vào. Nghe đến cái này lời nói, mấy người lập tức bài trừ gạt bỏ lên hô hấp. Có thể là những kia khí huyết lại là một tia một luồng, tiến vào đến thân thể bên trong, ngăn cản đều ngăn cản không. Tần phụ, cái này, Tần Trần lúc này lại lần nữa nói, trước gánh, đi sâu chỗ nhìn kỹ hãng nói. Tần Trần bước chân bước ra, hướng lấy thân thể mà đi, đi đến sơn cốc nội địa, chỉ thấy được mặt đất bên trên, một đạo huyết trì, huyết dịch lăn lộn, giống như nóng bỏng nham tương, phóng thích ra vô cùng nồng đậm mùi huyết tinh, lệnh người buồn nôn. Ngươi nhóm đi ra ngoài trước đi, Tần Trần lúc này lông mày nhíu lại, mở miệng nói cẩn thận một chút. Mấy thân ảnh từng cái rời khỏi, chỉ có Lý Nhàn Ngư cùng Triệu Đông Thiên tại Tần Trần bên cạnh trái phải đứng. Tần Trần lúc này thần sắc nghiêm nghị nói, tại cái này chỗ đừng động, những này khí huyết, xem ra là bị huyết lạc ma ngưng tụ, chuẩn bị luyện hóa thành tinh thuần khí huyết, nhưng là huyết lạc ma bại lui, này chỗ không người quản lý, những này khí huyết khả năng hội ngưng tụ linh tính, khuếch tán ra, ảnh hưởng đến tại này chỗ người, khiến cho bọn hắn điên dại. Vậy làm sao bây giờ? Đem luyện hóa, Tần Trần lúc này nói, người nhóm liền tại cái này, đừng lộn xộn. Lời nói rơi xuống, Tần Trần cũng không nói nhảm, lúc này hai tay một nắm, trong lòng bàn tay có lấy tích tích tinh huyết ngưng tụ mà ra. Hắn bàn tay bốn phía, trận văn ngưng tụ, giọt kia giọt tinh huyết tán tràn tại Tần Trần trong lòng bàn tay, dung hợp trận văn bên trong. Bành, Tần Trần bàn tay đột nhiên đập đất, đạo đạo trận văn, giây lát ở giữa chiếu rọi đến đại địa bên trong, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Mà xuống nhất khắc, huyết trì bốn phía, bỗng nhiên dâng lên từng đạo huyết trụ, thẳng đến trăm trượng, to hơn một người, khí huyết quay cuồng. Huyết trụ bỗng nhiên phóng xuất ra đạo đạo xiềng xích, tràn vào bên trong huyết trì, ùm ục thanh âm vang lên. Những kia xiềng xích tựa hồ tại thôn hấp những kia huyết thủy. Ngay sau đó, chỉ thấy được bên trong huyết trì huyết thủy, không ngừng tràn vào đến bốn chu đạo đạo huyết trụ bên trong, thời gian một nén nhang, một canh giờ, ba canh giờ. Thời gian từ từ trôi qua, mà qua đi tới nửa ngày thời gian, huyết trì mới bị triệt để hút khô. Mà bốn chu đạo đạo huyết trụ, tại lúc này huyết sắc đỏ bừng phát tím, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ bể ra tới. Tần Trần hai tay bấm niệm pháp quyết, quát lạnh một tiếng. Phong! Hắn lời nói rơi xuống, sát khí ngưng tụ, bỗng nhiên, đạo đạo huyết trụ tiêu thất, xiềng xích không tại, từ mặt đất lại lần nữa ngưng tụ đến Tần Trần trong lòng bàn tay, thẳng đến cuối cùng, hóa thành một quả huyết tử sắc hạt châu, nhẹ nhàng trôi nổi tại Tần Trần lòng bàn tay bên trong. Cái này đi, Triệu Đông Thiên lúc này hiếu kỳ nói, ta sẽ huyết chỉ bên trong khí huyết, phong cấm lên đến, bất quá cũng là thời gian ngắn mà thôi, cái này có thể ngưng khí tỏa huyết châu, có thể dùng tại tương lai dẫn bạo, bộc phát ra uy lực cường đại. Ví như nổ chết một đám tam ngã cảnh, khí huyết này bên trong phẫn nộ căm hận ý niệm, liền có thể triệt tiêu. Diệu ư, Triệu Đông Thiên tán thán nói, Tần phụ uy vũ. Tần Trần lúc này, ánh mắt lại là nhìn về phía sơn cốc sâu chỗ. Chỗ kia, từng mặt thạch bích khá là bóng loáng, mà lại thạch bích ở giữa, còn có từng đạo cửa đá rộng mở. Ba người lúc này đi đến trước vách đá, Tần Trần nhìn lấy trên vách đá ghi lại hình ảnh. Ở trong đó điêu khắc hình ảnh, có thể thấy rõ ràng. Đại khái ba bầy nhân vật bộ dáng, đệ nhất bầy nhân vật, từng cái lớn lấy một đôi huyết nhãn, trên dưới da thịt đều là đỏ như máu, một chút duy trì hình người, một chút thì là tứ chi đạp đất, thể hiện ra cuồng bạo tư thái. Cái này là huyết nhãn ma tộc, mà đệ nhị bầy nhân vật thì là hình thái cùng nhân tộc không sai biệt lắm, chỉ bất quá mi tâm bên trên nhiều ra một đôi mắt. Cái này là thiên mục ma tộc, thượng nguyên thiên bên trong xuất hiện thiên mục ma tộc, tự xưng thiên mục thánh tộc, ẩn chứa cực mạnh mẽ đồng lực, mà lại thiên thú, thiên việt kia mấy cái, chỉ là thiên mục ma tộc bên trong cao tầng, không coi là thiên mục ma tộc đỉnh phong cấp bậc chiến lực. Đệ tam bầy nhân vật, thoạt nhìn thì là cùng huyết nhãn ma tộc giống nhau đến mấy phần. Chỉ là, kia một đôi mắt cũng không phải là đỏ như máu, mà là thanh u sắc, da thịt càng là lộ ra ảm đạm mà có chút phát xanh bộ dạng, giống là từng cỗ thi thể bộ dáng. Chương 2858, thu hết lên đến. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là đánh giá ba bầy nhân vật bích họa. Cái này cuối cùng một đám là cái gì ma tộc? Triệu Đông Thiên lúc này hiếu kỳ đi đến bên vách đá, chỉ lấy phía dưới tam hành chữ, nói, huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc, bọn hắn tự xưng thánh tộc, đây cũng là chính bọn hắn danh tự. Cái này cuối cùng nhất tộc, nhìn suy đoán, hẳn là cái gì mắt ma tộc. Quỷ nhãn ma tộc, Tần Trần lúc này ngược lại là có mấy phần khẳng định nói. Hắn trước kia cũng biết một chút ma tộc tin tức, mặc dù biết không nhiều, bất quá một ít chữ viết còn có thể đại khái phán định ra tới. Nói cách khác, tại cái này Tây Hoa Thiên bên trong, không chỉ là huyết nhãn ma tộc, còn có thiên mục ma tộc, quỷ nhãn ma tộc. Có lẽ không chỉ đâu, Lý Nhàn Ngư lúc này lại là nói, ta cùng sư phụ tại Thượng Nguyên Thiên thời điểm, thiên mục ma tộc liền xuất hiện tại chỗ kia, hiện tại Tây Hoa Thiên bên trong cũng có bọn hắn cái bóng, cái này không nhất định là toàn bộ. Lúc này, kia bích họa ghi chép nội dung, tựa hồ là một loại nào đó tế tự tràng cảnh, ba đại ma tộc người, giết không ít nhân tộc, tiến hành tế tự, mà tại nhất phía trước bích họa bên trên, tranh lấy một tòa tế đàn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tế đàn tựa hồ kết nối lấy lên trời, bốn phía có lấy phiền phức phức tạp ấn ký không nói, càng là có từng đạo khủng bố vết máu trôi nổi mở. Mà tế đàn bầu trời, ngưng tụ ra một thân ảnh, toàn thân cao thấp, tất cả đều là huyết dịch bao phủ, nhìn không ra bộ dáng. Nhưng là, tại kia huyết dịch bầu trời, thẳng tới thiên đình chi vị đưa, lại là xuất hiện một con mắt. Một cái thoạt nhìn phảng phất có thể đủ chiếu xạ vạn vật, uy áp vạn cổ con mắt. Cái này ba đại ma tộc, tựa hồ tại tế tự cái này một con mắt. Cầm ta nhóm trung tam thiên nhân tộc huyết, đến tế tự, khó trách bọn hắn muốn trắng trợn đồ sát chúng ta trung tam thiên bên trong nhân tộc. Tần Trần lúc này nhìn lấy bích họa bên trong tràng cảnh, cũng là não hải bên trong suy tư. Ma tộc từ vực ngoại mà đến, dựa theo thực lực mạnh yếu, có tiến vào trung tam thiên, có tiến vào hạ tam thiên, có tiến vào ngàn vạn đại lục, có lẽ còn có không ít, tiến vào thượng tam thiên. Thậm chí tiến vào cái này thương mang thế giới thần chi sở tại thương mang vân giới bên trong. Tần Trần lẩm bẩm nói, chỉ bất quá nhận thương mang thiên địa ràng buộc, những này ma tộc cũng không phải tùy tâm sở dục có thể đi vào, muốn tiến đến, tốn hao đại giới to lớn, cho nên số lượng có hạn, mà bọn hắn tiến vào về sau, cũng cần phải tuân thủ ta nhóm cái này chỗ thời không pháp tắc, tu hành căn cơ. Cái này các loại tế tự, có lẽ là vì được đến từ nơi sâu xa, ở vào vực ngoại những đại nhân vật kia quý tặng, trợ giúp bọn hắn tại chúng ta thế giới bên trong có thể đủ đứng vững gót chân, làm đến bọn hắn muốn làm sự tình. Tần Trần nhìn lấy bốn phía, chậm rãi nói, cái này huyết nhãn ma tộc nhất mạch, chỉ sợ cũng chỉ là huyết nhãn ma tộc nội bộ một phương mà thôi, bọn hắn chia thành tốp nhỏ, mà cả cái trung tam thiên, địa vực ức vạn giảm, sinh linh ức vạn, liền tính vận dụng tất cả thế lực tất cả võ giả, muốn đào địa ba thước hoặc là phá vỡ từng cái cấm địa, một chút cổ lão di tích, đi tìm ma tộc, cũng không khác là mò kim đáy biển. Cái này một điểm, Tần Trần vẫn luôn biết rõ. Nếu muốn tìm đến những này ma tộc, thật quá khó khăn. Từ ngàn vạn đại lục, đến hạ tam thiên, lại đến trung tam thiên, thương mang vân giới bên trong sinh linh, thực lực cấp bậc là đề thăng, mà đối ứng xuất hiện ma tộc, cũng là tại đề thăng. Mà lại, một lần so một lần càng có tính toán, càng sẽ nhằm vào. Cái này cũng vừa vặn thuyết minh, những này ma tộc từ ban đầu không kế hoạch, nghĩ muốn vũ lực quét ngang, chỉ là tới sau đến, phát hiện làm không đến, liền bắt đầu cải biến sách lược của mình. Nhưng là hiện tại thế nào, những này tại Tây Hoa Thiên bên trong ma tộc, lại là định làm gì đâu. Mà lại theo lấy ma tộc xuất hiện đẳng cấp càng đến càng cao, nắm giữ thủ đoạn cũng là càng ngày càng mạnh. Đến cùng còn hội có năng lực gì, Tần Trần cũng vô pháp xác định. Những này động phủ bên trong, vào xem, lúc này, ba người lựa chọn một chỗ cửa hang, trực tiếp vào bên trong. Bảy lần qua tám lần rẽ phía dưới, tiến vào sâu chỗ, tựa hồ là hướng lấy trong lòng đất mà đi. Mà trên đường đi, này chỗ cũng là có không ít phong cấm, nhưng lại đã là không người trông coi. Mà tới chỗ sâu nhất, chỉ thấy được trong lòng đất tu kiến một tòa xa hoa cung đình. Cung đình chế tạo cực hạn xa xỉ, mạ vàng cột đá, cửa sổ các loại, chiếu sáng rạng rỡ. Tuy tại đất hạ, thế nhưng lại cũng không ẩm ướt âm u, ngược lại là ấm áp, hết sức thoải mái. Tiến vào cung đình bên trong, ba người bốn phía tìm kiếm, ở hậu phương một tòa trong lòng đất trong kho hàng, phát hiện từng cái mạ vàng cái dương. Mở ra cái dương, bên trong cất giấu thiên nguyên thạch, cùng với mệnh khí, hồn khí, chờ một chút, tu hành thiên tài địa bảo, vô số mà kể. Triệu Đông Thiên thấy cảnh này, triệt để ngốc, kia trọn vẹn mấy ngàn cái dương, rất nhiều đều là bị phong cấm, to to nhỏ nhỏ, hình hình dáng không một. Cái này muốn đều là thiên nguyên thạch, đan dược, mệnh khí các loại, kia đầy đủ vũ trang hơn vạn võ giả. Những này tu hành tài nguyên, liền là bảy đại bá chủ thế lực đều là muốn trông mà thèm a. Thu hết lên đến, Tần Trần lúc này mở miệng nói, chỉ là hắn lời nói rơi xuống, Triệu Đông Thiên không có động, Lý Nhàn Ngư cũng không có động. Thất thần làm gì, thu a, Tần Trần lại lần nữa nói, a, ta sao, Triệu Đông Thiên càng là sững sờ, hắn còn xem là Tần Trần là tính toán đều thu đi. Tần Trần lại là nói, những này tu hành tài nguyên, nhân tộc có thể dùng, ma tộc cũng có thể dùng, nhìn đến cho dù là vực ngoại ma tộc đến, tu hành căn cơ cùng chúng ta cũng là đồng dạng, nói như vậy, vực ngoại thế giới, chưa chắc không tồn tại nhân tộc. Ngươi tạm thả thu lại, phát triển tráng đại Triệu gia. Tần Trần phân phó nói, hiện nay Trung Tam Thiên, Cửu Đại Thiên bên trong, các phương bá chủ tồn tại, thực lực cường đại, phía trước ta tại Hạ Tam Thiên, ngàn vạn đại lục, cũng chưa chế tạo căn cơ, nhưng là bây giờ bất đồng, Trần Nhất Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Thần Tinh Kỳ bốn cái, cũng liền hẳn là Chiêm Ngưng Tuyết tại Bắc Tuyết Thiên, thành lập Phong Thiên Tông, còn tính có thể dùng, Trần Nhất Mặc. Thần Tinh Kỳ, Khúc Phỉ Yên, kia hài tử thích luyện khí, không hỏi thế sự, hẳn là cũng không có tông môn. Cho nên từ hiện tại, liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Người đem những này tu hành tài nguyên lợi dụng, đem người Triệu gia tử đệ võ giả bồi dưỡng lên đến, ta không muốn cầu ngươi siêu việt ba đại cự đầu, nhưng là chỉ ít cùng bảy đại bá chủ sánh vai. Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, ngươi từ từ đi, đến tương lai ngươi đi đến biến cảnh, Triệu gia liền là Tây Hoa Thiên thứ 8 bá chủ thế lực, như là đến thời điểm ma tộc xuất hiện, cũng dễ nói. Tần phụ suy nghĩ chu toàn, lâu dài, Đông Thiên nhớ lấy, nhất định đem hết toàn lực, để ta ba cái kia nhi tử hảo hảo làm, Đông Thiên thêm ít sức mạnh, nhiều sinh mấy cái, cố gắng phát triển ta Triệu gia, vĩnh viễn vì Tần phụ sử dụng. Lý Nhàn Ngư lúc này sắc mặt cổ quái. Kỳ thực Triệu Đông Thiên chỉ cần nói một cái là liền được, hết lần này tới lần khác một đống lớn lại nói ra đến. Như là Thạch Cảm Đương tại cái này chỗ, Lý Nhàn Ngư cảm thấy, Triệu Đông Thiên cùng Thạch Cảm Đương hai người như là cùng nhau vuốt mông ngựa, kia phỏng chừng suốt ngày sư phụ sự tình gì cũng không cần làm. Đi đi, ba người tại lúc này rời đi. Sơn cốc bên trong cửa hang rất nhiều, nhưng là tiến vào sâu chỗ về sau, trên thực tế đều là quán thông đến cùng nhau, liên tiếp đến nơi đây. Cái này chỗ hiển nhiên là Huyết Lạc Ma kia vị biến cảnh tọa trấn, đồng thời trông coi địa phương. Chỉ là Huyết Lạc Ma bại lui, cái này chỗ cũng liền bị Tần Trần ba người vơ vét không còn gì. Đối với tu hành tài nguyên, Tần Trần luôn luôn là cực ít đi tập hợp, dùng cái gì, tìm cái gì, không dùng đến, hắn cũng rất ít đi quản. Mà lại đại đa số thời gian, hắn thật cần dùng, cũng rất ít là chính mình hấp tấp siêu tập, mà là tìm người đến làm. Chương 2859, Lưu Ly Ngọc Nguyên Quả. Ba đạo thân ảnh rời đi sơn cốc, lại lần nữa xâm nhập. Chỉ là không bao lâu, mấy người chính là được đến đưa tin. Là Thần Tinh Kỳ, Triệu Đông Thiên mở miệng nói, tiểu tử kia truyền đến tin tức, để chúng ta đi qua. Đi xem một chút, mấy người lại lần nữa xuất phát, hướng lấy Thần Tinh Kỳ đưa tin mà đến phương hướng tụ hợp. Ước chừng nửa canh giờ, mấy người xuất hiện tại một vùng thung lũng bên ngoài. Mà lúc này, sơn cốc chỗ, có một đạo hào quang phóng lên tận trời, quang mang sáng bừng bừng, cực kỳ lóe lên. Tiên sinh đến rồi, Thần Tinh Kỳ lúc này mang theo người tiến lên đón tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong Nguyệt Tông mấy người đều là tại này chỗ, kia Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương hai người, cũng là một trái một phải đứng tại Thần Tinh Kỳ bên cạnh người. Phong Nguyệt Tông không ít người, đều là tại sơn cốc bốn phía đứng vững, cẩn thận từng ly từng tí, phòng bị bốn phía. Thần Tinh Kỳ nhìn đến Tần Trần, tự nhiên vui vẻ không thôi, cười nói, tiên sinh ngươi nhìn, cái này sơn cốc bên trong. Hào quang trùng thiên, tuyệt đối là thiên kiệt địa linh chỗ a, liền là sơn cốc bên ngoài có đạo đạo phong cấm, Phong Nguyệt Tông trận sư thử nhiều lần, vô pháp tiến vào, cho nên gọi ngươi tới. Lời này nói ra, Thần Tinh Kỳ đến gần Tần Trần, thấp giọng nói, sư phụ, có phải hay không cái gì tốt bảo địa? Tần Trần lúc này đi đến phía trước, nhìn lấy sơn cốc bên trong, phóng lên tận trời hào quang, ngũ sắc thập quang, chiếu sáng rạng rỡ, sặc sỡ lóa mắt, khí thế như hồng. Mà sơn cốc bốn phía sơn phong, đều là khắc ấn lấy từng đạo phù lục, như không phải như đây, kia hào quang chỉ sợ dây lát ở giữa liền là muốn thẳng hướng cửu thiên. Có phải hay không bảo địa, hắn không biết rõ, nhưng là tuyệt không phải phàm tục. Tần Trần đi đến sơn cốc miệng hang, Phong Nguyệt Tông mấy vị trận sư lập tức tiến lên đón đến, cúi lưng chắp tay. Tần tiên sinh, những này ấn phù, cực kỳ cổ quái, cùng chúng ta trung tam thiên bên trong trận pháp nhất đạo, lộ ra cực điểm bất đồng. Có lẽ là chúng ta mấy vị, trận pháp nhất đạo cô lậu quả văn. Mấy vị trận sư thở dài nói, bọn hắn nghiên cứu hồi lâu, xác thực là không thu hoạch được gì. Trong đó một vị lão giả mở miệng nói, nếu như ta các loại may mắn nhìn đến trận tích chi thuật, có lẽ đối với mấy cái này ấn phù, cũng có thể phá giải, nghe nói trận tích một thư, ghi lại không chỉ là trận thuật, càng có rất nhiều phong cấm thuật, đặc thù ấn phù các loại, bao hàm toàn diện. Bắc Tuyết Thiên, Chiêm Ngưng Tuyết, là năm đó Phong Không Chí Thánh duy nhất chân truyền đệ tử, đến trận tích tinh túy, đến Phong Không Chí Thánh truyền thừa, trận pháp vô địch. Mà Phong Thiên Tông, cũng được xưng là trung tam thiên bên trong, nhất không thể phá vỡ địa phương, không khác thế gian nhất không có khả năng công phá thành lũy. Tần Trần lúc này đi đến sơn cốc miệng hang, nhìn lấy những kia ấn phù phù lục, hình thù kỳ quái, đủ loại. Tần Trần lập tức nói, chân ngã cảnh, vòng ngã cảnh võ giả, rút ra, vô ngã cảnh cấp bậc, lưu ở nơi đây, cẩn thận phòng bị. Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương lập tức phân phó, chớp mắt hơn trăm người chỉ còn lại mười mấy người tại này chỗ lưu lại. Phong Nguyệt Tông lần này hai vị tông chủ xuất động, đi theo vô ngã cảnh cường giả ngược lại là so cái khác bá chủ thế lực nhiều một ít. Tần Trần lần nữa nói, vô ngã cảnh cấp bậc, tại sơn cốc bốn phía ngoài trăm thước, dùng nguyên lực vì bản, ngưng tụ hộ thuẫn, đem cái này một phiến địa vực bao vây lại. Đám người lại lần nữa làm theo, Tần Trần cái này mới đi đến sơn cốc phía trước, hai tay một nắm, đạo đạo trận văn ngưng tụ mà ra. Những kia trận văn, có mấy ngàn hơn vạn nói, mỗi một đạo tất cả đều là hiện ra mấy phần uy nghiêm hùng vĩ khí thế tới. Khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, lệnh người hồi hộp khí tức, cũng là tại lúc này bộc phát ra. Đột nhiên nhất khắc, Tần Trần thân thể khẽ động, xuất hiện tại sơn cốc phía tây bên ngoài, một khối nhô ra hòn đá trước, hắn hai tay đột nhiên một chảo, hướng lấy kia nhô ra hòn đá chộp tới. Đạo đạo trận văn tại lúc này, cũng là chen chúc mà ra, gào thét ngưng tụ, phối hợp với Tần Trần lực lượng bạo phát. Mà tại lúc này, hòn đá từng bước buông lỏng, này thiên địa ở giữa, giống như có ngàn vạn lực lượng, ẩn nhẫn không phát, có thể sau một khắc, theo lấy Tần Trần đột nhiên đem hòn đá rút lên, những kia lực lượng, bạo khởi mà ra. Trong chớp mắt, to lớn xung kích lực tản ra, may mắn đến những kia vô ngã cảnh cường giả ngăn cản, mới vừa rồi không có xảy ra vấn đề. Mà theo lấy to lớn xung kích lực tán đi, bốn phía 10 dặm chỗ, sơn lâm không tồn tại, vạn vật nát bấy, chỉ có chư vị vô ngã cảnh cường giả còn đứng ở chỗ kia, có thể từng cái lúc này lại là thần sắc kinh khủng. Này các loại khủng bố bạo phát lực, khó trách Tần Trần để những người khác trước tiên lui đi. Mà tại thời khắc này, sơn cốc miệng hang, những kia phong cấm, biến mất không thấy gì nữa. Mấy vị Phong Nguyệt Tông trận sư, cái này mới đến gần, ánh mắt nhìn, từng cái kinh ngạc không thôi. Cái này là thủ đoạn gì? Bọn hắn cũng không biết Tần Trần đến cùng là thế nào phá cấm. Chỉ là mấy người phía trước cũng nhìn đến Tần Trần thủ đoạn, biết rõ Tần Trần thân phận địa vị bất đồng, hai vị tông chủ cũng là khách khí, bọn hắn cũng không có khả năng tùy thời hỏi thăm. Theo lấy phong cấm bài trừ, nhất thời ở giữa, sơn cốc bên trong, giống như có ngàn vạn đạo hào quang, phóng lên tận trời, quang mang kia từ ban đầu trăm trượng cao, giây lát ở giữa đi đến vạn trượng không thôi. Cái này các loại kỳ dị, làm cho mấy người đều là một kinh. Nhìn đến sơn cốc bên trong, thật phong cấm lấy cái gì? Lúc này, Tần Trần mang theo đám người, hướng lấy sơn cốc bên trong đến gần. Một vào sơn cốc chỗ bên trong, lập tức cảm thấy được, có lấy vô tận sinh mệnh khí tức, tại lúc này tràn ngập mà tới. Kia tinh thuần sinh mệnh khí tức, tại lúc này tựa hồ ẩn chứa vô cùng lệnh người thư sướng cảm giác, càng là mang theo rất nhiều nhỏ bé bất đồng. Đại gia trong nháy mắt này đều là cảm giác được, toàn thân tựa hồ bao phủ tại cái này sinh mệnh hải dương bên trong. Dễ chịu. Thần Tinh Kỳ lúc này tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thế nào như này cường đại sinh mệnh khí tức, còn tinh thuần như thế. Tần Trần mắt nhìn phía trước, sơn cốc sâu chỗ, một gốc cổ thụ, đạt đến trăm trượng cao, cành lá rậm rạp, dáng vẻ tinh kỳ, mà lại cổ thụ thân cây bên trên, sinh trưởng ra từng khỏa giống như lưu ly quả. cái này là cái gì? Mọi người đều là hiếu kỳ đến gần cổ thụ, mà lại, sơn cốc chỗ bên trong bay lên hào quang, cũng là cái này cổ thụ phóng thích mà ra. Tần Trần nhìn một lát, đột nhiên nói, ta nhớ tới, cái này là lưu ly ngọc nguyên quả. Lưu ly ngọc nguyên quả, là cái gì? Đám người khó hiểu, Tần Trần tiếp theo nói, lưu ly ngọc nguyên quả, cái này là lưu thiên thụ. Lưu thiên thụ, lưu thiên thụ sinh trưởng chỗ, bản thân liền là tràn ngập nồng đậm sinh cơ, này cây trăm vạn năm mới có thể trưởng thành, mà lại trưởng thành về sau, cần thiết hấp thu càng cường đại sinh cơ, mới có thể bắt đầu kết quả, kết ra quả được xưng vì lưu ly ngọc nguyên quả, nội bộ ẩn chứa cường đại sinh cơ, chỉ bất quá quả thành thục, cũng cần mười mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, nhưng là mỗi một quả lưu ly ngọc nguyên quả, có giá trị không nhỏ, có nồng đậm sinh mệnh lực không nói, đối tam ngã cảnh võ giả, là giá trị vô cùng chân quý. Một quả lưu ly ngọc nguyên quả, có thể dùng làm cho một vị chân ngã cảnh liền phá tam trọng không thành vấn đề, một vị vong ngã cảnh đột phá cửa ải, đi đến vô ngã cảnh, không có vấn đề gì cả, mà một vị vô ngã cảnh nuốt mất này quả, để thăng chính mình, mỗi nhất trọng tốc độ đột phá đều có thể dùng giảm bớt 1/3. Nghe đến Tần Trần những lời này, đám người ánh mắt từng bước nóng rực lên. Cái này cái nào là quả, cái này là tiên đan a.